Chương 7521 những vật phẩm đó được tìm thấy từ hàng vạn núi phía Nam và Bắc. Đại Ly Hàm Châu, Khưu Quốc. Cạnh một cửa hàng điểm tâm sáng, một thanh niên có hình dáng như khúc gỗ đi cùng một thiếu nữ có làn da tàn nhang, bỏ vàng bạc vào trong bọc. Họ đang chờ cửa thành gỡ bỏ lệnh cấm, trước đó chỉ ngồi ở đó, tạm nghỉ một chút, họ đang muốn hai bát mì hoành thánh, bánh nhân thịt mỏng, cùng với cơm cuộn rong biển. Trên bàn, đũa được cắm đầy, bày ra các loại dầu vừng và tương. Thiếu niên lấy một đôi đũa, theo thói quen nhẹ nhàng chọc vào bàn, cúi đầu ăn. Thiếu nữ nghiêng người, quay lưng về phía hàng rong, từ tay áo lấy ra một cái khăn, đưa đũa lau sạch một vài lần rồi mới bắt đầu ăn. Nàng kẹp một cái mì hoành thánh vào miệng, nhắm mắt lại, nhai chậm rãi, mỹ vị. Thiếu niên liếc nhìn nàng, bát mì hoành thánh chỉ 3 đồng tiền một bát, mà lại khiến nàng như một tiểu thư khuê tú. Dương liễu nhẹ nhàng lượn lờ, thiếu nữ 15 tuổi có dáng vẻ rất đẹp, nhưng tiếc rằng làn da không được đẹp. Hàng rong bưng đi một bát mì hoành thánh nóng hổi cho bàn bên cạnh, nói tiếng đại ly rất lưu loát, mời khách hàng dùng chậm rãi, rồi tiếp tục bận rộn. Thiếu nữ nhỏ giọng nói, ca, nơi này thật tốt, sao tự dưng lại phải rời đi? Ta mới trồng hoa và cây cối trong sân, hoa đẹp lắm, mang cũng không mang đi được. Bọn họ đều mang một bộ mặt bình thường, ra ngoài làm ăn, huynh muội tương xứng. Vài năm trước, họ đã lập nghiệp ở đây và mở một tiệm gạo nhỏ. Đầu buổi sáng, một chàng trai trẻ chỉ đơn thuần ngồi nhai mì hoành thánh. Nhưng cô gái bên cạnh lại hiểu rõ tính cách của hắn, luôn cẩn thận, thận trọng. Cô ấy liền hỏi, ngươi không phải đã nói rằng Khưu Quốc còn rất tốt sao? Ngươi muốn tìm cơ hội ở đây để khai sơn lập phái. Ta đoán có đúng không? Có tiên sư nào thấy được bộ dạng của ta? Thật xin lỗi, lại làm phiền ngươi dọn nhà rồi. Chàng trai không vui, thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, đáp lại. Ngươi đã nói nhiều lần rồi, ta không quan tâm đến sự sống chết của ngươi. Ta chỉ không yên lòng khi thấy ngươi bị ném vào hoàn cảnh nguy hiểm. Chọc giận những người khó lường trong giáo phái. Nếu không, đời này ta chỉ có thể sống trong bùn lầy, luẩn quẩn giữa những lo toan hàng ngày. Hắn châm chọc nhưng vẫn không cảm thấy mệt mỏi vì những chuyến hành trình trong suốt những năm qua. Hắn nói, ta không phải nữ tử, nên ngươi đừng lo. Dù có lột sạch quần áo, ta cũng không phải loại hái hoa tặc. Cứ chờ ta tìm được người đó, bái sư xong thì chúng ta sẽ mỗi người một ngả, ta không muốn bị ngươi ảnh hưởng. Hắn tiếp tục, thật là hồ ly tinh, đi đến đâu cũng mang lại phiền phức. Nhìn thấy cô gái với đôi mắt mở to, tưởng như sắp khóc, chàng trai càng bực bội. Hắn nhanh chóng gắp một đũa mì hoành thánh, cắt làm đôi. Cô gái im lặng, không nói gì nữa. Chàng trai chăm chú viết những chữ trên châm bằng một cây bút nhỏ. Đó là cách chào hỏi giữa hắn và những người luyện khí sĩ, cũng như võ phu trong giang hồ. Với vẻ bực bội, chàng trai giải thích, Khưu Quốc sắp xảy ra biến động lớn. Cô gái ngạc nhiên hỏi, ai dám gây rối với Khưu Quốc vào lúc này? Tình hình hiện tại thật sự rất phức tạp. Trong kinh thành, ai nấy đều bàn tán về tướng quân ở Mộc Ngư, người nổi tiếng với sự nghiêm khắc trong quân đội. Người ta vẫn kể về ông ta như một vị tướng kiệt xuất, dũng cảm trên chiến trường. Chàng trai chỉ cười lạnh lùng, ngươi đã bao lâu không đến lầu rượu, sân khấu kịch. Ta cho ngươi một ngày nữa, hãy đi nghe và xem một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cô gái có chút ấm ức, không phải vì sợ gây rắc rối cho hắn. Khi biết được kế hoạch khai sơn lập phái của hắn, cô càng không dám lơ là. Nhưng cô cũng nhận ra xung quanh không phải nơi giống như dự cảm của mình. Có vẻ như trên kinh thành có những quan lớn nơi phủ đệ, hoặc binh lính chiến đấu, đang uy hiếp những cô nhi quả phụ không có chốn nương thân. Nhưng hôm nay ở triều đình, chẳng phải những người có quyền lực và ảnh hưởng đang chiếm vị trí cao sao? Theo như những gì cô nhớ thì hiện tại, Khưu Quốc đang nắm quyền quản lý tiền bạc và bộ máy chính quyền, đều rất chặt chẽ bên cạnh Thái hậu, cùng một họ. Cô đã từng chứng kiến sự lộng quyền mà họ thể hiện ra ngoài. Nhưng dường như họ không quan tâm đến sự sống chết của người khác. Cô gái ngước mắt nhìn về phía cửa thành, thấy đường phố đông đúc hàng rong, xe đầy đủ loại hàng hóa. Cảnh tượng thật sôi động. Có những người bán hàng đang tìm chỗ trống để bày hàng, vài vác gánh nặng với đủ loại đồ chơi rực rỡ màu sắc. Khi trời hửng sáng, mọi thứ lại càng đẹp hơn. Những đứa trẻ thì hào háo nhìn những món ăn ngon, trong khi những người đàn ông bị cuốn vào những trò lừa gạt của thị trường. Có một ông lão ngồi bên đường, tay cắm vào tay áo. Cửu vạn tìm cách bán hàng, tám chuyện với những người cùng nghề, thỉnh thoảng bên trong thùng nước lại có mấy con cá nhảy lên, tạo ra những tiếng động vang. Vậy sao mọi thứ lại có nguy cơ loạn lạc như thế? Cô hỏi, chúng ta có phải đi đến Thải Y Quốc, quận Yên Chi không? Chàng trai nhìn cô với ánh mắt từ chối, lắc đầu, đi bên đó làm gì? Chẳng có gì đáng để nhớ. Trong những năm tháng bên nhau, họ đã tạo nên mối liên kết như một cặp huynh muội, cùng nhau rời xa quê hương. Khi du lịch gần lạch lớn phía Nam, họ đã phải trải qua vô số sóng gió, và nhiều lần đều vì cô gái này, với gia phả tu sĩ, một số người là dã tu, những kẻ trước thì làm việc theo cách phi chính thống, còn những kẻ sau thì chỉ biết nói miệng, chỉ để lại sự hỗn loạn. đụng phải khó khăn, họ cũng chỉ còn cách liên hệ với quan phủ để giải quyết. Họ đành phải đi theo hướng Bắc. Cuối cùng, khi họ đến một nơi an ổn bên cạnh lạch lớn Hàm Châu, cuộc sống trở nên bình yên hơn, vì vậy chàng trai mới quyết định tìm một chỗ để lập đạo trường và động phủ. Tình trạng lý lịch của họ đều là thật, trong sạch, chịu được sự kiểm tra, nếu không, họ đã không thể đến được nơi này. Mì Hoành Thánh được bày bán ở quán, khi hai vị khách đến, một là trung niên văn sĩ, một là thiếu nữ đội mũ. Một cuộc họp khẩn cấp vừa kết thúc, thái hậu trẻ tuổi trở về cung. Trước mặt nàng là một cung nữ cầm đèn, còn sau lưng có thị nữ nâng váy dài cho nàng. Nếu không thấy được trang phục, thật khó để ai có thể tưởng tượng rằng, người phụ nữ xinh đẹp này lại là nhân vật quyền lực nhất của khứ quốc. Nàng nảy ra ý định tắm tại suối nước nóng, và sau khi tắm xong, làn da nàng tỏa sáng như ngọc. Khi bước ra khỏi phòng tắm trong làn hơi nước, dưới sự chăm sóc tận tình của các cung nữ, nàng khoác lên mình chiếc áo dài mỏng manh như cánh ve, làm nổi bật những đường cong quyến rũ. Dù vẻ bề ngoài có phần u ám, tâm trạng nàng thực sự rất vui tươi. Nàng đi thẳng tới giường nhỏ, vừa nằm xuống, cung nữ liền kéo màn che, tạo nên một khung cảnh mờ ảo như rắn trắng vặn vẹo. Nàng nhẹ nhàng xoa nắn như thể chờ đợi điều gì đó. Bên cạnh, có một cung nữ thon thả mặt đỏ bừng, bởi vì từ nhỏ đã học võ, không giống những cung nữ yếu đuối khác. Nàng biết rằng ít phút nữa thôi, mình sẽ phải vào hầu thái hậu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người phụ nữ đã có chồng ánh mắt lấp lánh, vừa gọi tên tình lang, vừa nghĩ đến những điều bi thương, ước mong mình sẽ chết cùng với kẻ biến thái kia, với hình dạng tàn tạ như vỏ cây gai, mùi rượu nồng nặc khiến cho nàng cảm thấy buồn nôn. Thật là hai kẻ chẳng ra gì, chết hay không cũng đều chẳng quan trọng, nhìn hắn ta trông thật khó chịu. Có một kẻ lang thang nói rằng sẽ đưa nàng bay xa, sống ân ái bên nhau ở miền nam quê hương hắn, tìm một nơi bồng lai gió nước, mở ra một biệt thự. Hắn còn hứa dù có vào vòng tay của Dai Ly thì hắn vẫn có cách thoát thân. Một thiếu niên hoàng đế mới 14 tuổi, vẻ mặt bặm trợn, tay cầm roi ngựa màu vàng, hung hăng quất xuống người cung nữ mới từ thân vương phủ đến, máu me bê bết. Nàng nằm dưới đất thoi thóp thở, không dám phát ra tiếng kêu nào. Nếu nàng dám lên tiếng, đã bị nguyền rủa sẽ phải chết như những kẻ thù của hắn. Ha ha, đệ đệ tốt, còn muốn rời khỏi kinh thành để phong vương à? Lần này đến Đại Ly, thật không biết ngươi đang âm thầm tính toán điều gì. Một hoạn quan vội vã chạy vào, nhanh chóng chuẩn bị một chậu nước. Thiếu niên rửa tay xong, sau đó một cung nữ mang đến vải lụa để lau chùi. Ở bên cạnh, một thái hậu gọi bà mẹ nuôi đến để truyền đạt một chỉ thị, nhắc nhở rằng bệ hạ không cần phải hành xử thô bạo nữa. Thiếu niên gật đầu, nhưng vẫn giữ thái độ ôn hòa, nói, cảm ơn Hồng Má Má đã mang lời đến. Dù Đại Ly Vương Triều được coi là mẫu quốc, nhưng lại không quy định rằng quân chủ phiên thuộc không được xưng hô là hoàng đế. Trong phủ tể tướng, mấy đời qua lại thân thiết với hộ quốc chân nhân, lần này được triệu về kinh để nghị sự, đã dừng chân tại đó. Hộ quốc chân nhân lần này chỉ dẫn theo một vị đệ tử thân truyền, hiện đang cùng những quan viên cao cao bàn bạc bí mật, còn có một nhóm thanh niên trai tráng. Một vị quan viên trẻ tuổi, xuất thân từ gia đình ẩn dật, lo âu hỏi, thủ phụ đại nhân, lão chân nhân ơi, liệu khư quốc có thật sự điên rồ tự chui đầu vào đá không? Chúng ta có bị liên lụy bởi mụ điên đó không? Đại Ly dưới thực sự công bố quốc thư định nghĩa chúng ta là phản loạn. Nghe nói sắp đến còn công bố một danh sách dài dằng dặc, có đến vài trăm người, sẽ khiến cho mọi người ở khư quốc triều đình và dân gian biết đến. Những ai có tên trong danh sách sẽ bị coi là phản thần. Trong vòng 3 ngày, tất cả phải tự thú tại dinh tướng quân Hàm Châu, nếu không, thủ phụ vuốt râu cười nói, nàng không điên đâu, kẻ gây ra chính là Lưu Văn Tiến, kế hoạch của hắn là khôn ngoan. Trong những năm gần đây, triều đình khư quốc đã có nhiều nhã tập, liên hợp sắc bén, thư viện dạy học, không ngừng tuyên dương Đại Ly. Nhiều người đã có những lời hùng hồn về sự can đảm của khư quốc, rằng những thư sinh của chúng ta sẽ bảo vệ lẽ phải, ngăn cản cơn sóng dữ. Lão chân nhân cười nói, vậy có nên giết sạch không? Nếu giữa hàng trăm người, ít nhất cũng liên lụy đến hơn trăm gia đình, và gia đình đó lại có bạn bè gần gũi, quan hệ với những người trong triều đình, thì phải làm sao? Giết một mảng lớn lòng người hay sao? Vậy Đại Ly quân có thật sự dám giết sạch 60.000 sĩ quan quân đội? Sau đó là giết tất cả chúng ta. Người quan viên trẻ tuổi hỏi tiếp. Các đại thần văn võ muốn giết, hoàng đế muốn giết, thái hậu muốn giết, có còn được bao nhiêu mạng sống bên trong cung nữa. Nhưng như thế chẳng phải Đại Ly Tống thị tự gây tổn hại cho mình. 30+ nước phiên thuộc, sẽ thấy sao? Thủ phụ lộ rõ vẻ khó xử. Chiến sự ở biên giới rất thảm khốc, từ xưa có trận nào không có người chết. Như lễ bộ Lưu Văn Tiến nói, bên ngoài kinh thành, đã có quá nhiều người chết. Quan viên tài năng của khư quốc lại chẳng có được nhiều tư lợi hơn từ cuộc chiến này. Khi hai người về nơi ở, vị đệ tử tức giận nói, đám Đại Ly điên cuồng này, sao lại có thể đặt thuế nặng nề như vậy, khiến cho những quy định trở nên chặt chẽ, khiến cho bọn ta làm quan cũng không còn chút ít tài nguyên nào. Lão chân nhân cười nói, Đại Ly Tống thị, Rõ ràng chỉ là đám man rợ chưa khai hóa, thật sự cần tiêu diệt. Sự hung bạo của họ gây ra không ít đau thương cho đất nước. Khi vào gian phòng đóng cửa lại, đệ tử nghi ngờ hỏi, Sư Tôn, nếu Đại Ly không dám giết nhiều quan viên và trí thức tại nơi này, mà lại chọn chúng ta làm mục tiêu nhắm đến thì sao? Lão chân nhân cười lạnh một tiếng và nói, ta đã kết nối với một vị tướng quân có quyền lực tại Hàm Châu, đang làm bộ cho Khư Quốc mà thôi. Nếu vị tướng quân Hàm Châu là Thái Thượng Hoàng của Khư Quốc, hắn thực sự có quyền lực lớn để quản lý quân đội tại Đại Ly, và cũng có thể coi như một nửa hoàng đế rồi. Còn lễ bộ Lưu Văn Tiến, chỉ là một trò hề mà thôi. Đệ tử từ tận đáy lòng bày tỏ sự tán thưởng, Sư Tôn thật mưu trí, bố trí không có gì sơ hở. Bộ hình Đại Ly đã ban hành mệnh lệnh, chắc chắn sẽ xảy ra những điều không hay. Lão chân nhân tự mãn vuốt râu và cười nói, đừng có đi nịnh hót, lời nói đi cũng cần rõ ràng. Nếu không có đơn lệnh, chắc chắn mọi việc sẽ khó khăn hơn nhiều. Trong lòng ông lại nghĩ, thật đáng tiếc khi các quy định ở Đại Ly nhiều và chặt chẽ, không như thuở trước Bò Bình Châu. Nếu như vị thái hậu trẻ tuổi đó một khi xa cơ, thì nơi này sẽ không còn được bình yên nữa. Trong những năm tháng tu luyện tại núi, vấn đề tình cảm nam nữ và sự so sánh giữa tình yêu và tu hành thực sự không đáng kể. Thế nhưng, một thái hậu trẻ trung mới chỉ 30 tuổi mà đã nắm quyền nhiều năm và vẫn giữ gìn được bản thân, thật ra cũng không phải là điều tồi tệ. Đệ tử do dự một chút rồi cất tiếng, Sư Tôn. Lão chân nhân mỉm cười nói, đồ nhi ngoan, còn điều gì muốn bày tỏ không? Người đệ tử cười đáp, không có gì đặc biệt, chỉ là có mấy câu tốt đẹp, nhưng lại sợ làm Sư Tôn không vui, nên không nói cũng được. Ra khỏi gian phòng, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, ánh mắt buồn bã, không rõ tâm trạng. Trời vẫn chưa sáng, Ngụy Bá định đưa Trần Sơn Chủ về kinh thành, nhưng lại phát hiện Trần Bình An không có mặt ở trên núi. Vì không thể trực tiếp gặp gỡ, Ngụy Bá quyết định gửi một bức thư đến Vân Hà Sơn, yêu cầu Lục Cối ở đó nhanh chóng chuyển Vân Căn Thạch và Giáng Mây Hương đến Lạc Phách Sơn. Sau đó, ngài đã báo cáo chi tiết với Đại Ly Lễ Bộ và thông qua Trung Nhạc Tấn Thanh để xin phép đến Vân Hà Sơn thảo luận về vấn đề này. Mặc dù Tấn Thanh không vui vẻ gì, nhưng ông đã đồng hành cùng Ngụy Bá đến Vân Hà Sơn để xua tan tâm trạng nặng nề. Mặc dù không có sự việc lớn xảy ra, nhưng sự hiện diện của hai vị thần quân danh tiếng đã khiến Vân Hà Sơn trở nên rộn ràng. Khi ánh sáng bắt đầu le lói, Nhiệm Sơn Chủ Hoàng Trung Hầu, đạo lữ Võ Nguyên Ý cùng với một nhóm tổ sư danh tiếng như Lục Cối, Phong Chủ Thái Kim Giản đã có mặt tại cửa núi, trang nghiêm chào đón hai vị thần quân. Tại Quốc Sư Đình Thự, hai tòa nhà đã sáng rực như giữa ban ngày. Không cần phải tham gia triều hội, mọi người theo thói quen đã bắt đầu công việc một cách ngăn nắp và có trật tự. Trong một căn phòng nhỏ phía bên trái, Dung Ngư vẫn ăn mặc như hôm qua, nhưng hôm nay Phủ Tinh đã thay một bộ trang phục màu tràm, áo vàng hơi đỏ và váy. Từ xưa, người đẹp như một chén rượu ngon, khiến lòng người say đắm. Dung Ngư trêu, hôm nay đổi y phục, ngày mai lại giảm thi son phấn, sau đó có thể tô sơn móng tay, toàn là ý đồ cả đấy. Ta nói, sao ngươi không chọn một người ở nước nhỏ, làm cho chính cung nương nương ghen tị, để quân vương không phải tham gia triều hội nữa, như vậy quá tiện lợi. Phù Tinh không có vẻ gì là xấu hổ, như không nghe thấy lời trêu chọc. Dung Ngư nhún vai, lắc đầu, tự trách, chúng ta luyện kiếm, tập võ, cưỡi ngựa đều để lại dấu vết trên tay, về sau mà cởi quần áo cho phu quân nhìn thấy thì thật thảm hại. Phù Tinh tức giận đáp, ngươi so với Đăng Đồ Tử còn thối mũi hơn. Sau một phút im lặng, Phù Tinh nhìn về phía căn nhà đối diện, hỏi, hắn họ Dư, tại sao lại mạo hiểm như vậy? Hôm qua, ngay cả khi nàng đã làm chủ trong một cuộc thẩm vấn mà không phải sử dụng nhục hình, tất cả đã được bàn giao mà không có chút cốt khí nào. Dung Ngư nghĩ lại một sự kiện trước đây, khi Thôi Quốc Sư đã từng dùng bút đỏ để ghi lại trong hồ sơ một câu, ngươi không phải đã biết rõ sai lầm, mà là ngươi tự biết mình muốn chết. Phù Tinh không có mặt để chứng kiến câu nói đó. Dung Ngư nói, trí lớn nhưng tài mọn, kiên nhẫn kém, còn có thể ra sao? Những năm qua người đó luôn chằm chằm vào lễ bộ, đã đỏ mắt rất lâu rồi. Khi Thôi Quốc Sư không có mặt, lòng như hổ đói, cảm thấy cơ hội sẽ không trở lại. Mặc dù biết rằng sự giàu sang luôn ẩn chứa mối nguy, họ vẫn muốn thử vận may. Trong sử sách có biết bao nhân vật tốt nghiệp từ khổ cực, họ đều vươn lên và đạt được vinh quang. Tại sao hắn không thể? Phù Tinh lắc đầu, không đồng ý. Dung Ngư cười nói, cũng đừng trách ta, nhìn ta đẹp đẽ quá. Ngươi thì sao? Nội tình lại càng tốt, nhưng ai dám nhìn vào, như sợ bị động lòng. Ngược lại, ta lại yếu ớt, khéo léo hơn một chút để rồi có thể kiếm lấy hạnh phúc. Hơn nữa, ta đã là phu nhân của võ tướng, còn là thị nữ của Thôi Quốc Sư, hắn đâu thể không hao tâm tổn sức để nghĩ đến ta, có phải là tự nhiên không? Phù Tinh thờ ơ nói, đọc nhiều sách như vậy, không phải đã thấy rằng giữa lưỡi dao và kẻ giết người có cái gì khác nhau đâu, chỉ là những lời nói và tình cảm mà thôi. Dung Ngư chỉ khẽ cười để cho qua chuyện. Hai cô gái đã quen với việc giao tiếp qua các hồ sơ, từ đó họ nhận ra rằng, thực tế trong quan trường phong phú hơn nhiều so với những gì sách vở mô tả. Phù Tinh hỏi, Thôi Quốc Sư đã thực hiện rất nhiều việc, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng nghi ngờ. Có phải ông ấy cố tình để lại hay không? Liệu mọi thứ có nhất định phải như vậy không? Dung Ngư thu tay lại, với vẻ nghiêm túc nhắc nhở Phù Tinh, đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần không nghĩ tới nữa là đủ. Phù Tinh gật đầu đồng ý. Dung Ngư cười nói, câu này có hai ý nghĩa, đấy nhé. Phù Tinh hơi xấu hổ, đưa tay định đánh nhẹ vào cái miệng mà không biết che chắn. Dung Ngư cười hi hi nói, không việc gì phải bỏ qua điều tốt để tìm điều nhỏ. Sau khi vui vẻ, Dung Ngư nhìn ra ngoài, hơi thắc mắc, sao quốc sư vẫn chưa đến? À đúng rồi, quốc sư đã nói sẽ tham gia triều hội, còn muốn bàn bạc với bệ hạ về việc lựa chọn người cho chức lại bộ thượng thư. Trời đã sáng rõ rồi. Dinh thự này chỉ có 3 tầng, nhưng diện tích lại rất rộng rãi. 3 tòa nhà trung tâm được phân chia rõ ràng, xung quanh trồng rất nhiều cây cối, trong đó có một cây ngô đồng lớn, tươi tốt, không phải đồ cổ quý giá, có người nói rằng dinh thự này và cây cùng tuổi. Đến mùa thu, gió thổi, lá cây thường rơi xuống qua cửa sổ, nhẹ nhàng rơi lên bàn của người đang ngồi đọc sách, và những chiếc lá ấy cũng được cất giữ lại, hoặc trở thành thẻ kẹp sách, như một dấu hiệu tốt lành. Trước dinh thự, có một cây tùng cổ thụ, nhánh cây khô và vỏ như vảy rồng, xanh mướt, gió thổi qua tạo ra cảm giác thoáng mát. Cây cối còn tạo ra một vòng đá xanh làm ghế ngồi, thuận tiện cho các quan viên ra vào nói chuyện. Trong bóng mát của cây xanh, có một chiếc bàn đá khắc hình bàn cờ. Mỗi khi ánh nắng vàng chiếu rọi qua những tán lá, làm cho chiếc bàn trông như có hình ảnh của tiên nhân đang rơi cờ. Ở sân sau có một cây đào do Thôi Sảm tự tay trồng cách đây khoảng 10 năm. Lúc đó, Dung Ngư chỉ là một cô bé thường khóc lóc khi nghĩ đến nhà. Khi Dung Ngư dần lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, nàng đã đọc thấy rất nhiều bài thơ đẹp về hoa đào trong sách. Trần Bình An đặt bút lông lên giá bút cao bằng gốm xanh với ba núi, đồng thời đóng một phần hồ sơ lại. Hắn gọi Phù Tinh để xin một phần hồ sơ mật liên quan đến việc Thôi Sảm trong 20 năm gần nhất đã thị sát kinh thành, cụ thể là đã gặp ai, ở đây bao lâu, và nếu có ghi chép cụ thể về nội dung các cuộc nghị sự thì càng tốt. Tuy nhiên, Phù Tinh nói rằng quốc sư phủ không có loại hồ sơ nào như vậy. Trần Bình An hơi đau đầu, dựa lưng vào ghế, tay lồng vào tay áo, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Một quốc gia giống như một con người, hồ sơ về quân đội, thuế má, nhẹ nhàng chờ đợi, giống như hình dạng của người, có thể thấy rất rõ ràng. Bên cạnh đó còn có những tài sản chuyển động không ngừng của dân gian, thương mại lưu thông. Các trạm dịch vụ dọc theo sông cũng giống như huyết mạch của một cơ thể. Các binh đoàn mang lại sức mạnh thực sự tại chiến trường, chúng như da thịt. Dạy học, trường lớp và lòng dân cũng được tập hợp lại. Tất cả đều thể hiện tinh thần trọng yếu của một quốc gia. Vì vậy, một quốc gia cũng có mạch sống của riêng mình. Trần Bình An muốn tìm ra manh mối, giống như việc Thôi Sảm bắt mạch cho Đại Ly. Phủ Tinh lên tiếng, bẩm quốc sư, Dung Ngư có trí nhớ tốt. Nàng đã vào đây từ lúc 6 tuổi, liệu có cần gọi nàng qua không? Trần Bình An gật đầu, cho nàng ta qua một chuyến. Dung Ngư nhanh chóng gõ cửa, bước vào với đôi chân nhẹ nhàng, đứng lên một viên gạch xanh đặc biệt. Trần Bình An cười hỏi, nghe Phủ Tinh nói ngươi có trí nhớ rất tốt, có bí quyết gì không? Dung Ngư đáp, bẩm quốc sư, tất cả kiến thức trong 10 năm qua, ta đều có thể nhớ rõ, có thể viết ra, vẽ ra, và còn có thể mô phỏng âm điệu nói ra. Trần Bình An khá ngạc nhiên. Dung Ngư giải thích, không phải gì đặc biệt hay thần thông, chỉ là trí nhớ tốt thôi. Nàng chỉ vào đầu mình, cười nói, ta bị Thôi Quốc Sư dẫn đến đây, có thể lúc đó ta còn nhỏ nên dễ nhớ. Hơn nữa Thôi Quốc Sư không bao giờ nhắc đến những công việc cần cấm kỵ. Mọi chuyện đều giống như được ngầm đồng ý, có thể làm. Trong nhật trình của Thôi Quốc Sư 10 năm qua, ta đã ghi nhớ ai hắn đã tiếp kiến ở phòng sách này, thời gian đàm luận, hắn có ngồi yên hay đứng dậy chào đón, ai đến gặp và tiễn khách như thế nào, cùng với việc có bao giờ mời khách ăn cơm ở đây không. Mỗi ngày, hắn có đến phòng nào để lấy hồ sơ, và đi qua lại trong dinh thự như thế nào, tất cả đều nằm trong nhận thức của ta. Mặc dù không dám ghi chép ra giấy, nhưng tất cả đều đã ghi nhớ trong đầu. Trần Bình An cười nói, ngươi gần đây rất vất vả, tất cả đều đã sao chép ra được. Dung Ngư hỏi, Thôi Quốc Sư thường xuyên đi dạo bên ngoài sân vườn, mỗi ngày ăn món gì, thỉnh thoảng bên ngoài ăn cơm với ai, trò chuyện với mấy vị văn thư, cùng các quan viên và biểu cảm của họ, như vậy ta phải ghi chép ra sao? Trần Bình An không nhịn được cười, vung tay nói, những điều đó thì miễn đi. Dung Ngư xin phép rời khỏi, Phù Tinh vẫn đứng vững ở hành lang đối diện, thỉnh thoảng di chuyển để kiểm tra khu vực trước phủ quốc sư. Trước đây, những quan viên trẻ tuổi thường thỏa thích ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ khi Phù Tinh đi ngang qua. Nhưng hiện tại, mọi chuyện đã khác. Tạ Chó ngồi yên lặng ở cửa bên kia, chăm chú lắng nghe âm thanh của cây bút lông trên bàn viết phía bên đó. Trần Bình An không ngẩng đầu. Vẫn viết không ngừng, tiện miệng nói, có khối ngọc bài từ quốc sư phủ rồi, khi tới Đại Ly kinh thành thì có thể tự do đi dạo, không cần buồn chán phải ở đây, có thể đi tìm thư viện, Khâm Thiên Giám, Hàn Lâm Viện và Quốc Tử Giám để xem những bản sách quý giá. Nhớ rằng chỉ được xem thôi, đừng có ăn cắp. Tạ Chó đáp, không có gì thú vị cả. Trần Bình An nghĩ tới một việc, nói, ngươi hãy dùng phi kiếm truyền tin tới Tễ Sắc Phong, bảo Hồ Quốc Bái Tương gửi người qua đây, đó là La Phu Mị, đệ tử thân truyền của nàng. Nàng ở Hồ Quốc, chuyên trách một mạch tu sĩ, rất có tài. Cẩu tử, ngươi đi bảo Phủ Tinh chuẩn bị một khối ba bậc cung phụng bài ở hình bộ nha thự, lại cho La Phu Mị một phẩm chất thấp nhất trong số quan thân, ghi chép hồ sơ để nàng sau này luyện tập ở hình bộ. Tạ Chó thắc mắc, sơn chủ, La Phu Mị ấy không phải đang cùng Tôn Uyển Diễm, Tào Nghịch và Viên Hoàng du lịch ở Đồng Diệp Châu sao? Trần Bình An bình thản đáp, như thế thì hãy trực tiếp dùng phi kiếm truyền tin cho Thôi Đông Sơn, bảo hắn nhớ gọi Bái Tương. Tạ Chó thở dài, biết rằng đây là di chứng từ trận đại chiến trước đó. Dù sao Tạ Chó cũng không đến mức vì chuyện này mà cau mày, chỉ nhẹ nhàng thương tiếc mà thôi. Tạ Chó đột ngột đứng dậy, Trần Bình An dừng bút, duỗi cổ tay, xoa xoa ấn đường, rồi từ bàn cầm lên một khối ngọc trắng chưa qua chế tác, nắm chặt trong tay. Đó là một viên đá được thu thập trong chuyến du lịch, bị những dòng nước xiết mài nhẵn. Về phần chọn người cho chức thượng thư bộ lại, Trần Bình An đã tham khảo ý kiến của hai người trước. Một là Hoàng đế Tống Hòa, và hai là Lâm Chính Thành, chủ nhiệm viện đầu của Hồng Châu Dự Trương Quận. Lâm Chính Thành đưa ra phản hồi rất đơn giản, lựa chọn tốt nhất là để quốc sư tự lãnh đạo bộ lại lâu dài. Lựa chọn trung bình là tìm một người trong số các quan của 6 bộ, tốt nhất không quá 60 tuổi. Hoặc có thể chọn từ các tướng lĩnh biên quân, những người như Thẩm Trầm đều có thể đảm nhận binh bộ. Còn nếu không thì để một thị lang ở bộ lại trong kinh thành thăng chức, người này sẽ tuân thủ quy tắc mà chỉ là một sự tạm thời trong vài năm. Chọn lựa tồi nhất là trong dòng họ của triều đình, ngẫu nhiên chọn một người trong gia chủ đương thời hoặc dự định người chủ nhà mới. Quốc sư rút thăm không thấy có gì gọi là. Hoàng đế Tống Hòa cảm nhận rằng người được chọn tốt nhất trong bộ lại là Lâm Thủ Nhất, khiến Trần Bình An cảm thấy hết sức bất ngờ. Tuy nhiên, Hoàng đế cũng có một vài người được chọn khác, Mã Nguyên, Tào Kiều, Viên Sùng, Trường Tôn Mậu, Ngụy Lễ, mỗi người đều có ưu điểm và thiếu sót. Trần Bình An đã chuẩn bị một danh sách để tổ chức buổi gặp mặt với các quan viên văn võ của Đại Ly. Nhiệm vụ này được giao cho Dung Ngư và Phủ Tinh, hai người sẽ phối hợp với các bộ phận khác nhau trong nha thự. Vương Nghị Phủ, một võ phu nổi tiếng ở Sơn Điên Cảnh, từng là võ tướng đầu tiên của triều Đại Lư Thị. Sau khi mất nước, ông cùng với Dương Hoa, một nhân vật quan trọng tại Trường Xuân Hầu, đã trải qua những khó khăn nhất định. Đừng quên truy cập halayzi.com hoặc xem phần mô tả để mời MC thưởng thức ly cà phê nhé. Ông từng đảm nhận chức Thái hậu Nam Châm, sau đó đã mang danh võ bí thư lang để phục vụ cho Liễu Thanh Phong. Ông đã du hành khắp nơi và giữ chức huyện úy trong một vài lần. Khi Liễu Thanh Phong qua đời, Vương Nghị Phủ quyết định từ quan và không trở về quê hương của triều Đại Lư Thị, mà chọn ở lại kinh đô, sống cuộc đời ẩn dật bên những khu chợ. Ngụy Lễ, một viên quan từng phục vụ dưới triều Đại Đại Tùy và xuất thân từ Hoàng Đình Quốc, đã có một chặng đường thăng tiến kéo dài 30 năm, từ chức thứ sử ở Long Châu của Đại Ly, cho đến khi đạt đến vị trí lễ bộ thượng thư tại kinh đô. Còn Vi Lượng, một tu sĩ thuộc trường phái Pháp Gia, đã hỗ trợ Thôi Sàm trong việc xây dựng quy định và biên soạn gia phả thần linh. Trước đây, ông giữ chức vụ đại đô đốc của quốc gia Thanh Loan và hiện tại đang đảm nhiệm chức tả thị lang tại lại bộ trong kinh đô. Lưu Tuân Mỹ, con cháu của Trì Nhi Đường Phố và cũng là một chỉ huy quân sự, đã đạt được nhiều chiến công, hiện đang giữ chức phải thị lang ở binh bộ tại kinh đô. Tào Mậu, hay còn gọi là Hứa Mậu, là tướng quân tại Ngụy Châu, thuộc dòng dõi võ tướng của Thạch Hào Quốc. Ông đã kết hôn với một vị nữ tử thuộc dòng chính của Thượng Trụ Quốc Viên Thị. Đại Ly Sùng Hư Cục nằm dưới Đạo Lục Viện tại kinh đô, và chính đạo Hồng Phùng Hiệp, được biết đến với cái tên Ngọc Phong, cũng là một kiếm tu. Hàn Dập, một vị tướng châu, đảm nhận trách nhiệm bảo vệ kinh đô cùng các khu vực xung quanh. Ông từng giữ chức vụ thủ tướng của Dã Phu Quan trong Vương quốc Hoàng Đình. Bên cạnh đó, còn có ba vị lang trung đến từ hộ bộ, lại bộ và binh bộ. Trong số đó, quan Ế Nhiên, thanh lại ti lang trung của hộ bộ, được xem là nhân vật có vai trò quan trọng tại lại bộ suốt nhiều năm qua. Ông là một trong ba vị đốc tạo quan lớn tuổi nhất. Trong khi đó, Liễu Thanh Phong và Lưu Tuân Mỹ đã nhanh chóng thăng chức thành lễ bộ thượng thư và binh bộ thị lang. Tuy nhiên, con đường thăng tiến của quan Ế Nhiên lại khá thuận lợi, mặc dù không có gì quá nổi bật. Tại kinh thành, lễ bộ có một đền thờ dành cho thanh lại ti lang trung, Tống Hàn Hồng. Ông đã từng thay đổi họ tên và đã trải qua một thời gian dài không thay đổi chức vụ. Ông sở hữu một cửa tiệm sách tại Hồng Trúc Trấn, nơi ông đã có dịp quen biết Lý Cẩm, một nhân vật nổi tiếng. Cả hai đã cùng tham gia một buổi săn bắn và có những trải nghiệm đáng nhớ tại Thư Giản Hồ. Không lâu trước đó, ông cũng đã gặp Trần Bình An, một lang trung được đánh giá là thiên quan, với những phẩm chất nổi bật như một quan lớn trong giới quan trường. Binh bộ có vị trí võ trọng ty do Triều Bảo Tương phụ trách, ông còn quản lý nhiều công việc giang hồ của Đại Ly Vương Triều, bí mật đón nhận những cao thủ giang hồ vào binh bộ. Tại Kinh Đô, Quan Ế Nhiên được ưu tiên gặp gỡ quốc sư Trần Bình An. Trong lần đầu tiên đặt chân vào quốc sư nha thự, ông cảm thấy hồi hộp. Hộ bộ quản lý tài chính của Đại Ly Vương Triều được chia thành 18 ty, và Quan Ế Nhiên sắp xếp cuộc gặp này. Phù Tinh chờ đợi ở cửa, dẫn dắt Quan Ế Nhiên vào gặp gỡ các quan viên. Khi bước vào, ông nhìn thấy cây ngô đồng, hai sân nhỏ, và một vài thông cổ, tất cả đều gợi nhớ đến những người làm quan lớn. Quan Ế Nhiên đã từng là võ tướng nhưng giờ đây đã chuyển sang làm quan văn. Ông chào hỏi Trần Bình An bằng một lời chào lễ phép, hộ bộ thanh lại ti lang trung Quan Ế Nhiên, bái kiến quốc sư. Trần Bình An đáp lại, tôi rất bận rộn, nhưng có thể dành chút thời gian để nói chuyện với ngươi. Rồi ông đi vào gian phòng, kéo hai chiếc ghế lại gần cửa, và Quan Ế Nhiên ngồi xuống, có chút run rẩy. Trần Bình An cũng bắt đầu hành động theo cách của mình, và lúc đó, Quan Ế Nhiên bắt gặp ánh mắt của một nữ tử phía hành lang đối diện, khiến ông cảm thấy bối rối và lặng lẽ hạ chân xuống, không còn ngồi bắt chéo nữa. Những người trong quan trường rất thông minh, họ dễ dàng đoán biết tâm tư của nhau. Quan Ế Nhiên thuộc vào nhóm người ngu trong đó, vì vậy, ông lại tiếp tục vị trí ngồi khép kín chân. Bằng không, hắn cũng sẽ không gia nhập Đại Ly biên quân với tư cách là một quân tu sĩ, thay vì giống như Tào Canh Tâm hay Viên Chính Định đến địa phương để làm quan, rèn luyện tư lịch và từng bước thăng quan. Quan lão gia tử thật sự rất nghiêm khắc, ông yêu cầu vị cháu cố muốn dùng tên hiệu mà không cần mang họ quan, muốn thật sự dựa vào bản lĩnh để thăng quan, tích lũy quân công, đặc biệt là không cho phép dòng họ can thiệp vào quân vụ. Quan lão gia tử thậm chí còn không hề có ý định giúp đỡ ai. Khi vừa đến biên giới, đặc biệt là trong khoảng 5-6 năm trước, giờ vẫn còn đang chật vật trong cuộc chiến không ngừng với Lư Thị Vương Triều. Trong nhiều trận đánh, Quan Ế Nhiên đã từng cứu rất nhiều đồng đội gặp nạn, và cũng nhiều lần được người khác cứu sống. Sau khi đại quân Đại Ly đánh bại Lư Thị, trong một buổi tiệc ăn mừng, Quan Ế Nhiên tình cờ bị một vị tướng quân xuất thân từ kinh thành nhận ra thân phận. Khởi đầu, vị võ tướng cảm nhận rằng, cậu bé này có tiềm năng phát triển và muốn giới thiệu cho hắn một mối hôn nhân. Tuy nhiên, khi phát hiện ra thân phận thật sự của Quan Ế Nhiên, ông đã hoảng hốt, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Nếu cậu bé này gặp phải bất trắc trong quân đội thì sẽ như thế nào? Vị võ tướng đó giả vờ không biết thân phận của Quan Ế Nhiên, khích lệ cậu một vài câu và sau đó lớn tiếng chửi bới như sấm rền. Ngay lập tức gửi thư cho một người đã từng là cấp dưới của mình ở binh bộ, với những từ ngữ không thể nói ra, cỏ mẹ ngươi. Lão tử chỉ nhường cho ngươi mấy lựa chọn có thế gia và hiểu binh pháp, chịu mạo hiểm không phải để tìm kiêu binh cho ngươi. Trước đây, hộ bộ nha môn không có phúc đáp cho hắn về chuyện gì, chỉ nói rằng đã đi một chuyến đến quốc sư dinh thự. Quan Ế Nhiên tức thì hiểu ra, quốc sư triệu kiến hắn, là chuyện liên quan đến Trần Bình An tiếp nhận vị trí thiếu của quốc sư. Chậc chậc, tiểu tử kinh khoan này vận số thật tốt. Nếu thật sự thuận lợi làm quan thì việc ngăn cản cũng là không thể. Trước đây, ở bữa tiệc tại sông Sương Bồ, hắn không hề được mời. Trần Bình An cười nói, ta đã trao đổi với bệ hạ về thời gian chọn lựa người cho lại bộ thượng thư. Bệ hạ đã thuận tiện thảo luận về việc thăng quan cho quan lang trung. Quan Ế Nhiên cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Họ Trần, vậy mà có thể gọi là nói chuyện phiếm. Đừng có mà thuận tiện, dứt khoát đừng tán gẫu nữa. Cảm thấy khó chịu, Quan Ế Nhiên lại chỉnh trang váy áo và ngồi thẳng lại. Trần Bình An cầm quạt trúc, nhẹ nhàng vuốt ve, nói, ta đã nói với bệ hạ rằng quan lang trung là người không hề mê muội quyền lực. Nếu quá say mê quyền lực, người ta dễ dàng sử dụng mọi chiêu trò để thăng tiến. Mặc dù họ có thể làm việc chăm chỉ, nhưng trong thâm tâm, họ chỉ chăm chăm vào lợi ích cá nhân. Ngược lại, việc không mặn mà với quyền lực cũng không phải là giải pháp tốt, bởi họ có thể sẽ cảm thấy chán nản trong phút chốc, dễ dàng bỏ dở giữa chừng hoặc xuôi theo dòng đời, dẫn đến những hành động thiếu trách nhiệm và không đúng mực. Từ rất lâu trước đây, Trần Bình An đã từng nghe kể về những mẫu người trong quan trường được gọi là miếu đường, theo cách nói lóng. Sự thật đã chứng minh rằng, rốt cuộc cũng có một phần lý lẽ trong đó. Quan Ế Nhiên thở dài, Trần Bình An, ngươi không nên dính vào những chuyện liên quan đến quyền lực. Thà rằng cứ là một người tu hành, chứng đạo trường sinh thì đã tốt lắm rồi. Trần Bình An cười, Lạc Phách Sơn chủ không phải là quan sao? Kiếm khí trường thành ẩn chứa quyền lực không phải là quan sao? Ta mê quyền lực còn hơn ngươi. Quan Ế Nhiên không còn gì để phản biện. Trần Bình An tiếp tục, vì vậy, ta đã đề nghị với bệ hạ rằng trong khoảng 10 đến 20 năm tới, Quan Ế Nhiên nên trải nghiệm những việc ở các bộ khác nhau, chí ít cũng nên tham gia một lần vào toàn bộ hoạt động quan trường. Sau đó, khi tuổi tác đến, sẽ là thời điểm hãy tự hỏi mình, là muốn đi về quê nghỉ ngơi hay tiếp tục phấn đấu lên một vị trí cao hơn. Đôi mắt Quan Ế Nhiên sáng lên, nếu là như vậy, một bức tranh thăng quan thật sự có thể thực hiện được, chỉ cần tránh được dòng họ mong đợi và các mối quan hệ chính trị. Quan Ế Nhiên có thể từ từ thăng tiến mà không cần phải dựa vào quyền lực. Giờ đây, hắn chỉ là một trong 18 lang trung, và đã có không ít sức ảnh hưởng trong quan trường. Trần Bình An đùa, được rồi, nói chuyện phiếm xong rồi, hãy từ từ nắm lấy cơ hội. Với tư cách là một quan ngũ phẩm lang trung, về sau gặp quốc sư không còn nhiều cơ hội. Quan Ế Nhiên như nhẹ nhõm gánh nặng, vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, đi thôi, hạ quan không dám làm chậm trễ việc của quốc sư. Trần Bình An nói, ở đây mình ăn bữa trưa, ta có chút trái cây, yên tâm, sẽ khấu trừ trong bổng lộc của quốc sư. Quan Ế Nhiên không quay đầu lại, bước nhanh đi về phía hành lang, vẫy tay nói, lần sau lại nói tiếp. Phù Tinh dẫn hắn ra khỏi cửa hông của dinh thự, sau đó quay về hướng cửa lớn để đón Hàn Dập đến nơi này. Khi triều đình công bố thân phận của quốc sư, mọi thứ không còn quan trọng nữa. Ở giữa triều đình, tướng quân giữ chức vụ quản lý quân đội kinh đô và vùng lân cận, Hàn Dập là người rất xứng đáng với trách nhiệm này. Phù Tinh nhận thấy vị tướng quân quyền lực này đang khá căng thẳng, suốt thời gian đợi ở cửa vào nha thự, ông không ngừng điều chỉnh cổ áo của mình. Hàn Dập dẫn dắt một người đi vào sân sau, tiến vào thư phòng. Trán của Hàn Dập toát mồ hôi, lộ rõ vẻ do dự, nhưng cuối cùng lão tướng quân cũng giúp đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng. Phù Tinh đứng bên ngoài cửa, bên trong rất nhanh vang lên tiếng cười của Hàn Dập, không kìm được mà kéo cao giọng nói một câu, quốc sư nói đúng, đánh trận thì dễ, nhưng làm quan thì khó. Chẳng bao lâu sau, Hàn Dập nghiêng người bước ra từ gian phòng, trên mặt hiện rõ sự nhẹ nhõm, còn không quên nhắc nhở quốc sư không cần tiễn ông. Hàn Dập đã nhận được một mật chỉ từ quốc sư, trong vài năm qua, ông không chỉ quản lý mà còn nhìn nhận nhiều vấn đề. Trước đó, dù không nhận được gì từ Kiếm Tiên, thậm chí là từ Thôi quốc sư, nhưng riêng hai chữ ẩn quan thì Hàn Dập đã nhận rồi. Sau đó là binh bộ, võ chọn ti chủ quan triều Bảo Tương, một người Hán tử khôi ngô. Dù ông đã thăng quan, nhưng khi rời đi, vẻ mặt vẫn u ám. Trần Bình An đã đồng hành với họ đến giữa sân vườn, rồi phía bên kia dừng lại. Phù Tinh nhanh chóng đưa Hồng Phùng Hiệp, kinh sư đạo chính ra ngoài. Họ không bước vào sân sau mà chọn ngồi dưới bóng cây bên chiếc ghế đá dài màu xanh, nơi mà trước đây Trần Bình An đã từng dẫn Tiểu Mạch và Tiên Úy đến thăm. Hồng Phùng Hiệp cảm thấy điều này thật kỳ lạ, vì trong kinh thành có một đạo quan lớn mang tên Đại Ly Sùng Hư Cục Hàn Tĩnh Linh, nhưng quốc sư lại không chịu kiến ông ta mà lại gọi mình. Trong cuộc trò chuyện, quốc sư tỏ ra ấm áp và thông báo rằng ông sẽ sớm đến Sùng Hư Cục để thăm Hàn chân nhân. Nghe vậy, Hồng Phùng Hiệp cảm thấy tâm trạng phấn chấn và cảm nhận được sự tôn trọng từ người đối diện. Còn đền thờ cúng tế thanh lại, có lão lang trung Tống Hàn Hồng, một trong nhị tổ binh gia bảy phách. Không khí rất dễ chịu, Trần Bình An đã tán gẫu một vài vấn đề về sơn thủy và quan trường, rồi hỏi, Thôi sư huynh có gửi tặng linh tê châu không? Tống Hàn Hồng hơi ngạc nhiên, gật đầu nói, có. Nhưng tôi bảo ông ấy lưu lại, đừng sử dụng. Trần Bình An đáp, bây giờ có thể sử dụng rồi. Tống Hàn Hồng gật đầu, hạ quan lĩnh mệnh, ra ngoài cửa, Trần Bình An cùng Phủ Tinh đưa cho Tống Hàn Hồng một khối ngọc bài. Mở ra cơ hội cho việc bàn bạc bất cứ lúc nào. Tống Hàn Hồng sau khi nhận ngọc bài đã xin phép và rời đi. Trần Bình An trầm ngâm một lúc rồi nói với Phủ Tinh, ngươi hãy thông báo cho Lâm Thủ Nhất, nếu có thời gian rảnh thì đến đây một chuyến, bảo ta có việc cần trao đổi. Đừng hiểu lầm, đây không phải là việc đòi nợ. Đồng thời, cũng hãy báo cho tướng lễ bộ để ba giới thi hội có thể chuẩn bị cho bài thi. Phủ Tinh gật đầu, nàng biết Lâm Thủ Nhất là người cùng quê với quốc sư. Gần đây, có tin đồn rằng ông ta đang tĩnh dưỡng tại Trường Xuân, cung và đã thăng tiến lên năm cảnh. Trước đó, ông đã giữ chức vụ người coi miếu trong một thời gian dài. Bài thi nguyên kiện, một kiểu chữ mà mọi người đều khao khát được đọc. Qua những tín hiệu từ quốc sư, có lẽ ông đang chuẩn bị đề nghị Lâm Thủ Nhất tham gia kỳ thi để trở thành quan chức. Hoàng đế Tống Hòa dường như đã sớm tính toán đến những nhân sự cho tương lai của 6 bộ thượng thư. Họ bao gồm Lâm Thủ Nhất, Quan Ế Nhiên, Tào Canh Tâm, Viên Chính Định, Triệu Diêu, và Ngô Vương Thành. Dọc theo ngàn bước hành lang phía nam, nhà của hộ bộ ở Nam Huân Phường đối diện với chùa Hồng Lư, nơi trước là cửa hàng mà trông rất nghèo nàn, còn phía sau lại hùng vĩ. Đó cũng là một cảnh sắc quan trường tại Kinh Thành, thường được ví như giả nghèo và khoe giàu. Thượng thư Mã Nguyên gọi Quan Ế Nhiên tới, không hỏi gì nhiều, chỉ dặn dò ông ta sau này nhớ ăn nhiều hơn, ít nói chuyện hơn. Quan Ế Nhiên vừa gật đầu, vừa lục lọi khắp nơi trong ngăn kéo, cuối cùng cũng mò ra được một bình trà. Điều này khiến Mã Nguyên không nhịn được mà cười mắng, thối tiểu tử, ngươi thật giống ta hồi trẻ. Mã Nguyên là thầy ở khoa cử, lại là lão gia tử của Quan Ế Nhiên. Năm đó, Mã Nguyên làm việc tại lại bộ 3 năm 7 lần, mặc dù có thân phận của Phàn Dương Mã Thị, nhưng vẫn khiến toàn bộ quan trường phải không thể tưởng tượng nổi. Dù nhìn thế nào, Mã Nguyên cũng không còn giống như lão gia tử quan hồi trẻ tuổi. Triều Đại Ly có nhiều biến động với 8 bước thăng quan khác nhau. Còn lại những đường quan trường khác, cuối cùng không ai có thể rõ ràng và vững chắc như họ. Biên quân Tống Trường Kính, Kinh đô phụ Lạc Vương Tống Mục, Thái hậu Nam Châm, Lại bộ quan gia, Thượng trụ quốc viên, Tào, quản lý tất cả quân tu sĩ của Đại Ly là Tử Chiếu Yến Thị, cùng với hai bộ thượng thư Mã Nguyên. Quan Ế Nhiên cầm bình trà, đi tới cửa ra vào đối diện, cười đùa và nói, ta không dám đi thỉnh mắng Mậu Gia Gia bên kia lắm đâu. Ngươi hãy giúp ta hỏi thăm về sức khỏe của thân thể hắn. Thượng thư đại nhân khá chặt chẽ, nhưng đừng quá để tâm vào chuyện này. Mã Nguyên trông có vẻ nghi ngờ, cười và mắng vài câu, rồi nhường cho Quan Ế Nhiên thời gian để lăn trứng. Trong triều đình, ngoài 6 bộ còn lại 3 cơ quan khác, đó là Đô Sát Viện, Thông Chính Ty và Đại Lý Tự. Đô Sát Viện và Thông Chính Ty đều là chức vụ nhị phẩm, và trong suốt gần 100 năm qua, hai họ, Viên và Tào, luôn thay phiên nhau giữ chức vụ này. Trong buổi hội nghị nhỏ, Thượng trụ quốc Viên Sùng, chủ nhà của Viên gia, hiện đang là viện đốc của Đô Sát Viện, còn Tào Kiều thì giữ chức khanh của Đại Lý Tự. Trường Tôn Mậu, một người ở kinh thành Đại Ly, xuất thân từ một dòng tộc trung lưu, tiền nhiệm của hắn là khanh Hồng Lư, và vừa mới chuyển sang vị trí đối lập, nhận nhiệm vụ nghiên cứu thông chính, đồng thời còn nhận phong văn hóa gác đại học sĩ. Người trong quan trường đều cho rằng lão gia tử muốn dưỡng già, còn triều đình thì muốn sử dụng ông làm tấm đệm cho tương lai. Phong hào là do lễ bộ xem xét, và còn được bệ hạ quyết định, có nhiều quy định nghiêm ngặt đi kèm. Trường Tôn Mậu là một nhân vật có vai vế trong quan trường Đại Ly, theo như Thẩm Trầm nhận định, tuy chức vụ của hắn có phần thấp hơn nhưng vẫn có ảnh hưởng nhất định. Để khách quan mà nói, khanh Hồng Lư chỉ là một trong những nhỏ cửu khanh, không thể so sánh với binh bộ chính ấn. Việc ông ấy chuyển từ vị trí thông chính, ti sang một chức vụ cao hơn hoàn toàn có khả năng xảy ra. Sau khi Quan Ế Nhiên rời đi, Mã Nguyên trong lòng đã cảm thấy vô cùng chắc chắn về điều này. Hắn không dám đặt quá nhiều hy vọng vào việc khắc phục những thiếu sót ở vị trí thiên quan của lại bộ, nhưng bất ngờ thay, Trường Tôn Mậu lại được thăng chức. Tại quốc sư phủ, Phù Tinh nhanh chóng trở lại và nhẹ nhàng thông báo, quốc sư, bệ hạ đã đến. Trần Bình An bật cười, nhận ra rằng bệ hạ ghé thăm chỉ để dùng bữa. Chỉ có một thái giám từ tư lễ giám đi cùng bệ hạ. Khi bệ hạ tiến lại gần, Dung Ngư tạm dừng công việc, cùng Phù Tinh nhanh chóng bưng món ăn ra sân sau. Sau khi xong việc, Dung Ngư và Phù Tinh cùng nhau cười nói về việc thu dọn bát đũa, hôm nay sẽ về nhà. Phù Tinh gật đầu, nàng quay lưng lại sân sau, ngẩng đầu nhìn cây tùng già trong sân trong. Nhờ sự sắp đặt của Thôi Quốc Sư, nàng biết một bí mật không liên quan đến Hạo Nhiên. Thanh Minh Thiên Hạ, Dư Đầu, giáo chủ của Bạch Ngọc Kinh, ngồi ở Ngọc Kinh Sơn, đã chém 4 vị 14 cảnh và 1 vị phi thăng cảnh kiếm tu. Đứng đầu là Tôn Quan chủ của Bạch Ngọc Kinh Huyền Đô Quan, tiếp theo là Ngô Xương Hàng của Tuế Trừ Cung, Cao Cô của Địa Phế Sơn, Khương Hưu, 3 vị đại tu sĩ 14 cảnh, cùng với nữ kiếm tiên Bảo Lân. Chỉ với những chiến tích này, không ai có thể sánh bằng, chứng tỏ họ quả là thực sự vô địch. Vào buổi trưa, khi Sơn chủ đang ăn cơm, Tạ Chó đã quay trở về từ đài bái kiếm. Gần đây, Tạ Chó đã tập trung vào việc truyền bá giáo lý từ Khiêu Ngư Sơn đến đài bái kiếm, nhằm thu nhận những đệ tử tài năng, trong khi kết quả ở Hoa Ảnh Phong vẫn còn mờ mịt. Dù giữ chức tổng giáo đầu và đại sư phụ, ông chủ yếu chỉ đảm nhận vai trò danh nghĩa, nhường lại một phần sức lực cho Cam. Trước đó, Tạ Chó đã tặng một chiếc thẻ ngọc cho Sài Vu, và theo sự lựa chọn của tiểu cô nương, món đồ này cho phép tự do truyền đọc, mà không cần lo lắng về quan điểm của từng môn phái. Chuyện được phát sóng bởi kênh Halazy Audio. Khương Xá theo đôi đạo lữ Ngũ Ngôn, chỉ ở lại núi một đêm, nay đã xuống núi, nói muốn đi du lịch khắp Chín Châu, có thể sẽ quay về Bảo Bình Châu nhưng không nói thẳng đến Lạc Phách Sơn. Khi họ xuống núi, Bùi Tiền không xuất hiện. Trước khi rời núi, Khương Xá bị một tiểu đồng áo xanh chặn cửa, kéo đi uống một bữa rượu, bàn trên phân cao thấp, tiểu đồng áo xanh cũng đã tham gia vào việc uống rượu. Sau khi nói chuyện, hắn quên lời trong cơn say, có lẽ do thực sự đã uống quá say. Khương Xá đối xử với mọi người ở đây bằng sự tôn trọng, giống như một con rắn nhỏ ở Giang Giang, khá tinh tế. Tất cả mọi người đều tử tế và hòa nhã. Giang hồ nước sâu lòng người hiểm ác đáng sợ thật, Sơn chủ lão gia nhà ta quả thực quá tốt, cho nên ta, Trần Linh Quân, Trần Đại Gia. Phàm thấy khuôn mặt lạ lẫm nào trên núi, ta muốn dò xét một chút về đối phương, tốt để Sơn chủ lão gia biết rõ tính tình của họ. Nếu người đó thiện chí, tự nhiên sẽ không tính toán với ta nhiều, nếu là kẻ xấu, ta cũng không sợ, da dày thịt béo, thì chỉ đành chấp nhận vài đòn thôi. Ta quả thật không thể làm gì nhiều hơn nữa. Sau khi xuống núi, Khương Xá đứng bên ngoài sân thờ, im lặng nhìn trong suốt cả một ngày, mũi gỗ chấm nước miếng lật trang sách. Đạo sĩ Lâm Phi Kinh từ Hương Hỏa Sơn bận rộn trở về, xa xa gọi một tiếng sư phụ, Tiên Úy mới thay đổi một quyển sách, Tiên Úy mới nhận ra rằng bên cạnh Khương Xá có một người phụ nữ đã có chồng, Tiên Úy cũng tập luyện một chút đạo tâm rồi, lòng không thể không đập, cùng người đàn ông hàn huyên khách sáo, biết rằng hai người họ đã xuống núi dạo chơi, nhưng do tuổi trẻ của mình, không muốn giữ lại, nên chỉ nhìn bóng lưng của họ dần dần xa rời. Tại đài bái kiếm, mấy cô gái ngồi vòng quanh bàn đá bên cạnh Sài Vu. Trên đỉnh núi này, ngoài Quách Minh Chủ còn có nhỏ Hạt Gạo Tuần Đậu bên cạnh, Lão Lung Nhi cũng đã chuyển đến Khiêu Ngư Sơn, Kim Đan Cảnh kiếm tu đệ tử U Úc cũng đã theo cô ấy xây dựng nhà cỏ, nghe giảng tu hành không bị lầm. Đặng Kiếm Bình còn quý trọng cơ hội này để tiến bộ trong đạo duyên. Diêu Tiểu Nghiên, cô tiểu thư ôm ba chuôi phi kiếm mà mình đã luyện. Nàng rất kiên nhẫn và không nóng vội. Mặc dù thầy không thúc giục, Ninh Diêu cũng bảo nàng không cần phải lo lắng nên nàng đã không khách khí chút nào. Hiện tại, trong khi không ở trên núi, tiểu cô nương đã học được một thuật ẩn thân từ sư phụ. Nàng treo kiếm phu ở thắt lưng, rồi phóng đi đến trấn nhỏ Kỵ Long, đứng ở cửa quán ăn để cùng sư phụ thưởng thức bánh ngọt, nói rằng đây là hành động chúc mừng. Nạp Lan Ngọc Điệp thường theo đò ngang ở gần đó, tới phòng thu chi của Trương Gia Trinh và đã thành lập một phòng thu chi nhỏ. Việc luyện kiếm, làm sao có thể làm chậm trễ được. Sư phụ của nàng, Cốc Vũ, đã chuẩn bị cho nàng nhiều món đồ như túi linh thư, pháp bảo và cả một đạo tràng nhỏ để nàng có thể luyện khí một cách hiệu quả. Tôn Xuân Vương thì đang tu luyện trong phòng, nàng mơ màng nghĩ đến việc trở thành một ngọc phác cảnh. Nàng không phải so bì với bạn bè, mà chỉ vì Ninh Diêu đã hứa với nàng rằng chỉ cần đạt đến cảnh giới thứ 5, nàng có thể trở thành đệ tử của Ninh Diêu. Khi ngồi bên bàn uống trà Bạch Huyền, Tôn Xuân Vương và những người khác bàn luận về việc luyện kiếm. Nàng lo sợ khi thấy Tôn Xuân Vương, gần đây còn có một nhân vật lạ vẻ ngoài ngồ ngộ xuất hiện, khiến cho việc so tài trở nên căng thẳng. Trước đây, nàng đã nghe nói về một cao thủ từ tập Linh Phong, người có họ Khương, nổi tiếng với võ công mạnh mẽ. Bạch Huyền cũng muốn tìm hiểu về người này và đã chạy đi hỏi han thông tin, dù thường không nhắc đến những thiên tài đó. Một thời gian sau, Bạch Huyền cảm thấy thời cơ đã đến, và đã cố gắng tạo mối quan hệ tốt để cùng nhau luyện tập, nhưng lại bị một chàng trai cao to xem thường, đẩy ra ngoài. Dù gặp trở ngại, Bạch Huyền vẫn cố gắng không nản lòng và trở về nơi luyện kiếm. Tên gọi gồm Tạ Chó, Xài Vu, Bạch Huyền cùng với một nữ kiếm tu tên Ngô Trần đang ngồi cùng bàn. Tấm thẻ ngọc là Bích Tiêu đã tặng cho họ, ghi lại những giáo lý cuối cùng mà địa phế Sơn Cao cô đã truyền lại tại Hoa Dương. Có 3 phần giảng, giảng về sự khác biệt giữa hồn phách phàm tục, cách xây dựng một trường sinh cầu từ 365 khí phủ và cách luyện kiếm. Tạ Chó đã gỡ bỏ cấm chế của thẻ ngọc và trao cho Xài Vu, một tiểu nữ kiếm tu chưa đầy 10 tuổi. Tiểu cô nương ngồi bên cạnh, một tay cầm bát, một tay cầm thẻ ngọc, uống trà nước chảy gấp gáp, cảm giác lâng lâng. Sau một khoảng thời gian, Tạ Chó hỏi, Xài Vu, nàng có hiểu bài giảng 3 giảng không? Xài Vu ỡ lên một tiếng, lại tự rót cho mình một bát, gật đầu đáp, nghe được, dễ hiểu hơn so với những gì sư phụ giảng dạy. Tạ Chó gật đầu, nàng có tố chất như vậy, còn trẻ mà nghe không thể tốt hơn so với sư phụ đã truyền thụ. Xài Vu định nói gì đó nhưng lại dừng lại, cảm thấy cần phải thẳng thắn nói chuyện với sư phụ về điều này. Sư phụ nói rằng ta có tố chất quá tốt, không dạy được. Tạ Chó liếc mắt, vậy nên nàng tin sao? Xài Vu nhăn mày, lừa ta sao? Tạ Chó cười nhạt, nàng có tố chất tốt. Nếu sư phụ đã thấy nàng như vậy, chắc chắn có nhiều người khác cũng có tài năng như nàng, thậm chí còn giỏi hơn. Và, sư phụ không phải là người không có tài năng. Bây giờ nàng ra ngoài gọi thử vài người xem có ai dám chê nàng không? Xài Vu, nàng đã nhận ta làm sư phụ rồi, sao còn dương dương tự đắc như vậy? Nghe đến đây, Xài Vu nửa tin nửa ngờ, cầm một bát rượu lớn và đứng dậy, nói, sư phụ, ta muốn vào trong tu luyện. Tạ Chó vẩy tay, đừng nóng vội, hay cố gắng chăm chỉ, Khiêu Ngư Sơn có thể đến đó nhưng đừng thường xuyên đi nhé. Nàng ít khi là thân truyền đệ tử của Tạ Chó, không muốn ngồi ở bên đó nghe những bài giảng của Lão Lung Nhi. Nhưng đôi khi, nàng vẫn sẽ đến đó để nghe vài vị đạo sĩ từ Đào Phù Sơn chia sẻ kiến thức. Thấy cô bé có cái đầu nhỏ, ta hỏi tuổi thì được biết cô chỉ chưa đến 10 tuổi. Ngay lập tức, vài chị gái liền mò đầu vào ve má cô. Xài Vu không thích nhưng cũng không thấy phiền phức. Sau khi nghịch ngợm một hồi, ta hỏi cô bé, đã đến động phủ chưa? Có bao nhiêu cảnh rồi? Bây giờ đã có đạo hào chưa? Ngược lại, không ai dám tùy tiện hỏi cô rằng sư phụ của nàng là ai. Trong Hoa Ảnh Phong, có một thiếu nữ tên Ngô Trần, tính cách rất hồn nhiên. Dù nàng có vẻ khô khan, nhưng bạn bè thường gọi nàng là đất nhỏ. Nàng đã quen với Xài Vu, thường xuyên ngồi gần nhau để nghe giảng. Lão Lung Nhi thấy cô là kiếm tu, nên đã để Ngô Trần đi dạo chơi ở đài bái kiếm, nhưng không hề nói rõ rằng đó là tìm kiếm cơ duyên. Nếu như là một cô gái bình thường, có lẽ không ai coi câu nói đó là lời thật. Nhưng Ngô Trần thì không, nàng thường xuyên đến đây ngồi, rất ngây thơ, nhưng cũng không hề kém thông minh. Nếu không, nàng cũng không thể lên được Khiêu Ngư Sơn. Tất cả kiến thức nàng có đều không truyền ra ngoài. Như việc biết rằng Xài Vu là thân truyền đệ tử của Tổng giáo đầu Bạch Cảnh, khi trở về Khiêu Ngư Sơn, nàng quyết tâm giữ kín mọi bí mật, không để ai hay biết. Nhưng tại đài bái kiếm, khi tự mình lắng nghe, nàng lại không ngần ngại chia sẻ những điều mình lĩnh hội được về tu đạo với bạn bè. Điều duy nhất khiến Ngô Trần cảm thấy bận tâm là vị đại sư phụ Bạch Cảnh luôn tò mò hỏi về Trịnh Đại Phong, không biết ông ấy có diện mạo như thế nào. Cuối cùng, Bạch Huyền không thể kiềm chế được sự nghi ngờ, nhíu mày hỏi, nghe nói, thẻ ngọc chẳng phải có thể nhìn thấy sao? Vậy thì nghe cái gì? Sài Vu dừng lại, không biết giải thích thế nào. Thẻ ngọc có chữ viết mà nàng đã đọc rất nhiều lần, dần dần có cảm giác kỳ lạ, như có người đang nói bên tai hoặc trong lòng. Sài Vu cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đó là cái gọi là đọc sách trăm lần, tự hiểu. Tạ chó đang ngậm hạt dưa, cười nói, Bạch Huyền à, ngươi nên nghe Cam giảng bài nhiều hơn, hắn truyền đạo pháp, ngươi sẽ hiểu thôi. Bạch Huyền cáu kỉnh nói, Bạch Cảnh, ngươi đừng nói nhảm như vậy, chúng ta đều họ Bạch, sao lại tránh xa nhau chứ? Tạ chó ngạc nhiên nói, à đúng rồi, sau này phải chỉ cho ngươi mấy chiêu kiếm thuật không tầm thường. Học mấy cái chú thuật cầm mạng làm gì? Để cho ngươi hỏi anh chàng kia đi, học hỏi cho nhiều vào. Bạch Huyền hỏi, có thật không vậy? Tạ chó khinh thường nói nhảm. Ngươi đã nói rồi, chúng ta đều họ Bạch, nên ta sẽ dạy cho ngươi thôi. Bạch Huyền nóng ruột, ta hỏi ngươi có mấy loại kiếm thuật cao minh thật không? Tạ chó nhìn bên, Khương Xá sao không đánh ngươi thành sáng suốt hơn chút nữa? Ngô Trần đứng bên cạnh nghe thấy liền nhếch miệng cười. Bạch Huyền cảm thấy mất mặt, đành chép miệng đi vào trong luyện kiếm. Ngô Trần thì trở về Khiêu Ngư Sơn. Tạ chó lười biếng dựa vào bàn đá, cầm chiếc mũ lưỡi chai để trên bàn, hai tay ôm ngực, cười ha hả, trời cũng giúp ta rồi. Tiểu Mạch bây giờ đã đưa cho Sài Vu một bản mệnh phi kiếm, mà ta lại truyền dạy kiếm thuật cho đệ tử riêng của mình, thật là một việc trời tác hợp sao. Đứng lên, tạ chó lấy từ trong tay áo ra một chồng tam sơn phù. Quốc sư nha thự không có gì nhưng đang bận việc, dung ngư tỉ tỉ vẽ vời gì đó, còn phù tinh thì không thích hợp, nên tạ chó lại tiếp tục hướng đến Hàm Châu, khu quốc kinh thành. Một lá cờ lớn tung bay mạnh mẽ trong gió, tại Hàm Châu, ở biên cương khu quốc, một chiếc thuyền kiếm chưa được đặt tên nằm chờ. Trong phòng họp, bầu không khí nặng nề bao trùm. Thứ sử Tư Đồ Hy Quang và tướng quân Hàm Châu Lỗ Tùng đứng hai bên, xung quanh là các quan viên văn võ khác. Họ chỉ tạm trú tại đây, khi trở về quê nhà, chỉ cần dùng ngôn ngữ của khu quốc, một câu đơn giản cũng đủ khiến cho một phủ quận nào đó ở Hàm Châu phải khiếp sợ. Triều đình Đại Ly được xem là nước của Trăm Châu, nhưng trên thực tế, số tướng quân chính thức chưa đến 30 người, họ thường quản lý công việc quân sự của nhiều châu khác nhau. Mỗi vị tướng quân đều có những cái sổ sách để ghi chép, như ngươi có bến tàu Hoàng Thiên, ta cũng có một chỗ ở châu Ngưu Giác. Con đường thăng quan tiến chức đối với võ tướng rất đơn giản, nếu may mắn trở thành tướng quân châu, thì muốn lên cao hơn, phải làm việc kinh điển trong các vị trí cao như 4 thắng 4 chấn 4 bình, 12 vị tướng quân hoặc chuyển vào kinh thành, đảm nhiệm các chức vụ cao hơn. Địa vị cao nhất bắt đầu từ nhất phẩm tuần thú sứ. Còn có một nhóm quan lại công bộ hộ tống lên thuyền, muốn theo dõi tình hình của 6 chiếc kiếm thuyền. Sáu chiếc kiếm thuyền, trong đó có ba chiếc đang được xây dựng, thực tế vẫn chưa hoàn thành, nhưng không có gì phải lo ngại, vì có thể lên không bất cứ lúc nào, cho nên người ta coi như đây là một thử nghiệm bình thường. Những chiếc kiếm thuyền xuống nước trước đó là do công bộ ấn định, một khi đã lên không, chúng sẽ trở thành bảo bối của quân đội Đại Ly. Có một bên giống như việc gả con gái, thật đau lòng. Còn một bên là cưới vợ, đương nhiên là vui mừng. Do đó, sáu chiếc kiếm thuyền dưới sự quản lý của công bộ, cùng với các quan viên đảm nhiệm công việc trên những con đường đồi núi, đã phải nỗ lực rất nhiều mới giành được một vị trí xứng đáng. Những mối quan hệ trước đây với các võ tướng binh bộ đều phải tuân theo một nguyên tắc, hãy nhanh chóng, gọi cha. Những người phụ trách nghiệm thu và tiếp nhận từ binh bộ, cũng không quá bận tâm đến điều này, cứ gọi là gọi. Dần dần, điều này đã trở thành thói quen. Hàm Châu là một vùng đất lớn, vì vậy đã thiết kế thêm một phó tướng. Phó tướng Hàm Châu là một nữ tử tên là Hoàng Mi Tiên, là một quân gia có thực lực nội tình. Bà gần 50 tuổi, lông mày và mắt dài, làn da hơi đen, khuôn mặt lạnh lùng. Khi mặc giáp trụ, bà không đứng bên cạnh Lỗ Tùng, mà đứng dưới bức tranh phong thủy lớn của Khư Quốc, có thể nhìn thấy rõ ràng. Từ xưa, những bậc thầy về binh pháp thường có một niềm đam mê, hay nói cách khác, họ có một đặc điểm chung là nhớ địa đồ. Bà có trình độ gần như không kém gì binh bộ thị lang Ngô Vương Thành. Cả hai đều xuất thân từ Lão Long Thành, nơi đã chứng kiến tài năng và công lao của họ trong hai trận chiến lớn. Hoàng Mi Tiên mặc áo giáp đơn giản, ngẩng đầu nhìn địa đồ, một tay thường xuyên đặt lên thanh chiến đao, mu bàn tay đầy vết sẹo. Bà từng là môn đồ của Phong Tuyết Miếu Đại Ngây Câu, chỉ là sau khi quen với việc chỉ huy quân đội Đại Ly, bà càng thêm yêu thích việc cầm quân đánh giặc nên đã từ bỏ thân phận tiên gia. Ngoại trừ những người thỉnh thoảng vào núi đốn củi, thì cho đến ngày nay, dân chúng quanh quận huyện hoàn toàn không biết trong núi có một chi trú quân. Hàn Ngạc, thân vương của Khư Quốc, đứng bên cạnh hình bộ thị lang Triệu Diêu. Là người duy nhất ngoại bang có mặt trên chiếc kiếm thuyền, Hàn Ngạc rơi vào tình cảnh khó xử. Nhiều võ tướng Đại Ly nhìn ông với ánh mắt khó chịu như kim châm, cũng có nhiều gián điệp tập hợp ở đây, từ Sơn Thủy Kỳ Bí cho tới các tử sĩ Đại Ly, tất cả đều hoạt động bí mật. Tướng quân Hàm Châu đứng ở Lỗ Tùng với vẻ mặt bình thản. Nhưng nếu như hình bộ lại can thiệp vào việc này, thì gián điệp sẽ phải bị ghi chép cẩn thận, tựa như việc giám sát, khiến tướng quân Hàm Châu khó tránh khỏi lòng không vui. Ngày trước, Đại Ly vẫn từng là một trong những nước chư hầu của Lư Thị Vương Triều, nhưng khi đó quân đội chưa có quy định về giám quân. Nếu nói Triệu Diêu có thể cung cấp thông tin bí mật của hình bộ, thì ông có thể tiếp nhận việc này với nhóm quan viên và quân tu sĩ. Nhưng còn Tào Canh Tâm thuộc lại bộ thì sao? Ai sẽ thăng chức hay giáng chức ai ở đây? Trong thời kỳ hành quân, người này còn dám uống rượu sao? Ông ta thậm chí còn cất giấu một bình rượu trong góc phòng và lén lút uống. Tuy nhiên, nhiều quan viên ở đây lại cảm thấy bất ngờ khi thấy Chu Hải Triều, một trong bốn đại tông sư của Bào Bình Châu, cũng xuất hiện. Tại sao cô lại ở đây? Có phải vì là con cháu của thế gia truyền thống, hay là vì có liên quan đến dòng họ quyền quý nào đó? Tào Canh Tâm nâng cằm lên, cười nói, người đàn bà này, tướng quân Hàm Châu, mới thật sự là người đáng sợ. Trong những năm qua, Hoàng Mi Tiên đã nhiều lần cầu xin từ binh bộ ở Kinh Thành, mong được cầm quân vào Khư Quốc, tắm máu Hoàng Cung và các nha thự khác. Nếu bà có 4 hoặc 5 tháng, tối đa là nửa năm, chỉ cần tiêu diệt hết đối thủ, thì nơi đó sẽ chỉ còn lại những tàn tích. Hoàng Mi Tiên có chút chăn trở, lần này khi kiếm thuyền lên không, thật ra chỉ như tiếng sấm lớn mà không có mưa. Đó sẽ là một trận hỗn loạn xấu hổ. Bệ hạ đã rời khỏi dinh thự. Tại sân sau, Phù Tinh nhìn quốc sư tay khoanh trong áo, đi dạo trong vườn thoáng chốc, đôi khi ngẩng đầu nhìn cây đào. Lát sau, một người đàn ông trung niên mặc áo xanh, trông như một lữ khách từ giang hồ, bước vào phòng sách và tiếp tục công việc của mình. Trong một không gian yên tĩnh của khu vườn, Dung Ngư dụi mắt rồi mở một cuốn sách trên bàn. Do Thôi quốc sư tự tay trồng cây đào, trong những năm qua, cô đã tận dụng thời gian rảnh rỗi để viết nên những câu thơ đẹp về hoa đào. Câu thơ mở đầu là núi chùa hoa đào bắt đầu nở, tiếp theo là đỏ lò đầu mở lửa, tiên đào chính hoa rơi, câu cuối cùng là do Thôi quốc sư tự tay viết. Vì vậy, Dung Ngư đã không tiếp tục trích dẫn, câu này trở thành câu cuối trong tác phẩm của cô. Hoa đào tìm kiếm khách. Bên đi bên nhìn, Khương Xá cảm thấy cái đầu của Tú Hổ thực sự có nhiều điểm thú vị. Nhưng đáng tiếc rằng nó đã ẩn mình suốt 10000 năm, thật sự là điều đáng tiếc. Sau khi hắn rời khỏi địa giới Sử Châu, cùng với đạo lữ đi loanh quanh hướng Đại Ly Kinh Đô, tuy không vào thành, nhưng họ đã đi dạo bên bờ nước. Khương Xá mỉm cười và cảm thán, Bùi Tiền có tư chất tập võ thật tốt, điều này dễ dàng nhận ra. Những gì Thôi Thành dạy quyền ở Lầu Trúc bên kia cũng không phải tầm thường. Nếu như Trần Bình An làm thầy dạy cho hắn, thì Bùi Tiền sẽ không thể nào thoát khỏi cảnh nguy hiểm ở Viễn Du. Ngũ Ngôn phẫn nộ nói, người bị sao vậy? Lương tâm người bị cho ăn rồi sao? Khương Xá đáp, ta chỉ nói sự thật, không có ý nói xấu hắn. Hắn tiếp tục, Bùi Tiền trước đây học cái gọi là kiếm khí 18 đỉnh, nhưng đã bị ngăn lại ở đỉnh thứ 3. Nếu Trần Bình An dạy, chắc chắn hắn sẽ dừng lại không tiến nữa, không dám làm bừa. Nhưng Bùi Tiền thì không để ý, nơi này không có gì ràng buộc. Tinh thần kỳ lạ đã mở ra một con đường vận chuyển kiếm khí, và hắn đã thành công. Khương Xá dự định đi về phía nam, tới Lão Long Thành. Nghe nói rằng vào tháng giêng có tục lệ ông trời sinh, mọi người bày ba bàn lớn, đốt hương và bái lạy cầu phúc. Họ cũng dự định sẽ đến Quế Hoa Đảo, nơi có khu vườn nhỏ mang tên Mặt Trăng, được Trần Bình An tặng cho Bùi Tiền. Quế phu nhân, thực chất là người quen của họ từ lâu. Thời điểm đó, bọn họ có thể ra biển Đông Thủy quân phủ để tham quan. Ngũ Ngôn bảo, chúng ta cũng nên làm gì đó chứ? Khương Xá trả lời, Lạc Phách Sơn, người qua đường lại là cái đầu gỗ, ta không thể làm gì với hắn. Ngũ Ngôn nhíu mày nói, đừng có mà hung hăng, hãy nói những điều chính đáng. Khương Xá đáp, đừng nhắc đến Trung Thiến, ta chỉ điểm cho Sầm Uyên Cơ một chút về quyền pháp thôi. Còn có cậu thanh niên Tào Ấm ở sau núi. Ngũ Ngôn cười nói, được lắm, ai ngờ ngươi tự cho mình là binh gia đầu tổ. Khương Xá không biết phải nói sao, cậu ta là một người mê tiền, ta chỉ đi ngang qua Ngai Ngai Châu, ghé thăm Lưu Thị, đem Cẩm Vị Tuyết Hoa hóa thân, mà lại muốn kéo cậu ta vào trong. Hãy truy cập vào halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đưa đến Lạc Phách Sơn, vấn đề chính là chúng ta có đủ dũng cảm để tiến bước hay không, và liệu hắn có sẵn lòng chấp nhận hay không. Lạc Phách Sơn do trưởng mệnh dẫn dắt, với sự hiện diện của đạo sĩ Linh Xuân, cùng kiếm tu Đỗ Sơn Âm Thị và Cấp Thanh bên cạnh. Tất cả đều là những thực thể kỳ diệu. Người phụ nữ đã có chồng dường như đang trầm tư một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, tôi nghĩ rằng có thể thực hiện điều này. Khương Xá xoa xoa ấn đường, cảm thấy hối tiếc vì đã đề cập đến vấn đề này. Người phụ nữ đã có chồng hỏi, ngươi nghĩ sao? Khương Xá tự diễu, Lưu Tụ bảo không thiếu tiền, ta có thể vẽ bánh cho hắn ăn sao? Người phụ nữ che miệng cười đáp, cuối cùng cũng thừa nhận rồi. Nhóm Liên Ngẫu Phúc Địa rời khỏi nơi luyện tập, lên thuyền ở Ngư Lân, cưỡi một chiếc bắc câu lô đến Châu Liễu. Họ đã vượt qua sóng nước mênh mông của biển cả, cuối cùng cũng thấy được đất liền, đến nơi được gọi là Tiêu Ổ Vàng Lão Long Thành, nơi họ có thể xuống thuyền du ngoạn trong 2 giờ. Đến đây, chỉ cần báo tên Liễu Thị và trình bày ngọc, tất cả chi phí đều được giảm 80%. Đò ngang cam kết, nếu có thương gia Lão Long dám nâng giá và chiết khấu, một khi phát hiện, Liễu Thị sẽ phạt gấp 10 lần. Họ đã tìm thấy một quán rượu mang biển hiệu món ăn quý và lạ. Trong túi có tiền, họ kêu món ăn và rượu một cách thoải mái. Ngồi vào chỗ, họ nghe nói gần khu Nam Nhạc, thần hiệu Phạm Tuấn Mậu sắp tổ chức một tiệc tối. Họ phát hiện nhiều nhân vật tiên phong ngồi cùng bàn, không ai dám ca thán. Chỉ có thể nói nhỏ lén lút rằng những thần quân này không ai biết sẽ ra sao. Lão Long Thành có một đò ngang chuyên dụng, tàu phù có thể đi thẳng đến bến Nam Nhạc, không cần tiêu tốn một viên tuyết hoa tiền. Khi nhìn thấy Tôn Uyển Diễm, mọi người dường như nhận thức rõ rằng đây là một cuộc hành trình đầy rủi ro, nhưng họ vẫn không thể từ bỏ. Khi mọi thứ đã lắng xuống, quán ăn sang trọng và độc đáo ở Bảo Bình Châu lại trở nên nổi tiếng với lý do bất ngờ là đã phải đóng cửa. Tôn Uyển Diễm cảm thấy hứng thú và đã hỏi trưởng quỹ về nguyên nhân. Trưởng quỹ giải thích rằng, chủ quán đã quyết định miễn phí hoàn toàn cho tất cả những khách hàng đến từ Bắc Câu Lô. La Phu Mị, cô gái mới vào nghề, ngây thơ hỏi trưởng quỹ về cách mà quán ăn vẫn có thể sinh lời nếu đã miễn phí. Trưởng quỹ chỉ khẽ mỉm cười mà không đáp. Ngay lập tức, La Phu Mị nhận ra rằng quán ăn độc đáo này thực sự mang lại lợi nhuận cao, vì khách hàng tại Bảo Bình Châu đều là những người lười biếng như gà. Trước đây, họ từng hộ tống những người tu tiên từ Liên Ngẫu Phúc Địa, trở về quê hương Đồng Diệp Châu. Ghế ngồi đầu tiên được giới thiệu rất tốt, nam nữ kết hợp, du lịch cùng nhau có thể mang lại vinh quang cho đất nước. Nữ tu Tôn Uyển Diễm, với danh hiệu Linh Phù, là người tu sĩ có kinh nghiệm, gần đây đã nghiên cứu 2 bản phù lục tiên sách. Một bản do Thôi Tông Chủ của Thanh Bình Kiếm Tông tặng, một bản được mua từ phía Chu Phì và ghi chú trong sổ. Nhiều mối quan hệ vẫn chưa thể giải quyết trong việc tu hành, chỉ một cái nhìn qua thư từ mà thông suốt mọi chuyện. Tôn Uyển Diễm không khỏi xúc động, tự nghĩ rằng mình lâu nay chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Nếu có cơ hội, sau này nhất định phải về Trung Thổ Thần Châu Đào Phù Sơn mở mang kiến thức, dù biết rằng ngưỡng cửa đó rất cao, nửa phần muốn được gặp gỡ kỳ nhân. Nàng cũng muốn đứng ở ấy ngắm nhìn một lần rồi sẽ về nhà, không uổng cho chuyến đi này. Còn La Phu Mị, người thuộc Hồ Quốc, cô luôn tìm kiếm cơ hội để hòa mình vào những buổi tiệc tùng. Đã lâu rồi cô ở lại vùng phúc địa phong núi Hồ Quốc cảm thấy thực sự không thoải mái. La Phu Mị lúc này vẫn chưa biết rằng mình sắp vào lịch luyện ở Đại Ly Hình Bộ. Đến lúc đó chỉ cần lên ngựa đã có thể gặp được một châu tu sĩ như trong mơ. Những người còn lại đều là võ phu, trong đó có nữ tử từ Tùng Lại Quốc Giáng Châu, kiệt xuất hơn cả là Hạ Kỳ Châu. Cùng với đó là võ khách Tào Nghịch, đã đạt đến kim thân cảnh. Một nhóm người du hành, cảm nhận không khí gần gũi, nửa đùa nửa thật với một hiệp sĩ vô định Ô Giang, Viên Hoàng, khi đặt chân đến Lạc Phách Sơn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, chỉ với một nguyện vọng duy nhất là được bái sư học nghệ từ vị đại mộc, Quan Trần Kiếm Tiên. Dù lý tưởng thầy trò là điều tuyệt vời nhất, nhưng nếu không thành hiện thực, anh cũng không dám mơ mộng quá nhiều, chỉ mong Trần Kiếm Tiên có thể truyền cho anh những bí quyết võ thuật chân chính. Cuối cùng, chỉ còn lại 2 người ở Liên Ngẫu Phúc Địa, nơi họ sinh ra và cùng nhau tu luyện kiếm đạo, và vẫn chưa có hôn ước. Trong khuê phòng, họ đã quen mắt với những tác phẩm tiểu thuyết giang hồ như Mạch Thanh. Họ cưỡi lừa lên đường ra ngoài, tìm kiếm những câu thơ của những hán tử như Ca Thư Lũng Thượng. Lẽ ra, họ nên cùng nhau đi lên phía Bắc Bảo Bình Châu và tiến vào Lạc Phách Sơn. Nhưng họ lại bị chặn lại bởi một phong mật thư. Từ kinh thành Vân Nham Quốc, Ngư Lân Đò bên kia đã kéo họ thẳng đến Thanh Bình Kiếm Tông. Tông chủ đã tự tay viết thư, trong đó nhấn mạnh rằng dù chúng ta chỉ là một hạ tông của Lạc Phách Sơn, không thể so sánh về đạo pháp và môn phái, nhưng chúng ta vẫn có điều để tự hào, số lượng kiếm tiên vô cùng phong phú. Ca Thư Lũng Thượng và Mạch Thanh, những người vừa mới bắt đầu tu luyện bản mệnh phi kiếm, khi đọc nội dung mật thư, không khỏi cảm thấy phấn khích. Do đó, Hứa Kiều Thiết đã đảm nhận trách nhiệm bảo vệ họ và dẫn họ đến Thanh Bình Kiếm Tông, nơi có rất nhiều kiếm tiên như mây bay. Tại bến đò Thải Chi Sơn, núi Nam Nhạc Thái Tử, họ dừng lại một lát khi vừa qua bến Châu Đò. Họ đã gặp chiếc đò Phong Diên đi từ phía bắc cập bờ. Họ trả lại ngọc bài, cùng với chiếc thuộc về nhà mình khi vượt qua bờ Châu. Quản sự đò ngang loa mã sông Liễu nghe tin họ rời đi bằng chiếc đò Phong Diên, đã vội vàng hoàn trả lại một nửa phí đò ngang cho họ. Tôn Uyển Diễm cảm thấy thú vị, quản sự chỉ mỉm cười và nói rằng trong kinh doanh, luôn cần giữ sự cân bằng giữa lời lỗ, và việc hợp tác với người khác mang lại nhiều thuận lợi. Bắc Câu Lô Châu quả thực là một vùng đất lý tưởng. Thật không có gì ngạc nhiên khi các tu sĩ Bảo Bình Châu không quen thuộc với 3 chữ Đồng Diệp Châu, nhưng mỗi khi nhắc đến Bắc Câu Lô Châu, họ lại tỏ ra vui vẻ, cho rằng 2 châu này có mối quan hệ hòa hợp, như 2 làng bên cạnh nhau, có trao đổi lẫn nhau thì mới thỏa mãn được nhu cầu. Thực ra, Tôn Uyển Diễm và nhóm của cô không thiếu tiền, trong tay họ rất dư giả. Bởi vì người tự xưng là Chu Phì, có mối thù không đội trời chung với Xuân Triều Cung, đã ném cho họ một cái túi thần tiên tiền trước khi chia tay. Hắn nói là để cho họ giải quyết theo cách mình, không thể vì một cái chữ tiền mà làm khổ bản thân. Hắn, Chu Phì, trùng hợp có chút tài sản, nên đời hắn chỉ muốn kết giao với những người tài giỏi và bạn bè giang hồ, không muốn một đồng tiền làm khó mình. Cái túi thần tiên tiền đó gọi là cốc vũ tiền. Trước kia, Ô Giang không tin vào viên tiền gọi là cốc vũ, cho rằng nó không thể đổi được nhiều vàng bạc như vậy. Đợi đến khi họ ở khách sạn Ngư Lân Đò, Ô Giang đã thật sự đổi một viên cốc vũ tiền thành 10 viên tiểu thử tiền, và tổng cộng đổi ra được 100 viên tuyết hoa tiền. Hơn nữa, trong thời điểm hiện tại, những đồng tiền cổ trở nên vô cùng quý giá, chẳng hạn như một viên tuyết hoa tiền không hề bị mài mòn, không chỉ có thể dễ dàng đổi lấy 1.000 bạc, mà thậm chí còn có thể đạt đến giá trị 20 lượng bạc. Trong tay Ô Giang, sẽ không có thiếu hiệp lưu lạc nào sở hữu thứ xa xỉ như vậy. Hắn nhìn chằm chằm với đôi mắt đầy hối tiếc vì đã mắng Chu Phì, và thậm chí còn nhìn Tôn Uyển Diễm với một ánh mắt khác. Hắn chưa lập gia đình, nàng cũng chưa gả, hiện tại cả hai chưa có đối tác. Vậy tại sao hắn phải dối vẻ trước những chuyện không đâu, phá vỡ một đôi kỳ lạ giữa chàng và thiếp. Trong lần gặp tiếp theo, chỉ cần gọi vài tiếng Chu đại ca thì mọi chuyện sẽ ổn cả. Khi họ lên chiếc Phong Diên Đò, Ô Giang tiến đến gần Tôn Uyển Diễm, bắt đầu bảo vệ một phen cho Chu Phì. Linh Phù tỷ tỷ, ta cảm thấy Chu Phì kỳ thực rất tốt. Hắn ngoài miệng nói ra những câu hoa mỹ, nhưng trong lòng lại chính trực. Các người đều tu luyện tiên pháp trên núi, nên phải bỏ qua những lời nói để thấy được thực tâm của hắn. Tôn Uyển Diễm lạnh lùng trả lời, ngươi là cảm thấy tiền trong túi của Chu Phì rất tốt đúng không? Dẫu có thù oán với Chu Phì, nhất định không thể xem như kẻ ngu ngốc. Ô Giang dường như hồ đồ hơn Mạch Thanh, nhưng không hề ngu ngốc. Ô Giang không thể bịa ra rằng mình không thích tiền. Đành phải nói, Linh Phủ tỷ tỷ, lời đồn giang hồ thường thật giả, giống như ta cũng là một trong những người ma giáo, nhưng không hề ức hiếp lương thiện. Chẳng qua, trước đây ta từng đánh gãy 3 cái chân của một kẻ hái hoa, trong đó nhiều người trong số đó cũng đều là chính đạo nhân sĩ. Họ đã lao vào mắng ta, nói ta là tai họa, lật tường dân nữ. Trong lòng hắn lại đang tính toán, không biết liệu có nên nhờ Chu Phì giúp mấy cái tiêu tiền bò bình an hay không. Tôn Uyển Diễm gật đầu, cảm thấy lời của Ô Giang cũng không sai. Hạ Kỳ Châu ngạc nhiên hỏi, các ngươi có trở về Lạc Phách Sơn không? Tào Nghịch cười nói, ta thì chắc chắn sẽ quay về quê hương. Nhưng trước đó, ta muốn gặp một người ở bên trong núi, không biết ngày đêm luyện quyền cầu phá cảnh trung thiến. Ta muốn xem xét bản thân mình còn chênh lệch với quê nhà bao xa, có rút ngắn được không? Chu Phì nói rằng đến núi rồi, hắn muốn luyện kiếm, phấn đấu để tăng cường sức mạnh, trở thành cảnh tông sư, rồi mới trở về quê nhà. Nên hắn rất chăm chỉ, không để bất kỳ ai khuyên can. Viên Hoàng nói, ta cũng có thể học một chút từ trung tông sư, ở lại trong núi luyện võ. Ô Giang gõ tay vào chuôi đao mấy lần. Hùng hồn tuyên bố, giang hồ thanh niên, bốn biển đều là nhà. La Phu Mị thì không có ý kiến gì. Trước đây, quốc gia của nàng nằm ở tay Hứa Thị tại Thanh Phong Thành, tài nguyên rất phong phú. Nhưng sau mới chuyển đến Liên Ngẫu Phúc Địa, nơi đây thật buồn tẻ và lạnh lẽo. Nàng chỉ mong muốn làm người lãnh đạo ở Hồ Quốc, gặp gỡ những người tài giỏi như Trần Kiếm Tiên, để tìm ra đường đi cho mình, có thể ở lại Lạc Phách Sơn còn tốt hơn, hoặc đi Thanh Bình Kiếm Tông cũng không tồi. Bầu trời mây trắng tựa như bông gòn. Dưới đất núi xanh tươi, con đường uốn lượn như tơ, một đầu mặt nước rộng lớn có lạch lớn, chia bảo Bình Châu thành hai phần Nam Bắc. Chiếc đò ngang to lớn qua lại như con thoi, giữa những đám mây đen dày đặc, chớp điện lóe sáng xen lẫn, như thể có thần linh nổi trận lôi đình, ra lệnh cho đò ngang đi đường vòng. Khi chiếc đò bất ngờ nhô lên trên biển mây, bầu trời được che phủ bởi những đám mây, ánh sáng mặt trời len lỏi qua, nhuộm vàng khắp nơi, dưới nước cũng là biển mây. Trắng như tuyết chảy dài, thuyền như người lữ khách chậm rãi đi vào hành lang của mây. Trong thời gian đó, có thể thấy những đoá hoa màu xanh vươn ra từ những cánh đồng trắng và những ngọn núi như bồn cảnh, gợi nhớ đến cảnh đẹp nơi cao giáo của Nhạc Phong, một khung cảnh tuyệt diệu không thể nào diễn tả, ánh mắt cũng không kịp nhìn. Cuối cùng thì bọn ta đã đến. Truyền thuyết về Lạc Phách Sơn từng nổi danh khắp nơi, Tiên Nam Uyển Quốc nơi khởi nguồn của triều đại Ngụy Tiễn. Người từng cầm kiếm bay lên trời và lưu dấu ấn như một bia đá tại Tùy Hữu Biên, đã thu hút rất nhiều du khách. Họ đã lưu lại nơi đây, ghi tên mình vào những trang sử của tiên. Khi chiếc đò ngang cập bến Ngưu Giác, mọi người đồng loạt xuống thuyền và chờ đợi sự đón tiếp từ trên núi, bởi Trịnh Đại Phong, một hán tử, cùng một người có tên thật kỳ lạ là Ôn Tử Tế, có làn da trắng ngần. Họ tự xưng là phó giảng quyền sư ở Khiêu Ngư Sơn Oanh Ngữ Phong, một người là chính thức, một người là dự khuyết. Ôn Tử Tế treo bên hông cái kiếm phủ, từ trong tay áo đưa ra một tờ giấy phù lục gấp lại, tiện tay ném lên không trung, liền biến thành chiếc thuyền ánh bảo quay vòng. đáy thuyền phát ra một làn sương mù màu xanh, gần sát bến đò. Chiếc thuyền lơ lửng trong mây mù, mọi người lên thuyền, ôm lấy Ôn Tử Tế. Một động tác vung tay áo, chiếc thuyền như được khắc từ bạch ngọc chợt bay lên, nhanh như chớp, tạo thành một vệt sáng trong không trung. Chiếc thuyền phù vòng qua Hôi Mông Sơn, xuyên qua Lạc Phách Sơn và Thiên Đô Phong, chậm rãi đáp xuống lối vào trên núi. Ôn Tử Tế thông báo, mọi người lần lượt đứng dậy, từng đôi một cùng nhau bước xuống chiếc thuyền, nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất. Màu xanh của sương mù nhanh chóng tan biến, Ôn Tử Tế niệm một pháp quyết, chiếc thuyền phù lại biến trở về tờ giấy, lấp lánh ánh sáng, bay vào tay áo của hắn. Nếu như trước đây, khi lên núi học quyền, Ôn Tử Tế rất thích cái cảm giác như dán chữ tiền hay tiên lên trán. Nhưng giờ đây, tâm tư đó đã nhạt nhòa. Hắn nhìn những người trần tục vui vẻ đi lại, cảm thấy không còn xúc động. Chuyến đi đầy thú vị lên núi dạy quyền lại khiến Ôn Tử Tế cảm thấy nhàm chán. Nếu không phải Trịnh Đại Phong muốn kéo hắn cùng đi đón khách ở Ngưu Giác Đỏ, thì chắc chắn hắn không thể dẫn theo một đám đông người đi bộ lên Lạc Phách Sơn. Hắn nghĩ, với thân phận dự khuyết hiện tại, cũng nên phát huy chút ít khả năng, nhằm tiếp tục dạy quyền ở Khiêu Ngư Sơn Oanh Ngữ Phong và nghe giảng ở Hoa Ảnh Phong. Khi đến Oanh Ngữ Phong, nơi diễn võ, bọn họ mới nhận ra chỉ có 8 thiếu niên thiếu nữ học quyền, còn các phó giảng là không ít, đại sư phụ Trịnh Đại Phong, nhị sư phó Sầm Uyên Cơ, dự khuyết giáo đầu Ôn Tử Tế và Trần Sơn chủ theo Bùi Tiền, cùng với lão đầu bếp Trung Thiến, một người tóc trắng, thỉnh thoảng đến chỉ điểm cho một vài pháp quyền, nhưng bọn họ không thường xuyên xuất hiện. Không phải là đã học nhiều đến mức quên đi mọi thứ rồi sao? Ôn Tử Tế biết rõ Trịnh Đại Phong đang nói vớ vẩn, cũng không tiện vạch trần. Mọi người nhìn sao mà thấy vị lão nhân áo trắng, tay đập vào ngực, chậm rãi bước vào sân diễn võ, Trung Thiến, người được mệnh danh là đệ nhất võ đạo của thiên hạ. Có người từng nói rằng, trên núi này, luyện quyền nhiều đến nỗi cảm thấy không đủ thời gian cho một ngày. Ô Giang ngồi xổm ở rìa sân diễn võ, thì thầm, võ học thiên tài, sao lại không có giá trị gì? Trong hành trình tiếp tục, không phải là qua lại giữa những làn sóng mây trên chiếc đò ngang, hay là nhìn thấy những bến đò lạ lẫm của tiên giới, mà là rất nhiều nhân vật thần tiên, tuy thấy nhiều nhưng cũng không thấy cảnh gì đặc sắc. Ngược lại, những võ sư cao cấp ở Đồng Diệp Châu thì chẳng thấy mấy. Đến Khiêu Ngư Sơn, bọn họ thấy cả một hội nhóm thiếu niên đầy tài năng, tất cả đều ngập tràn sức mạnh. Tôn Uyển Diễm cùng La Phu Mị tiến về Hoa Ảnh Phong, dừng lại bên cửa sổ, lắng nghe một đạo sĩ giảng giải về những kiến thức liên quan đến phù lục. Tuy nhiên, sau đó không còn hứng thú, nàng quyết định đi dạo một mình và tình cờ gặp gỡ một cô gái xinh đẹp tên Mỹ Trủy, bên bờ khe nước. La Phu Mị không chút bối rối, lập tức bắt chuyện với nàng. Hai người đẹp thướt tha trò chuyện rộn ràng giữa khung cảnh núi rừng xanh tươi. Đột nhiên, Chu Hồ, như thể chỉ hỏi một cách tình cờ, đã đặt ra câu hỏi, bù đắp kẽ hở, trời năm người năm là gì? La Phu Mị bỗng trở nên im lặng, cái vấn đề lớn như trời này, sao lại hỏi ta, bạn nên hỏi về ẩn quan thì đúng hơn. Cuối cùng cũng giữ được vị trí trong hàng ghế đầu, Khương Thượng Chân nói chuẩn bị đi trước chân Cảnh Tông, tâm trạng lỏng lẻo, bước đi chậm. Chu Liễm nhường chỗ cho hắn, giúp hắn cũng nhìn một chút tình hình gần đây của Tăng Dịch, Khương Thượng Chân tất nhiên đáp ứng mà đi xuống. Bay theo gió đến Ngưu Giác Đỏ, Khương Thượng Chân phát hiện một đống bạch ngọc ngồi xổm gần bên một cái thẻ gỗ. Thôi Đông Sơn đứng dậy, quay lại cười nói, bồi ngươi đi một chuyến đến Thư Giản Hồ, nơi sơn thủy hữu tình, để tránh cảm giác đơn độc. Khương Thượng Chân cười hỏi, Thôi Tông Chủ, ta đi chân Cảnh Tông chỉ để khoe của, còn ngươi đi làm gì? Thôi Đông Sơn quăng tay áo, châm chọc, đừng gọi tôi là Thôi Tông Chủ nữa. Khương Thượng Chân cười lớn, có vẻ như muốn trở thành phó sơn chủ. Thôi Đông Sơn biết mình đang nói chuyện không đúng, nên lập tức chuyển chủ đề, nghĩ đi nghĩ lại, mà ta tiêu tốn nhiều tâm sức, cuối cùng cũng chỉ ra một giả thuyết. Ta cảm thấy Khương Xá không hề nói thật, hoặc là hắn nhìn nhầm. Thực tế, ngươi có thể chính là một nửa hồn của binh gia nhị tổ, chỉ là nàng đã sử dụng một phép thuật cao siêu để che mắt, ví dụ như một hồn chia đôi, Vân Quật Phúc Địa Khương Thượng Chân có một nửa, còn lại cho Ly Châu Động Thiên Phúc Lộc Đường Phố Chu Lộc một nửa. Liệu có phải là đang lừa trời qua biển không? Khương Thượng Chân trợn mắt, không khỏi thấy lời này có chút vô lý. Ngươi nghĩ rằng ta lừa gạt ngươi sao? Nói thật, nàng rất khó đoán, năm đó tham gia trận đỉnh núi cùng Cao Cô, đã trực tiếp tấn công vào Trác Lộc Di Chỉ. Nên nhớ, Bạch Ngọc Kinh đã cho nàng một cơ hội chuộc tội. Nàng đáng lẽ ra phải giúp đỡ một người nào đó, nhưng bộ mặt của kiếp trước có lẽ đã ảnh hưởng đến nàng. Liệu có cơ hội nào cho các ngươi, đặc biệt là ngươi, để nàng lựa chọn hướng đi? Nếu như mưu đồ không thành, bên Bạch Ngọc Kinh lại phải thu hồi thì sao? Chu Lộc bà cô này hiện tại có thể là về vị trí chủ mộc chăng? Thế nào, hợp lý không? Khương Thượng Chân lắng nghe, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Ngươi hãy nhớ lại, trước đây ngươi ở quan đạo quan ngẫu hoa Phúc Địa đã gặp ta, vừa ra khỏi Phúc Địa thì nhanh chóng gặp gỡ người họ Tả, rất nhanh đã quen biết với ta. Sao không kể thử xem, ngươi đã quen biết với Lục Phảng như thế nào và trở thành bạn thân? Chỉ dựa vào cái gọi là duyên phận. Ngươi ở Bắc Câu Lô Châu, quê hương của người Kim Đan, đã phải đối mặt với biết bao tình huống nguy hiểm mà không chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có lần là do bản lĩnh của ngươi, lần khác là do vận may, ba lần là nhờ tổ tiên tích đức, bốn lần có phải do mệnh cứng, năm lần, sáu lần. Liệu điều đó không cho thấy rằng có người đang bảo vệ ngươi hay sao? Vạn năm trước đây, nàng đã chọn trợ thủ Khương Xá, trở thành người thứ hai trong binh gia. Vạn năm sau, tại Lạc Phách Sơn, ngươi đã sớm trở thành người được cung kính. Còn nhớ lần gặp nhau ở Đồng Diệp Châu, ta đã hỏi ngươi, Khương Thượng Chân, liệu còn là Khương Thượng Chân nữa không? Nếu đoán không lầm, ta là người đã hỏi ngươi điều tương tự. Khương Thượng Chân nghe mà tim như ngừng đập, không dám nghĩ ngợi gì về chức phó sơn trưởng nữa. Vội vàng hoảng hốt nói, thôi lão đệ, đừng dọa ta. Nếu tiếp tục nói như vậy, không phải ta cũng đi theo số phận sao? Chúng ta vốn là huynh đệ, chỉ cần một chút chắc chắn thôi. Thôi Đông Sơn cười khẩy, giờ mà còn gọi ta là Thôi Tông Chủ sao? Khương Thượng Chân thở phào nhẹ nhõm. Thật không ngờ Thôi Đông Sơn lại chỉ tay lên đầu. Chỗ này là do chúng ta tự quản, chỉ đơn giản là một phần trí nhớ tức chân thật, vậy nên đều chỉ là ý kiến cá nhân. Thôi Đông Sơn lại chỉ vào lòng ngực mình. Nhưng ở đây, ai quản lý cũng chưa chắc. Châm ngôn có câu, ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Vậy nếu đã nghi ngờ thì làm sao có thể đặt niềm tin vào điều đó? Khương Thượng Chân cảm thấy tim mình đập thình thịch, như nghẹn lại nơi cổ họng. Thôi Đông Sơn với vẻ nghiêm túc nói, ngươi có biết vì sao ta lại khuyên ngươi nên rời bỏ Thanh Bình Kiếm Tông không? Ngoài việc ta sở hữu một thần hồn trong tay, bất kỳ ai tham gia vào trò chơi này cũng cần tự đánh giá xem đạo hạnh của mình có đủ mạnh mẽ hay không. Khương Thượng Chân thận trọng hỏi, vậy thì sao? Thôi Đông Sơn nghiêm mặt, nói, chú ghế đầu đã nói, ngươi thương ta thì ta cũng sẽ yêu thương ngươi. Khương Thượng Chân vừa buồn cười vừa khó hiểu, câu này thật đúng là một lời đùa từ trước đây của hắn ở Đồng Diệp Châu. Thôi Đông Sơn nghiêm túc nói, ta không cố ý dọa ngươi, mà điều này thật sự có khả năng. Nhưng ngươi yên tâm, cho dù chỉ là một phần vạn, chỉ cần ta ở đây, Lạc Phách Sơn Khương Thượng Chân, sau này mọi lựa chọn sẽ ít nhất là tự do. Khương Thượng Chân mỉm cười, trước đây nghe vậy, ta nửa tin nửa ngờ không dám coi là thật. Nhưng câu nói cuối cùng này, Khương Thượng Chân quả thật tán thành. Thôi Đông Sơn đưa tay lên cao, Khương Thượng Chân cũng nhẹ nhàng vỗ tay theo. Đột nhiên, Thôi Đông Sơn đưa tay ngăn miệng lại, nói, thực ra tất cả chỉ là lừa gạt ngươi, chỉ có mình ta ở Đồng Diệp Châu chịu khổ, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Khương Thượng Chân lập tức nắm chặt cổ hắn, hung hãn kéo hắn về phía bên kia bờ đò ngang. Hành trình này đến Thư Giản Hồ, ngoài việc để Ngũ Đảo phái lộ mặt và nhận sự hỗ trợ từ Tăng Dịch, Khương Thượng Chân còn muốn đưa món pháp bảo cho Chu Thái Chân, người con gái của thân sinh khuê nữ, vì mỗi lần đến chân cảnh tông đều phải mang quà, đã trở thành thông lệ. Ngoài ra, còn có Quách Thuần Hy, một người từng là đệ tử lớn nhất của Từ Viễn Hà ở Tiên Du huyện, học nghệ không tinh nhưng lại không hiểu gì nên đã lên núi tu tiên. Hiện tại, ở chân cảnh tông, Quách Thuần Hy có vai vế khá cao. Lý Phù Cừ, trưởng môn của tông phái, rất trọng vọng vị đệ tử thân truyền này, mặc dù nàng chỉ vừa mới đột phá cảnh giới. Sau khi Lý Phù Cừ được bổ nhiệm làm trưởng môn, nàng và tông chủ Lưu Lão Thành xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp, thường ngồi ghế đầu cùng Lưu Chí Mậu. Đặc biệt, nàng còn sở hữu một lợi thế lớn, đó là dòng dõi từ gia tộc Ngọc Khuê trong tông phái. Chân cảnh tông đã chọn Thư Giản Hồ làm địa điểm, và nàng chính là một trong những tổ sư đã từng hỗ trợ Khương Thượng Chân, Vi Oánh và Lưu Lão Thành nhiều lần với vai trò tông chủ. Nàng cũng được ghi tên là khách khanh của Lạc Phách Sơn. Ban đầu, nàng do dự không biết có nên hành động hay không, lo sợ bị nghi ngờ. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn chọn hành động khi thấy Khương Lão tông chủ có tâm trạng bất ổn. Dù sao, quan huyện không bằng hiện quản, ghi danh tông môn thì tốt hơn nhiều so với phủ với Khương Thượng Chân. Thế gian đầy rẫy những khó khăn, có khi lại trở thành cơ hội bất ngờ. Bên kia Ngao Ngư, có một nhóm nữ tu của Châu Thoa Đảo, gồm Lưu Hà, Quản Thanh và Bạch Thước, là những đệ tử thân truyền của Lưu Trọng Nhuận. Họ có hơn 10 vị nữ tu với vai vế thấp hơn, cũng chuẩn bị lên đò hướng về Thư Giản Hồ. Trong những năm qua, Bạch Thước và các nàng đã bàn bạc với sư tôn Lưu Trọng Nhuận, mong muốn trở về Châu Thoa Đảo. Cuối cùng, Lưu Trọng Nhuận đồng ý cho các nàng thả gió. Nhưng ông đã nhắc nhở các nàng không được khoe khoang và phải đi lại thật kín đáo. Nếu vô tình chạm trán kẻ xấu thì có thể nói rằng họ quen biết Khương Thượng Chân. Còn nếu gặp phải những kẻ liều lĩnh thì không cần phải nghĩ nhiều. Cứ cho rằng họ là những người của Lạc Phách Sơn. Thật là điều hiếm thấy khi họ cùng ngồi chung trên chiếc đò ngang với Chu Thái Chân. Khương Thượng Chân và những cô gái xinh đẹp đã thiết lập một mối quan hệ thân thiết, hẹn nhau thưởng thức những món ngon trên chiếc đò ấy. Tại một gian phòng mang tên Thiên Số, khi đứng trên đài ngắm cảnh, Khương Thượng Chân đã hỏi, có phải ngươi muốn thay đổi thân phận vì trưởng môn trước khi đến Thư Giản Hồ để chuẩn bị cho điều gì không? Hồi Đông Sơn nép mình bên lan can, trả lời, có lẽ chúng ta cũng nên tự đi một chuyến Thư Giản Hồ. Chỉ một quyết định thôi cũng có thể kéo theo không ít điều không thể ngờ tới. Thư Giản Hồ, Tố Lân Đảo, khi đến nơi thì có một người tự xưng là Hoàng Hoa Thần, không có đạo hào, chỉ là một người ghi tên tại Phù Diêu Tông. Thực chất, hắn từng là một dã tu ở Ngọc Phác Cảnh tại Phù Diêu Châu, rất được người ta biết đến nhờ cái tính kiêu ngạo bất thường, nổi tiếng với khả năng đánh úp lấy từ một châu. Hiện tại, hắn đang ở bên Cố Sán và theo thỏa thuận, bên dưới cũng ắt phải tiếp đệ tử lễ. Dù là về cảnh giới tu vi hay thân phận tông môn, không ai dám coi thường những kẻ như Điền Hồ Quân. Trong lần gặp lại, Cố Sán trở về Thư Giản Hồ, nàng đồng ý thay Cố Sán chăm sóc Ngũ Đảo Phái, thực ra chỉ để Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi. Cố Sán còn nhắc nàng làm một hai việc hỗ trợ nho nhỏ, không nên làm quá ảnh hưởng tới sự chú ý. Hơn nữa, Tăng Dịch đã được nhắc nhở rằng không cần phải làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Điền Hồ Quân thừa nhận rằng mình chưa bao giờ thực sự hiểu được Cố Sán, đặc biệt là lý do tại sao nàng lại muốn theo đuổi con đường thần tiên, đến mức phải chịu đựng đau khổ. Hoàng Hoa Thần nhìn vào vẻ bề ngoài của nàng, nhận thấy khí chất không khác gì so với những chân nhân trên lục địa, như thể nàng được khắc họa từ một tác phẩm văn học, đầu đội ngọc bích, ánh mắt sâu thẳm, khoác lên mình đạo bào, chân đi giày cỏ, tay cầm chiếc đuôi hươu, với phong thái trang nghiêm. Tông chủ rõ ràng nhận thấy ngươi sở hữu cả tư chất lẫn trí tuệ, nhưng Lưu Chí Mậu từ đầu đã không có ý định giao phó cho ngươi. Trong khoảng 30 đến 50 năm tới, ngươi tuyệt nhiên không thể đạt tới cảnh giới Nguyên Anh. Hắn không tin tưởng vào khả năng của ngươi, và vì không muốn làm hỏng cuộc hẹn nên mới cử ta đến Tố Lân Đảo lần này. Hoàng Hoa Thần lấy ra một bí cháp từ tay áo, và nhẹ nhàng ném cho Điền Hồ Quân đang ngồi trên bồ đoàn. Đối với ta tại Phù Diêu Tông, ta chỉ là một kẻ nhàn rỗi. Tông chủ đã cho phép ta đến Tố Lân Đảo, tặng cho ngươi một cơ hội. Thư này, cất kỹ nhé, sau này cần phải tham khảo kỹ lưỡng. Nếu có bất kỳ nghi vấn nào, hãy tìm ta để hỏi. Một câu hỏi sẽ tốn một viên kim tinh. Đừng khiến ta bị làm phiền trong lúc yên tĩnh tu luyện. Tiêu tiền mua đáp án là quyết định của ta, nếu như bạn không hài lòng, cứ viết thư báo cáo tông chủ. Kết cục ra sao, chúng ta hãy tự chịu trách nhiệm. Khi nghe đến đây, Điền Hồ Quân cảm thấy da đầu tê dại, cô nhanh chóng cầm lấy cuốn sách quý, lướt qua bìa vàng với chữ viết. Khi nhìn nó, tâm trạng cô như bị những dòng chữ vàng kia ghìm chặt lấy, cô không tự chủ được mà theo bản năng hướng về trang bìa, khiến cho Điền Hồ Quân phải vận khí để ổn định lại đạo tâm của mình, thật không dễ dàng gì mới thoát khỏi sự mê hoặc từ những chữ vàng. Hoàng Hoa Thần nhìn cô gái với ánh mắt mỉa mai, cô ta thật sự thiếu tính kiên định, không thể vượt qua những thử thách gian khổ. Cố Sán không hiểu tại sao cô ta lại được gọi là đại sư tỷ khi mà tài năng chỉ ở mức tầm thường như vậy. Điền Hồ Quân phải cố gắng kiềm chế sự hài hước trong ánh mắt của người kia, cẩn trọng hỏi, xin hỏi tiền bối, liệu có thể không cần tổng kết thành kim tinh tiền không? Hiện tại, những viên kim tinh thực sự có giá trị nhưng lại rất hiếm, không dễ dàng để mua. Điền Hồ Quân không dám chắc có thể sở hữu được vài viên, thực tế là điều đó gần như không thể. Hoàng Hoa Thần giơ tay lên, thấy mặt nàng lộ vẻ nghi ngờ nên rụt tay lại. Cô phải kiềm chế tính cách của mình để giải thích, Điền đạo hữu còn nợ ta một viên kim tinh tiền. Điền Hồ Quân ngạc nhiên. Hoàng Hoa Thần dường như nói một mình, thực sự không hiểu được, chỉ một Thư Giản Hồ nhỏ bé, sao lại có người khó chịu như vậy, trừ Cố Sán, còn có Trưởng Luật Tổ sư Trọng Túc, hoặc chỉ đơn giản là đề cập đến ba chữ thì mọi người liền kiêng kỵ, càng giấu giếm càng dễ bị phát hiện. Điền Hồ Quân sắc mặt thay đổi, cuối cùng không dám nói thêm gì nữa. Quạ núi, Lâm Giang Tiên đang trò chuyện cùng Tô Điếm về một vài câu chuyện. Có một người nào đó vặn cổ tay, rót rượu vào một cái bình và tự mình uống, câu chuyện liền hòa quyện với hơi rượu. Năm nào đó, Tế Quan Yên Quốc đã âm thầm rời khỏi Kiếm Khí Trường Thành, đến đảo Huyền Sơn, ở lại một khách sạn mới khai trương có tên là Quán Tước. Yên Quốc cùng chủ quán trẻ tuổi Bạch Lạc đã cùng nhau uống rượu một lần. Khách sạn này, với chủ quán và tiểu nhị, đều là những tu sĩ giỏi nhất của Tuế Trừ Cung. Họ mặt sáng trên chỉ là để tìm cách trốn tránh một đầu thiên ma ác quái. Dấu vết duy nhất chỉ là chuôi đao hẹp mang tên Trảm Khám. Sau này, Yên Quốc trên biển đã có một cuộc chiến với Trương Điều Hà, người được gọi là võ đạo mạnh nhất thời đó. Đi qua Đồng Diệp Châu, ghi chép những trải nghiệm và viết một bộ sách về thiên nhiên và nhân sinh. Cuối cùng, Lâm Giang Tiên đã tiến vào Ly Châu Động Thiên, tìm được Thanh Đồng Thiên Quân ở tiệm thuốc Dương Gia và bái làm thầy. Ban đầu đã đạt được cảnh giới cao trong võ đạo, nhưng còn cần tinh luyện thêm. Cuối cùng, đến Thanh Minh Thiên Hạ, ông biến đổi thành lâm sư ở Xích Kim Vương Triều Quạ Núi. Lâm Giang Tiên bị Tân Khổ, một võ phu của Nhuận Nguyệt Phong không ưa. Đó là một sự bài xích của người bản địa đối với những điều ngoại lai. Sau này, Lục Thai cũng trải qua số phận tương tự, chỉ có điều Lâm Giang Tiên đạt cảnh giới cao hơn. Dù Tân Khổ nhận thấy Lâm Giang Tiên là người có võ học xuất sắc, nhất qua từng hành động và biểu hiện, nhưng trong thâm tâm, ông vẫn cảm thấy một nỗi lo lắng trước sự hiện diện của Lâm Giang Tiên. người đã vượt qua sông, không ngại ngần giấu giếm thực lực, và khí thế phi phàm của ông vẫn toát lên mạnh mẽ. Tân Khổ có linh cảm rằng, Lâm Giang Tiên sẽ để lại dấu ấn sâu sắc đối với Thanh Minh Thiên Hạ. Ông cho rằng không nên tạo ra mâu thuẫn với gia tộc Binh Gia ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, mà nên tìm kiếm lối thoát tại Thanh Minh Thiên Hạ. Vậy là, ở Nhữ Châu Quạ Núi, Lâm Sư đã thu nhận 4 đệ tử thân truyền, Triệu Hạc Sung, Thích Hoa Gian, Tông Học Thuyên và Tống Việt, trong đó có 2 người chỉ cảnh và 2 người còn lại là Sơn Điên. Lâm Giang Tiên nói, võ học và thần thông, thực chất khác nhau như nước từ giếng và nước từ sông. Thời kỳ sau này bây giờ, chúng ta cần xây dựng một cách tiếp cận khác biệt. Tu hành hợp nhất giữa con người, đó là điều mà chúng ta thường thấy trên núi. Nếu không, những người luyện tập sẽ không trở thành người có hình dáng đẹp nhất. Hiện tại, luyện sư linh khí và võ phu chân khí không phù hợp, đó là quá trình chọn lọc tốt nhất qua hàng nghìn năm. Tô Điếm gật đầu, nhớ về quyền khung ở Bồ Sơn Vân Thảo Đường, nơi đã có không ít nhân vật nổi bật xuất hiện. Dù họ từng là kim đan địa tiên hay kim thân cảnh võ phu, nhưng cuối cùng thành tựu không cao. Người nào đó cười nói, vậy nên võ phu cũng có thể mượn một chút thuần túy chân khí để vẽ bùa. Tô Điếm gật đầu, tôi đã nghe Trịnh Sư Huynh đề cập đến vấn đề này. Trần Sơn Chủ quả thực là một bậc thầy trong lĩnh vực này. Một người chỉ vào Lâm Sư và nói, tôi đoán hắn hiểu biết hơn. Lâm Giang Tiên mỉm cười đáp, nếu muốn hai dòng sông lớn hòa quyện, chúng ta cần một khoảng thời gian từ 2 đến 300 năm để đạt tới 11 cảnh giới. Một người không khỏi tỏ ra khinh thường, nghĩ rằng điều này thật viển vông và không dám mơ tưởng. Dù có nghĩ đến, cũng chỉ khiến lòng người cảm thấy nặng nề. Làm sao có thể kết hợp 2 đến 300 năm kinh nghiệm cùng với 11 phong cách võ học khác nhau? Thật khó để ai có thể tự tin tuyên bố rằng, suốt vạn năm qua chưa từng có ai đạt được điều này, mà chỉ riêng mình ta có thể làm được. Thực tế, có lẽ hiện tại vẫn chưa chắc như vậy. Ít nhất, Lâm Sư này rõ ràng có khả năng trở thành một trường hợp đặc biệt, và có thể sẽ còn xuất hiện thêm vài nhân vật tương tự, rất nhanh chóng sẽ lại tỏa sáng. Hai cảnh võ phu không giống như những kẻ đắc đạo, họ không thể giấu giếm, cũng không thể trốn trong suốt thời gian dài, mà 11 cảnh võ phu chắc chắn không thể giấu giếm. Lâm Giang Tiên tiếp tục nói, kiếm tu khó khăn bởi vì yếu tố tác phong bên ngoài, luôn luôn cần phải có sức sát thương cao. Nguyên lý ở đây thật đơn giản, phi kiếm bản mệnh là một loại thiên bẩm. Trên đời có nhiều thần thông, nhưng những người theo đạo không thể so sánh được với thần linh. Trở về vạn năm trước, thuật pháp rơi xuống đất gần như đều cần các đạo sĩ tự cải thiện. Kiếm đạo lại khác. Kẻ cầm kiếm thuộc về những bậc trí thức cao trong thiên đình, có quyền lực cực lớn trong lôi bộ, chỉ là nằm trong 12 bậc cao nhất. Ví dụ như các quan trong triều đình, họ có thể không có thứ bậc cao, nhưng ai dám xem thường họ. Đường quan trường luôn có một vị trí của thầy dạy và khác biệt so với hoàng đế. Tô Điếm có vẻ lúng túng, nói, Lâm Sư, ta hoàn toàn không hiểu về quan trường. Lâm Giang Tiên lấy từ trong tay áo ra một tấm phù lục, đưa cho Tô Điếm và nói, hãy nghiền ngẫm kỹ tấm phù lục này, có thể sẽ có ích cho ngươi. Tấm phù này được làm từ kiếm quyết, bên trong giấu một phần của phương pháp kiếm đạo từ thời viễn cổ. Vạn Giao Tông có thể biết điều này, nhưng không chắc họ có biết hết lý do. Trước đây, khi xuống núi, Tô Điếm đã từng thấy tấm phù lục này được một người trẻ tuổi ẩn danh vẽ lại, nghe nói nó được truyền từ Tam Sơn Phúc Địa và là một trong những tấm ngũ nhạc phù, khác nhiều so với những tấm khác trong lịch sử. Trong thời viễn cổ, nhân gian đã truyền thừa 4 dòng kiếm đạo lớn, và chúng có thứ tự rõ ràng với hương hỏa không dứt. Có dòng kiếm khí từ Trần Thanh Đô, dòng kiếm từ Thanh Minh Thiên Hạ Huyền Đô Quan, dòng kiếm từ Hạo Nhiên Thiên Hạ Long Hổ Sơn Thiên Sư, và dòng từ Tăng Nhân Khương Hưu. Nếu như nói những dòng kiếm đạo này có thể được gọi là học thuyết nổi tiếng, thì còn có một số bí quyết ẩn mà vì nhiều lý do, chúng không thể được công khai. Lâm Giang Tiên nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh và nói, ngươi thấy thế nào? Tại sao người ta lại so sánh giữa các đạo quan trong và ngoài Bạch Ngọc Kinh, trong khi dư đầu lại thản nhiên trước sự cản trở của võ phu? Người đó lắc đầu, loại vấn đề này, ta không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn nghĩ cho vui thôi. Tô Điếm không thể hiểu nổi, đã Lâm Sư thừa nhận, dư trưởng giáo quản lý thiên hạ mà không có tư tâm, thì tại sao thiên hạ lại muốn phản bội? Lâm Giang Tiên trầm ngâm rất lâu. Tô Điếm cũng nhận ra rằng câu hỏi này thật khó trả lời chuẩn xác, đặc biệt là đối với bất kỳ ai. Lâm Giang Tiên trả lời, ở nơi ngươi, như Trấn Long, có quy tắc cấm nữ tử lại gần hầm lò, đó là truyền thống đã ăn sâu vào đời sống. Mặc dù không cần có luật lệ từ trên xuống, nhưng mọi người vẫn tuân thủ. Tại sao ngày xưa người ta còn cho phép ngươi đến đó làm việc lặt vặt? Vì để kiếm miếng cơm, tránh đói khát. Tô Điếm suy nghĩ một lúc, gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu, thừa nhận mình không giỏi việc lý luận này. Đạo lý có thể không phải là lưỡi dao giết người nhưng cũng có thể cứu người. Đạo lý có thể dẫn đến tự sát, hoặc cứu rỗi bản thân. Dùng đạo lý để ngụy trang rất dễ, nhưng để trở thành người tốt thì cần trả giá lớn, ai cũng phải chịu thôi. Lâm Giang Tiên cười nói, đúng và sai hiện tại khó mà phân định rõ ràng. thường thì không đủ mạnh là sai, tốt nhưng không đủ tốt cũng có thể là sai. Người đó ngẩng đầu lên, rót rượu uống. Tiểu Mạch đang ở Thanh Minh Thiên Hạ, sau khi trở về từ Tuế Trừ Cung, đã gặp Bích Tiêu đạo hữu để uống vài chén rượu và rồi trở lại Lạc Phách Sơn. Hắn chạy thẳng về Đại Ly Kinh Thành. Hắn mang về hai tin tức. Tin tức đầu tiên là từ Tuế Trừ Cung, Ngô Xương Hằng đã xây dựng một võ miếu mới, với mục đích xoán vị và đoạt tên. Tịnh Châu Thanh Thần Vương Triều công khai tuyên bố mở một bùa pháp đàn. U Châu Hoàng Đông Dương cũng theo đó. Nhữ Châu cũng tương tự. Bây giờ Thanh Minh Thiên Hạ có 14 châu, đã có nửa số châu thay đổi màu sắc trong mắt những người tinh thông khí đỉnh. 14 cảnh tu sĩ, trong đó có nhã tướng Diêu Thanh, đã vào võ miếu đó, chiếm vị trí thứ hai, trở thành binh gia tu sĩ và thu được một thanh kiếm ánh tím, cùng một đạo hiển hóa long mạch. Diêu Thanh như vậy đã thăng tiến lên cảnh giới thứ 15 nhưng vẫn chưa gặp thiên kiếp. Tin tức thứ hai là từ Bích Tiêu động chủ, tiết lộ một bí mật. Ba giáo tổ sư đã tản về sau, vị trí đầu tiên của ngụy cảnh 15 không phải là Lục Trầm, mà là Dư Đầu, người đã luyện hóa toàn bộ Ngọc Kinh Sơn. Có vẻ như Châu Tử đang thao túng mọi chuyện, khiến hai đạo trời rơi vào tình trạng chán nản. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Hiện tại, chân thân của Dư Đầu không thể rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, chỉ có thể xuất hồn đi dạo chơi. Do đó, pháp tướng của Diêu Thanh cũng hiện ra. Tại quốc sư phủ, Tiểu Mạch vừa mới chia sẻ những thông tin này, nhưng thấy tạ chó không quan tâm đến mình. Anh chỉ còn cách ngồi bên ngoài phòng sách, dựa vào bậc thềm. Trần Bình An đi ra từ phòng sách, đi dạo trong sân, trên tay cầm một cuốn sách từ Triều Lư Thị, là một trong những quyển mà sư huynh Thôi Sàm để lại trên bàn. Chữ viết trong đó thật sự đẹp đẽ. Sách có vài trang bị rách, do một vị sứ thần viết về những thứ đã dâng cho Yến Hành trên đường. Cùng với một người bạn tình cờ là văn sĩ, họ đã trò chuyện rất ăn ý, cùng nhau uống rượu, nhâm nhi đậu phộng, kể về đủ chuyện trên trời dưới đất. Dung Ngư bưng theo một chồng lớn sách, đi qua và gặp phải những giấc mơ. Phù Tinh cũng cùng lúc đến sân, nhẹ nhàng nói, quốc sư, bên Hàm Châu đã chuẩn bị xong rồi. Trần Bình An gật đầu. Phù Tinh lập tức truyền lệnh. Trần Bình An đứng dưới cây, một tay cầm cuốn sách, nhẹ nhàng sờ vào chiếc châm ngọc trên đầu. Hoa đào tìm khách, không lời nói cười gió xuân. Kiếm thuyền bên kia, cuối cùng cũng nhận được một tin tức xác thật. Kinh thành bên đó đơn thuần chỉ truyền đạt lại một câu như khẩu dụ, có thể động thủ rồi. Có vẻ như không phải là mệnh lệnh của Hoàng đế bệ hạ, cũng không phải là quyết định của binh bộ trong kinh thành. Từ Hàm Châu đến Khư Quốc, mọi hoạt động từ trên núi xuống dưới, từ miếu đường đến giang hồ, và trong các dinh thự của hào phú, đều bắt đầu có những động tĩnh. Chu Hải Kính thắc mắc hỏi, ngoài việc cài cắm toàn bộ gián điệp và tử sĩ vào Hàm Châu để xâm nhập vào Khư Quốc, tại sao họ còn cần phải điều động một số lượng lớn quân và tu sĩ như vậy? Thực tế, chỉ cần sử dụng một vài tu sĩ ngọc phát, cảnh kết hợp với một nhóm hình bộ địa tiên cùng một số võ sĩ viễn du, cảnh và sơn điên cảnh là đã có thể giải quyết vấn đề trong vòng chưa đầy một ngày. Tào Canh Tâm mỉm cười hỏi lại, một tòa tiên phủ, nếu có tiên nhân ngồi chấn giữ đạo trường, thì cần gì tới mấy tu sĩ dưới năm cảnh kia? Chu Hải Kính đáp, đừng vòng vo, hãy nói thẳng vào vấn đề. Tào Canh Tâm kiên nhẫn giải thích. Đây không phải là một trận chiến rõ ràng, mà là một cách tiếp cận đặc biệt. Tuy nhiên, sau khi đã trả lại một nửa Giang Sơn Bảo Bình Châu cho Đại Ly Vương Triều, họ sẽ cần nhiều năm, có thể tới trăm năm, để kiểm chứng kết quả. Đại Ly muốn kiểm tra thành quả qua từng khâu, tìm ra thiếu sót và thanh trừng gián điệp của địch quốc. Hơn nữa, đây cũng là cách để Đại Ly đánh giá khả năng của quân đội, bảo đảm rằng những nước phía Nam sẽ yên ổn. Cuối cùng, nó còn phản ánh lòng dân ở Khư Quốc, ở Đại Ly và cả ở các nước phía Nam. Do đó, Tào Thị Lang cùng với Lỗ Tùng, tướng quân Hàm Châu, đã cẩn trọng nhìn nhận tình hình này, và Lỗ Tùng cảm thấy không hài lòng, bởi vì ông ấy là giám quân, có khả năng thăng quan hay xuống chức ngay tại chỗ. Tu đạo là để trừ khử, còn trị quốc lại là để xây dựng. Tu đạo đứng giữa không trung, không gắn bó với đất, cần có sự kiên định, còn trị quốc thì phải sẵn sàng ra trận, cùng dân chúng trải qua khó khăn. Đồng Diệp Châu thì thấy rối rắm, quân Man Hoang yêu tộc đổ bộ lên bờ, rất nhiều nước trên lục địa không thể tập hợp quân mã. Một số vương triều khó khăn lắm mới có thể tụ họp, và họ không phải là quân lính tinh nhuệ, chỉ cần một trận đánh là sẽ nhanh chóng tan vỡ. Những đạo trường tiên phủ danh tiếng giờ trở nên hoang tàn, chỉ còn lại Thái Bình Sơn là trường hợp ngoại lệ. Hoàng Mi Tiên không biết từ lúc nào đã đến bên này, vẻ mặt vui tươi, ôn tồn nói, Tào Thị Lang, thực ra Ngọc Khuê Tông cũng có thể xem như một trường hợp, chỉ là bị rất nhiều đại yêu vây khốn, họ không thể chống cự được nữa. Nếu nhìn kỹ hồ sơ, sẽ thấy Ngọc Khuê Tông có mười mấy nước lân cận, trong đó đánh trận rất dũng mãnh. Tào Canh Tâm gật đầu nói, có cơ hội tôi sẽ tìm đọc một lần. Chân trời bỗng trở nên rực rỡ, bên ngoài kiếm thuyền, một vị tu sĩ trẻ tuổi từ Khư Quốc dùng phép ngự gió bay lên không trung, lớn tiếng mắng chửi triều đình Đại Ly kiêu ngạo, Hắn tuy biết rõ đối đầu là tự tìm chỗ chết, nhưng hôm nay vẫn quyết định đi theo Đại Ly để xin công đạo cho Khứu Quốc, đến mức có thể hy sinh tính mạng. Với những lời nói mạnh mẽ và dũng cảm, tiếng nói của hắn vang dội như sấm. Qua làn sương mù trong đại sảnh, Hàn Ngạc nhận ra hắn, dù ở giữa chốn cung đình, nhưng vẫn biết đến danh hiệu của người này, là một tu sĩ trẻ tuổi xuất sắc của Khứu Quốc, giống như Quan Hải Cảnh. Nhớ lại năm nào, huynh trưởng Hàn Vân còn nắm tay hắn đi dạo trong lễ hội. Hàn Ngạc trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác ngưỡng mộ, không ngờ người có khả năng kết đan, trở thành địa tiên lại có thể hành xử như vậy. Nghĩ đến lựa chọn của bản thân, so với hắn, Hàn Ngạc cảm thấy mình thật sự thiếu nghiêm túc, đành cúi đầu, ngượng ngùng. Bên cạnh kiếm thuyền, một chiến kiếm đang được điều động, bị thanh niên tu sĩ dùng một kiện bảo tháp ngọc trắng phòng hộ. Một tiếng nổ lớn vang lên, bảo tháp tan thành bột mịn, hàng triệu mảnh vụn như tuyết rơi xuống. Với sự tổn thương từ vật chất của chính mình, thanh niên chảy máu từ thất khiếu, thân hình lung lay sắp ngã. Kiếm thuyền đã cử một viễn du cảnh võ phu của hình bộ cùng một tu sĩ hỗ trợ, nhưng giữa họ đã xảy ra tranh cãi. Cuối cùng, viễn du cảnh võ phu quyết định bồi hắn một trận. Hai bên lập tức lao vào đánh nhau, biến thành một cuộc hỗn chiến, không khí trở nên căng thẳng, hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp yên bình như biển cả trước đó. Hàn Ngạc chứng kiến cảnh tượng này, lòng trào dâng xúc động, hai tay nắm chặt, mặt đỏ bừng, nếu không phải đang ở trên kiếm thuyền, chắc chắn hắn sẽ lớn tiếng ngợi ca thanh niên đến từ Khứu Quốc. Triệu Diêu cau mày, lo lắng cho vô số chữ trong sách, tự hỏi tại sao lại có thể chọn được một nhân vật nổi bật như vậy, từ bên kia hình bộ. Không còn cách nào khác, trong tương lai, họ vẫn cần dựa vào những nhân vật như thế này, để kết nối với những chí sĩ ở Khứu Quốc, quyết tâm khôi phục đất nước, và một số người sẽ nhận ra thời thế mà lợi dụng, cùng với các trưởng lão trong gia tộc để gia tăng ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm, Khứu Quốc sẽ dần có lại sức mạnh. Một số nhân vật cũng sẽ tìm được vận may, trong khi một số khác chỉ đơn thuần là vì tiền mà thôi. Cuối cùng, Hàn Ngạc nhận ra sắc mặt của Triệu Thị Lang đã thay đổi, trong lòng có một dự cảm, thiếu niên ấy đứng ngây ra như phỗng. Triệu Diêu không thích vòng vo, nói thẳng, tại Khứu Quốc, từ các ngôi miếu, văn đàn cho đến giang hồ, đều có những nhân vật xuất sắc dẫn dắt. Trong bối cảnh này, một người từng trải qua bao trận đánh sống còn, trước đó đã tự xóa tên mình khỏi gia phả, vẫn dám đứng ra mạo hiểm. Giữa hàng triệu ánh mắt dõi theo, anh ta đã giành được một khối tài nguyên quý giá từ Đại Ly hình bộ, và dựa vào một số điều kiện mà chúng ta cũng sẽ hỗ trợ để phát triển sự nghiệp của hắn. Hàn Ngạc cảm thấy choáng váng. Rất có thể, một ngày nào đó, khi người thay thế huynh trưởng Hàn Vân ngồi lên vị trí đó, sẽ có cơ hội chứng kiến những nhân vật vĩ đại của Khứu Quốc. Đến khi đó, nếu ngươi âm thầm lặng lẽ ngưỡng mộ, để nước mắt tuôn rơi cũng không muộn. Triệu Diêu thờ ơ nói, trước đó đã nói rõ, hình bộ sẽ ghi lại lời nói và hành động của ngươi, bọn họ sẽ xem xét điều đó trong bối cảnh chức vụ của ngươi, nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần hành động của ngươi không vượt qua giới hạn cho phép, họ sẽ không can thiệp vào suy nghĩ của ngươi. Khi đến lúc ngươi có cơ hội thực hiện nhiệm vụ, hình bộ cũng chỉ áp dụng những quy định cũ để xử lý. Hàn Ngạc trông ngơ ngẩn, ánh mắt giống như người lạc lối. Ngay lúc đó, Hàm Châu Thứ Sử Tư Đồ Hy Quang vừa nhận được báo cáo mới từ Khứu Quốc Bắc Nhạc Sơn Quân, và trước tiên đã đưa hình ảnh cho tướng quân Lỗ Tùng xem qua. Ông ấy cười nói, đã phát hiện ra được lai lịch của hai vị thích khách. Một là thủ phụ trang của Khứu Quốc nuôi dưỡng dòng họ Tử Sĩ, một là Lưu Văn Tiến, đưa lễ bộ từng vào Khứu Quốc. Hai vị thích khách này, trong đó có một người đang âm thầm bố trí một trận pháp trên một con đường yên tĩnh, nhưng đã bị tu sĩ quân đội Đại Ly phát hiện và tiêu diệt. Chỉ riêng tại kiếm thuyền này, toàn bộ hoạt động đều được quan sát cẩn thận, xem vị trận sư kiêm phù lục tu sĩ Tử Sĩ này đã bày trận như thế nào, họ đang cảm thấy liệu có thể mời gọi các võ tướng thực quyền như vậy hay không. Tuy nhiên, Triệu Diêu không gật đầu. Kết cục của vị thích khách kia đã được định sẵn. Việc đầu tiên là chặn đường và giết chết một nhóm kỵ binh của Đại Ly, với hy vọng đạt được điều gì đó cuối cùng. Ý định của vị thủ phụ đại nhân rất đơn giản, nhưng nếu thành công, điều đó sẽ tạo ra hiệu quả hiếm thấy. Những trang phạm cầm đầu quan văn lo lắng rằng nếu bên biên cảnh không đánh trận, không chết người như vậy, thì không thể kích thích sự phẫn nộ của dân chúng trong nước. Nếu như Đại Ly đưa hai đội kỵ binh lên biên giới, qua nhiều quận huyện của Khứu Quốc, việc tấn công vào kinh thành sẽ trở nên dễ dàng hơn. Lúc đó, bọn họ sẽ không còn cách nào để đối phó với những kẻ cuồng bạo từ Đại Ly, những kẻ giết người như cơm bữa ở Hàm Châu, và sẽ không còn nói gì đến việc muốn thỏa thuận, hay phải trả giá cho những tội ác đó. Một tướng quân thấp bé, thông minh, đứng phía sau chỉ có thể cảm thấy điều này thật khó tưởng tượng. Ông lầm bầm, trang phạm này, điểu nhân, chắc hẳn là kẻ đần độn thì mới có thể trở thành thủ phụ của Khứu Quốc. Người đứng trước, là một võ tướng quen biết, quay lại trêu chọc, chắc hẳn là dựa vào gia thế của người đó. Triệu Diêu và thiếu niên bên cạnh thân vương cười nói, nghe nói vị thủ phụ đại nhân này từ nhỏ đã thuộc lòng binh thư, nhận trách nhiệm từ cha mình trước đó, đã phụ trách binh bộ suốt 20 năm. 10 năm gần đây, cùng với tài năng kiếm thuật của lễ bộ thượng thư Lưu Văn Tiến, ông ta được Thái hậu Đậu Mật nâng đỡ, được gọi là văn võ song bích. Ông ta không hề thua kém các thần tào của Đại Ly, như viên trong thời đại kinh doanh thịnh vượng trước đây. Khu vực Khư Quốc nếu không gặp bất lợi do địa lý, thì với tài cán của văn võ quan viên ở đây, chỉ cần 30 năm, có thể khôi phục lại uy danh như cũ, giống như Nho Huỳnh hay Bạch Sương, và sau đó có thể kiêu hãnh đứng ngang hàng với Đại Ly. Hàn Ngạc cảm thấy như một viên mật đắng sắp vỡ ra trong miệng mình. Trước đây, khi nghe những điều này, thiếu niên thân vương cảm thấy rất phấn chấn, nhưng giờ đây nghe lại thì sao mà thấy chói tai đến vậy? Triệu Diêu cười nói, trước kia, chưa thoát khỏi sự chi phối của Lưu Thị, nhiều văn nhân trong triều đã mắng to Thôi Quốc Sư là nghèo nàn và hiếu chiến, rằng ông ta sẽ sớm mất nước. Trường Xuân Cung chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những thế lực của Đại Ly hỗ trợ, và tất cả những việc quản lý hoàng thương đều bị các nước nhỏ của phiên thuộc mà thôi. Họ lại còn bắt đầu mắng triều đình Tống là thiện tài đồng tử, chửi hoàng đế mơ màng, và tố cáo các quan viên hộ bộ chỉ biết bảo vệ lợi ích cá nhân. Họ thà rằng để Thôi Sàm làm đầu heo, mà không hề suy xét đến quốc kế dân sinh. Triệu Diêu tiếp lời, đương nhiên rồi, làm vua thì phải chịu trách nhiệm, nếu như Đại Ly thua cho Lư Thị Vương Triều vào năm đó, hay về sau thua cho Man Hoàng yêu tộc, họ cũng không thể mắng sai. Hàn Ngạc chua chát đáp, nguyên lai trong sách vở đều chỉ là nói suông. Triệu Diêu không nhịn được cười, nói, đừng nên cố gắng học thuộc lòng, thì sẽ không bị mù quáng khi đọc sách. Ở một góc trong đại sảnh, Chu Hải Kính híp mắt nhìn một phó tướng Hàm Châu mặc giáp, chính là những vật phẩm tinh xảo đắt đỏ. Bây giờ, Bảo Bình Châu phía Nam lại đang chiến đấu, nhưng họ lại càng phải chi tiêu nhiều hơn. Trước đây, các triều đình đã thuê mướn tiên gia tu sĩ, bỏ ra số tiền không nhỏ cho việc bảo vệ, nhưng giờ thì các tiên gia ấy đã không còn muốn tham chiến. Họ không muốn liều mạng cho những đồng tiền không đáng. Họ chọn cách ở lại trong môn phái, lấy một phần thu nhập ổn định từ tiền cống, và chỉ đứng ngoài để thu lợi nhuận từ việc viết cầu phúc, không cần phải tham gia vào các cuộc chiến tranh đẫm máu. Khi Chu Hải Kính còn ở giang hồ luyện tập, đã từng chứng kiến một lão tiên nhân có cảnh giới động phủ đã dùng tiền tài để giúp mọi người thoát khỏi tai họa. Ông ta cưỡi mây, rời khỏi chiến trường và vung tay nhà phép, hóa giải kẻ thù một cách dễ dàng. Cảnh tượng ấy thật sự ấn tượng, nhưng giờ đây, những người linh khí chưa đến năm cảnh tại chiến trường, càng không đủ sức chống đỡ, họ chỉ sống để kiếm tiền cho bản thân mà thôi, mà quên mất những lý tưởng cao cả của đạo lý. Trận chiến không chỉ là máu và lửa, mà còn có những toan tính và tham vọng. Điều này càng làm cho chuỗi Ngọc Châu trong cõi người thêm phần hỗn loạn, có nhiều người làm việc mà không biết kiêng nể gì, ngược lại rất chịu sống tiếp. Họ chỉ cần có tiền trong tay, rồi đặt cọc hai lần là lập tức biến mất, nói chuyện phiếm với mấy vị tiên nhân, phóng đại khả năng của sư thừa nhà mình, và pháp môn của bản phái lên đến mức hoành tráng, trong khi chỉ có mấy nghìn quân đội của địch quốc. Họ thổi phồng như thể có thể biến thành một cuộc chiến khủng khiếp, điều này chắc chắn không khả thi. Ta không phải là loại người thích khoe khoang đó. Nếu nói đến việc rút quân, dựa vào bí thuật của bản môn, có thể giết vài trăm người trong phút chốc, nhưng vẫn là một việc đơn giản. Thậm chí có những người chiến trường ngược lại còn sử dụng đầu lâu của tướng địch để nhận thưởng, từ lãnh đạo quân đội. Các tiên sư trên núi đều thông minh, những người ở nơi hoang dã thì lại làm theo cách của riêng mình. Dưới chân núi, không phải ai cũng ngu ngốc, sau khi bị lừa một hai lần, họ bắt đầu tìm cách khác để kiếm sống. Ví dụ như mua sắm nhiều loại vũ khí tiên gia từ triều Đại Ly. Nhưng trong tình hình cấp bách như hiện nay, bỗng chốc bộ binh của Đại Ly lại bàn bạc về việc mua sắm. Không ngờ rằng gần đây lại xảy ra rất nhiều lời đồn, không bàn về giá cả cao thấp mà muốn cử người đi khắp nơi kiểm kê, thẩm tra, thu hồi. Họ không thể không cùng quan viên Đại Ly lặp đi lặp lại bàn bạc, đều giống như đang lặp lại những câu nói đã cũ. Chúng ta ở Đại Ly chỉ cho phép các ngươi khôi phục quốc gia, từ đầu đến cuối, các loại hợp đồng, giao tiếp đủ thứ đều được làm rõ, không gây khó dễ cho các ngươi. Thậm chí không ràng buộc các ngươi dùng những loại kỳ diệu hay phù lục để mở đường, và xác nhận bản đồ. Nhưng những vũ khí và áo giáp thì bộ binh, và hộ bộ của Đại Ly đã ghi chép rõ ràng, các ngươi chỉ là thay thế bảo quản, chứ lúc nào lại nói là cho không các ngươi. Thực tế là những triều đình này đang rất lo lắng và thiếu tự tin, người giang hồ đều nằm mơ có một thanh thiết kiếm sắc bén như dao chém bùn. Trước kia chỉ có thể là mơ tưởng đẹp đẽ, giờ đây có tiền là có thể, cùng các quan phủ nước khác hoặc các thuyền trưởng chuẩn bị quan hệ tốt, thương lượng giá cả, sau đó chuyển những vũ khí tiên gia ra ngoài. Những kẻ có tham vọng hừng hực sẽ đưa tiền một tay, hàng hóa một tay, với thanh thần binh trong tay, bắt đầu gây sóng gió trong giang hồ. Kết quả là khi gặp những kẻ thù trong giang hồ, họ lại tức giận. Trời ơi, ta có, ôi, ngươi cũng có sao? Trong những năm qua, nhiều con cháu quyền quý phía Nam bỗng nhiên phát lên từ môn phái này. Chơi gái, thanh lâu, tất cả đều bắt đầu nhắm vào những tiên tử trên núi. Có lẽ lịch sử luôn là những khói bụi và sương mù dày đặc. Một nhóm người xuất hiện, gương mặt tươi mới, nhưng không khác nhau lắm về thân phận, Tào Canh Tâm đứng dựa vào tường, lén uống một ngụm rượu, dùng mu bàn tay lau lau khóe miệng, lắc lắc bình rượu tím trong tay, nói, nhớ có một lần Thôi Quốc Sư đã đưa ra kết luận, ý đại khái là nếu nói rằng Nho thực hiện loạn pháp, hiệp bằng võ phạm cấm, thì trên núi sẽ dùng tiên pháp làm kinh sợ người dưới núi, kéo theo những người tu đạo, sao chỉ khinh thường vương hầu mà không nhìn đến pháp luật. Quan hệ giữa Đại Ly và núi trên bây giờ, về sau cũng sẽ luôn là quan hệ thù địch và bạn bè. Tào Canh Tâm cười, Chu cô nương, ngươi chưa bao giờ thực sự tham gia vào quan trường, không đọc nhiều sách sử nên không hiểu rõ ràng văn nhân thông qua dòng họ và dư luận để duy trì quyền lực trong triều đình có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt là những văn thư từ quan lại thấp mới biến thành lợi ích thế gia mạnh mẽ. Điều này không phải chỉ xảy ra trong vài năm qua, ngay cả tu sĩ phi thăng cũng không thể can thiệp vào chuyện nhân gian. Có thể không chiến thì tốt nhất, không giết người thì càng tốt. Nhưng cũng cần chú ý không chìm trong thế đạo bên ngoài, sợ rằng lòng người sẽ dục dịch. Trong cửa công việc, những người bên trong quan trường vẫn có tâm tư khác, không thể không chú ý, không thể không quản lý, cũng không thể mù quáng quản lý. Chu Hải Kính cảm thấy không thú vị chút nào khi nghe Tào Canh Tâm nói dòng dõi văn nhân với từ ngữ như vậy. Cô vẫn giữ nguyên trạng thái, không hề thay đổi. Cô đang quan sát tướng lĩnh nữ mạnh mẽ của Đại Ly, Hoàng Mi Tiên cũng đang quan sát một người nào đó trong kinh thành Đại Ly, người đã nổi tiếng với học vấn võ thuật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tào Canh Tâm tiếp tục một mình nói, mặt trời nghiêm túc của Khứ Quốc biên quân, tổng cộng chỉ có mấy vạn binh mã, còn rất nhiều trong số đó thực ra chưa từng chém giết và chịu đao nhỏ. Nhưng Đại Ly Vương Triều nắm giữ một nửa bản đồ Bò Bình Châu. Mỗi ngày, hàng nghìn người dân vui buồn và tan vỡ sinh sống. Chúng ta nói chuyện này chỉ trong phút chốc, trong các thành phố đông đúc phồn hoa, ở thôn quê ven biển có nhiều người mất lòng tin và thậm chí thất vọng, hoặc ôm trong mình hy vọng cho ngày mai có một điều gì đó tốt đẹp. Chu Hải Kính ngây ra. Ngư dân xuất thân từ võ học tông sư, có lẽ đã bị ven biển chạm vào nỗi đau của mình. Rõ ràng mỗi ngày phải chịu đựng cảnh nghèo nàn, nhưng vẫn cảm thấy mọi việc không liên quan đến mình, còn nhìn chúng ta xem ra khổ cực như thế nào. Tào Canh Tâm cười, Thôi Quốc Sư và Đại Ly thật sự không dễ dàng để đánh bại Giang Sơn này. Chỉ là vài tu sĩ phi thăng mà muốn dùng võ phu để giữ lại Giang Sơn. Chu Hải Kính cười nói, các ngươi là người đọc sách mà mắng chửi người khác không dùng chữ thô tục. Tào Canh Tâm chợt hiểu, bảo rằng, ta đã nói chúng ta. Hoàng Mi Tiên cũng hiểu ý và cười. Tào Canh Tâm bất ngờ hỏi, Vàng Phó Tướng, Chu Cô Nương, kẻ thù thực sự của Đại Ly chúng ta là ai? Chu Hải Kính đáp, là tất cả các nước phía Nam Bảo Bình Châu. Liệu có phải chỉ là một cái nôn ra để rồi lại ăn tiếp hay không? Hoàng Mi Tiên trả lời, chẳng lẽ không phải là những oán hận tích tụ đã lâu, không thể nhất châu tiên sư đụng đến nhau sao? Tào Canh Tâm lắc đầu, đáp, chỉ có Đại Ly chính mình. Hoàng Mi Tiên có vẻ suy nghĩ, Tào Canh Tâm cười nói, vấn đề không phải là ta là người đầu tiên hỏi, đáp án cũng không phải ta đưa ra. Hình bộ thị lang Triệu Diêu rất chú ý đến động tĩnh của góc xó này. Tào Canh Tâm, trước kia đã từng để lộ đề thi của quốc sư phủ và cũng đã công bố đáp án. Nhìn về phía Tào Tuần Thú. Triệu Diêu có vẻ rất tán thưởng vị Hàm Châu phó tướng, Hoàng Mi Tiên. Triệu Diệu tiến tới, cười nói, một nền thiên hạ, tụ hợp lực lượng của các nước, tạo ra một nhóm nhỏ gồm 14 cảnh tu sĩ, Man Hoang đã từng có những suy nghĩ như vậy. Đáng tiếc cuối cùng không thành công, nếu không thì cũng là một điểm tham chiếu rất tốt. Hàn Ngạc, trên thuyền không được chào đón, vẫn ôm giữ một tôn chỉ, theo Triệu Thị Lang tới đâu thì cũng theo đến đó. Triệu Diệu gọi một quan viên, báo cho nhân vật và số liệu, ngay lập tức. Vị quan viên trẻ tuổi của Đại Ly hình bộ mang đến một phong thư gián điệp liên quan đến phó tướng Hàn Ngạc của Khư Quốc. Triệu Diệu truyền đạt thông tin cho Hàn Ngạc. Sau khi Hàn Ngạc xem qua, sắc mặt trở nên xám xanh, bờ môi run rẩy, muốn mắng nhưng lại không thể. Dường như những từ ngữ bẩn thỉu và hung hăng trong sách vở đều không đủ để diễn đạt nỗi phẫn uất và oán hận trong lòng chàng thanh niên. Triệu Diệu nói, theo ý kiến cá nhân của ta, hoặc theo cách làm việc của hình bộ, thì phó tướng mà ngươi quen biết, nàng đã bị thương nặng và chết ngay trong đêm. Nàng bị vứt xác trở về vương phủ, ngươi đã trở về kinh thành để tìm nàng. Tuy nhiên, hình bộ hiện tại không dám làm vậy, mà lại cho nàng một bình thuốc bí chế từ núi. Hàn Ngạc nâng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Diệu, người có địa vị cao trong hình bộ của Đại Ly. Các ngươi ở hình bộ lại có thể tàn nhẫn như vậy sao? Triệu Diệu ánh mắt đầy thương hại, ngươi càng căm hận ta và hình bộ sao? Không phải vậy sao? Hàn Vân Bất Tài là kẻ gây ra chuyện này. Hắn đưa tay đập liên tiếp vào mặt Hàn Ngạc. Mỗi cái tát để lại dấu đỏ trên má của chàng. Ngốc lắm, ngươi ở đây làm gì? Hàn Ngạc, ngươi phải sợ cái trong xương, không nên để nỗi hận lên trên mặt. Hàn Ngạc bị Triệu Diệu tát một loạt đến choáng váng, đầu óc mụ mị, nghiêng ngả. Cuối cùng Triệu Diệu dùng một cái tát mạnh khiến Hàn Ngạc ngã xuống đất. Tào Thị Lang vội vàng nhảy qua, dùng giọng địa phương ở kinh thành nói một câu, đụng phải kẻ sứ giả. Trên thuyền, ngoài Thứ Sử Tư Đồ Hy Quang, Hàm Châu tướng quân Lỗ Tủng, Hàm Châu phó tướng Hoàng Mi Tiên, còn có một nhóm quan viên phụ quận khác. Cùng với những người này lên thuyền, nói năng không thành lời về một châu học hành chính và đạo đức, một bên là quan chức cao quý nhàn rỗi, bên kia là những quan chức cấp thấp. Hôm nay, triều đình Khư Quốc chứng kiến sự vắng vẻ hiếm thấy, khi chỉ có ít người tham gia. Không khí trong điện trở nên tĩnh lặng hơn thường lệ, với nhiều người xin vắng mặt vì lý do sức khỏe, trong khi số ít còn lại tìm cách biện minh cho sự vắng mặt của mình. Bức thư do Đại Ly gửi đi đã nêu rõ danh sách gồm 400 nhân vật, từ Thái hậu Khư Quốc Đậu Mật, Hoàng đế Hàn Vân, cho đến những nhà ngoại giao vô danh. Tất cả đều bị cáo buộc dính líu đến âm mưu nổi loạn và gây rối ở biên giới. Đại Ly đã ra lệnh quân đội trong 2 ngày tới phải cắt đứt mọi liên lạc với những cá nhân này. Còn đối với những yêu cầu nghiêm trọng, nội dung cụ thể và hậu quả như thế nào, bức thư không nói rõ. Truyền thống quản lý của triều đình rất nghiêm ngặt. Khư Quốc hàng tháng chỉ tổ chức triều 3 lần, mà các quan viên từ cấp 5 phẩm trở lên mới tham gia. Thiếu niên Hoàng đế Hàn Vân ngồi trên ghế, bên dưới bàn chân có một cái đệm vàng, hiện giờ đã bị bỏ rơi. Đằng sau, có một cái đài cao, rủ xuống một tấm rèm bằng bảo châu, phía sau là vẻ đẹp của Thái hậu trẻ tuổi. Hàn Vân nhắm mắt lại, thiếu chút nữa thì ngáp, hơi cúi đầu, đưa tay lên miệng ngăn lại, sau đó từ từ mở mắt. Trên điện có 6 vị chư bộ lang trung, dù trời có sấm sét cũng sẽ tham gia triều hội, vì họ đều là quan viên do Đại Ly cử đến. Họ thuộc các bộ như lễ, binh, lại, công, hộ và hình, độ tuổi khá cao, từ 30 trở lên. Dù tham dự triều Khư Quốc nhưng thường không nói năng gì, cứ như những người gỗ đứng im lặng trên gạch vàng. Tính tình họ cũng rất khác nhau, khi về văn phòng lại không cần quá nhiều kiêng kỵ, cũng có chút tình cảm với đồng liêu. Ngoài việc sử dụng ngôn ngữ Đại Ly thì họ cũng thông thạo tiếng Khư Quốc từ ngày xưa. Đại Ly là mẫu quốc, hàng năm sẽ cử một nhóm quan viên trẻ tuổi đến đây để rèn luyện, quen thuộc với chính vụ. Sau 3 đến 5 năm, họ sẽ trở về Đại Ly. Hàn Vân luôn có ý nghĩ nếu như có thể loại bỏ vài người, thì không biết Lưu Văn Tiến và Hàn Ngạc sẽ thế nào, và có nên đặt họ ở Đại Ly không? Đương triều có những thủ phụ lớn, thế hệ kế tiếp nối nhau giữ quyền lực. Họ đã là những nhà thi nhân, vẫn giữ chức vụ, còn thành thạo cả việc thưởng thức sách vở. Hiện tại, thủ phụ đại nhân đang nói về việc quân sự, làm thế nào để Khư Quốc chuẩn bị cho cuộc chiến ở biên ải, điểm nào đó cần tái chiến, và cuộc chiến cuối cùng có thể diễn ra trên phố của Kinh Thành. Mọi thứ cần được thực hiện một cách thận trọng và có trật tự. Nội dung được chỉnh sửa và cải biên lại như sau, mọi chuyện chỉ khác một chút so với trước kia khi triều hội vẫn còn. Trước đó, trong điện, luôn có những giọng nói vang lên, tuy không lớn nhưng kiên định, liên tục khen ngợi hoặc gọi tên, từ lúc này đến lúc khác. Thậm chí có những quan viên và thủ phụ đại nhân cũng phải đỏ mặt, run rẩy, như đang cùng nhau trình bày một bài thơ hay. Hôm nay, không khí trong điện lại có phần tĩnh lặng. Đại tướng quân Đậu Man, không cần phải nói, là người không có gì phải xấu hổ khi đứng đầu ngoại thích, là em trai của Thái hậu. Với vẻ ngoài sáng sủa như ngọc và dáng người thon dài, trước kia, khi chiến sự ở Bảo Bình Châu kết thúc và cuộc truy tìm man hoang yêu tộc diễn ra, ông luôn bận rộn. Ông mặc đầy đủ giáp, tự mình chỉ huy quân đội, truy lùng những kẻ ẩn nấp trong núi, và thu nhặt đầu của họ treo tại các cửa thành, khiến lòng người hả hê. Hôm nay, ông không mặc triều phục, mà chỉ khoác lên người một bộ pháp bào xanh biếc của các bậc chân nhân bảo vệ đất nước. Phó Hiền, trưởng môn của phái tiên gia lớn nhất Khư Quốc, cũng đang ở đây. Trong núi, còn có một vị nguyên anh lão tổ lâu năm bế quan, người ta đồn rằng tiên sư năm xưa đã hy sinh tính mạng vì quốc gia, bị thương nặng. Đằng sau rèm, đương kim thái hậu Đậu Mật đang lười biếng tựa má vào tay. Cạnh bà, các mama và cung nữ kính cẩn đứng dưới bậc thềm. Đậu Mật cho phép mama thả xuống một viên ngọc, tiếp theo là một lớp rèm châu che khuất tầm nhìn. Nhưng không có lưu lang, chỉ có những người già nua mà mặt mũi lại khó ưa, không đáng để nhìn. Nhớ đến lưu lang, đôi mắt quyến rũ của nàng bắt đầu ướt át. Thái hậu trẻ tuổi nghiêng người, đưa chân ra trước, nhón đầu ngón chân, chạm nhẹ vào người thị vệ và cung nữ, kéo lên váy của mình, nhẹ nhàng cọ sát giữa hai chân. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy, trong lòng Đậu Mật cười thầm mắng một câu, làm vẻ như không có chuyện gì để xem, không biết người kia có thể nhịn được bao lâu. Bà lão hơi ngoảnh đầu, nhìn chằm chằm vào rèm châu bên kia, nơi có nhiều văn võ của Khư Quốc. Đúng lúc ấy, một cung nữ bất ngờ giơ tay lên, kéo mạnh thanh kiếm xuống đất, rồi lập tức rút ra, nhắm thẳng vào giáo tập ma ma và chém. Bà lão cũng không phải là người dễ dàng, lập tức vận dụng thần thông, hóa thành làn khói đen và tấn công. Nhưng cung nữ cũng không yếu, chỉ một động tác đã tạo ra một luồng ánh sáng vàng, dễ dàng phá tan những lời chửi rủa và khói đen. Khói đen va chạm với ánh kiếm phát ra tiếng nổ, máu bắn ra. Từ lúc cung nữ xuất kiếm đến khắc chém đầu giáo tập ma ma, không đến một khắc đã xảy ra. Cung nữ thu kiếm lại, bước lên bậc thềm, giữ chặt tóc của Thái hậu. Mặc dù gò má nàng vẫn đỏ, ánh mắt thì quyến rũ như tơ. Nàng cầm đầu của giáo tập Mama, nâng lên trước màn rèm, chậm rãi đi tới gần ngai vàng, ném mạnh đầu đó vào lòng của thiếu niên hoàng đế. Hàn Vân, vô thức, đưa tay nhận lấy, nhìn chăm chăm vào đầu, khiến cho chàng hoàng đế giật mình. Một lúc sau mạnh tay ném đầu đi, khiến bầu không khí trở thành hỗn loạn. Nàng từ tay áo lấy ra một cái bài vị, treo ở thắt lưng, hai tay chống kiếm và hờ hững thông báo, yêu phụ đậu mật, đã chặt đầu. Một tiếng vang lớn phát ra, ngay lập tức cánh cửa điện đóng sập lại. Một vị thanh niên thị lang xuất thân từ Khư Quốc, run rẩy lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra, bắt đầu công bố danh sách. Khi ai bị gọi tên, thì đầu của họ nhất định phải giữ lại, còn thân thể thì có thể rời khỏi. Trong một góc cao của núi, tại động phủ của tổ sư, Nguyên Anh lão tổ cũng đã cho các tiên gia tỷ nữ lui lại. Ông quỳ xuống đất, run rẩy trình bày, nguyện ý nghe theo sự chỉ thị của Thượng Quốc tiên sư, tôi sẽ dọn dẹp môn hộ. Một đệ tử tạp dịch cũng lấy ra một danh sách, ném xuống đất, ta cho ngươi thời gian một nén nhang, hãy dọn dẹp sạch sẽ. Thực chất là những tu sĩ cấp thấp đã quỳ xuống, nắm lấy danh sách, thấy những cái tên khiến họ khiếp sợ, nhưng cũng không thể bỏ qua. Bà lão tiên hiện lên vẻ mặt hoang mang, sắc diện biến đổi không ngừng. Người hầu tạp dịch, mặc dù không nhiều danh tiếng, nhưng cũng lên tiếng, ta biết mình chỉ là động phủ cảnh, bất cứ ai ngươi muốn giết cũng được. Bà lão lập tức đứng dậy, ném danh sách vào miệng, nhai nát. Tuyệt đối không thể suy nghĩ như thế, ta sẽ đi giết những người đó ngay. Một bóng dáng thanh tú từ xa xuất hiện, một cô gái mặc đạo bào với nét mặt tròn trịa, dừng lại giữa không trung, khen ngợi, cảnh giới không cao, nhưng có mấy phần tránh họa tài nghệ. Tổ sư tu sĩ liếc qua, khó hiểu về nữ tử này. Tại một mạch đường vào triều hội, một vị quan tứ phẩm ngã nhào khi ăn uống vô độ, khiến máu chảy từ mũi. Trong một chiếc xe ngựa chở người vào triều, lái xe vào một con đường hẻm vắng vẻ, vén rèm lên, nhíu mày, sao lại chưa đến? Trong thanh lâu náo nhiệt nhất thành phố, một hoa khôi ngồi ở góc, nước mắt tuôn rơi, quấn mình trong tấm chăn thêu uyên ương. Trên giường còn có một vị quan viên đã nằm xuống, lòng ngực thủng lỗ, rõ ràng là bị một con dao găm đâm. Gã đáng ghét đó, nàng mơ hồ nhớ ra, chính là gã thanh niên bưng trà bình trước đây, cũng ở đây với nàng. Hiện giờ, gã chỉ nhẹ nhàng chỉ tay lên môi, ra hiệu nàng đừng có phát ra tiếng động. Nàng chưa bao giờ thấy cảnh máu me tanh tưởi như vậy, chỉ nghe qua những câu chuyện hoang đường. Nếu như không cẩn thận nhìn thấy kẻ xấu, có lẽ nàng cũng sẽ bị giết để bịt miệng. Trong sự hoảng loạn, Hoa Khôi đưa tay run rẩy, để lộ ra một phần thân thể, và cũng run rẩy sợ hãi. Tên sát thủ biết mình không thể lúng túng lâu, vẫy tay ra hiệu. Chỉ trong chốc lát, một ánh sáng lóe lên, lao về phía cổ tên thanh niên, khiến hắn hoảng sợ, vội vàng né tránh. Chỉ một khoảnh khắc, nhưng đã không hay biết rằng nhiều người khác đang tiếp cận với cảnh tượng trong căn phòng này. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ phá vỡ cửa sổ, đánh vỡ ám khí và chém giết người phụ nữ đang định lao vào. Thi thể của Hoa Khôi ngã xuống giường, trong khi người đàn ông sống sót nhanh chóng quay người lại. Qua khe cửa sổ, hắn nhìn thấy một nam nhân có vẻ ngoài khôi ngô. Người này đi thẳng trên hành lang và khẽ nói bằng một âm điệu bí mật, ta tên là Tô Lang, đồng hành, hãy chịu trách nhiệm ở đây và chú ý lần sau. Trời sáng mờ, trong một căn phủ, một quan viên của binh bộ mặc triều phục đi dạo trong hành lang, suy nghĩ chĩu nặng. Một nha hoàn gầy gò bất ngờ dừng lại, ngại ngùng gọi lão ra, thì quan viên chỉ gật đầu chào. Khi qua người nàng, tay áo của nàng vô tình để lộ ra một con dao găm, nàng liền đâm thẳng vào ngực quan viên. Sau khi rút dao, nàng lại quét dao về phía cổ hắn, sau đó lau sạch vết máu trên vai áo rồi tiếp tục bước đi, rời khỏi qua cửa hông. Trong một phòng đọc sách yên tĩnh, một lão nhân từng trải qua nhiều năm làm quan ngẩng đầu lên khi cánh cửa vừa mở, rồi khép lại. Nhìn thấy một người đàn ông trung niên lạ mặt, ông không tỏ ra sợ hãi mà chỉ nở một nụ cười và hỏi, có phải người bên kia đã đến không? Là một vị quan đã đảm nhiệm nhiều chức vụ, nhưng lòng ông vẫn hướng về quê hương Đại Ly, kiên định với quyết tâm thoát khỏi sự lệ thuộc. Ông không cầu mong danh vọng hay vì lợi ích của con cháu mà tìm kiếm sự giàu sang. Lão nhân thở dài, nhận thấy mình đã cử người canh gác nhưng tình hình vẫn không chuyển biến tốt. Người đàn ông chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Lão văn sĩ khẽ hắng giọng, hỏi, ngoài ta ra, còn ai khác không? Nam nhân đáp, tất cả bọn họ đều không nằm trong danh sách. Lão văn sĩ không nói thêm gì, chỉ nhìn người đàn ông, có lẽ ông lo lắng kẻ thích khách có thể đã mất mạng mà không để lại lời nào. Nam nhân nói, hình bộ không có lệnh truy quét, ta không dám làm liều. Hắn dường như do dự, nét mặt thoáng chút vui vẻ, tiếp lời, nhìn chung, ông cũng làm tốt, ngoài những lần tấn công vào triều chính Đại Ly, mọi việc đều ổn. Lão văn sĩ thấy kỳ lạ, sau một lúc trầm ngâm, ông cười nói, tuổi tác lớn rồi mà vẫn sợ đau. Có lẽ không nên dùng vũ khí sắc bén, hãy thử dùng cách khác như dùng độc chẳng hạn. Người đàn ông lắc đầu. Lão văn sĩ thương tiếc. Vừa nghĩ thêm vài câu thì bỗng cảm thấy tay chân tê dại, rồi ông đã chết. Một vị lão thị lang gầy gò, tầm vóc cao lớn, là người nổi tiếng về văn chương trong triều. Trong thời kỳ Khư Quốc bị lệ thuộc, ông không ngừng chỉ trích Đại Ly cùng những tiếng chửi rủa men nắn vô cùng cay độc. Sau vài năm dưỡng bệnh, ông quay lại làm quan, được Thái Hậu triệu hồi ra giúp đỡ. Khi ông gặp thích khách trong phòng ngủ, ông nghẹn ngào nói, ngươi, một vị anh hùng, không có gì phải giấu giếm cả. Ta là người ở Dực Châu, ngày trẻ chuyển đến đây, chỉ vì mê muội mà phải nói vớ vẩn. Thật ra, trong lòng ta chỉ mong Đại Ly Vương Triều mãi mãi thịnh vượng, đó là nơi tổ tiên ta đã sinh sống. Thích khách gật đầu, nói, có ghi chép tất cả những bí mật ta đã xem qua nhiều lần. Khi lão thị lang nghe câu nói cuối cùng, ông thở ra, ta cũng là người Dực Châu. Một chiếc xe rời khỏi thành phố, hai người tùy tùng đều bị thương nặng, ngồi dựa vào tường. Một người trong số họ, nhân của một quốc công, mở mắt thì thầm, ôi, lại là đồng hành sao? Trước đây không thấy rõ, sống chung hàng ngày nhưng không ngờ ngươi lại tàn nhẫn đến vậy, đánh quốc công mà không thương tiếc. Nói xong, hắn che miệng lại, thấy máu chảy ra từ kẽ tay, phẫn nộ nói, ta không thể ngăn cản ngươi sát sinh, cũng không thể ngăn cản ngươi rời đi. Tại sao lại muốn đổi mạng với ta? Người kia, chịu trách nhiệm theo đúng danh sách, chỉ ngồi yên, che cổ, nói, bởi vì ngươi đứng trong danh sách thứ hai. Một mũi thương đâm xuyên qua vách tường, giết chết kẻ gián điệp. Bên ngoài có người hỏi, chỉ cần băng bó rồi có thể không bị phát hiện ra không? Nam nhân gật đầu, có thể. Trong Khư Quốc, từ Thái Hậu đến quan văn võ tướng, rồi đến các quý tộc, danh túc giang hồ, tất cả đều nằm trong danh sách hơn 300 người, từng người đã ra đi. Nhưng những người lính trên biên giới vẫn an toàn, không có ai thiệt mạng. Dân chúng vẫn sinh hoạt bình thường, họp chợ, thuyết giảng, không khí trở nên nhộn nhịp như xưa. Trên núi, những cơn gió thổi qua, chim chóc líu lo. Một đội xe ẩn mật rời khỏi thành phố, người ngã ngựa, tay chân cuống quýt. Chỉ một thoáng, một thích khách đã tấn công và biến mất trong sương mù. Sáng dần lên, một vị đạo nhân đậu trên sông lớn, lặng lẽ bay lên. Người này không còn muốn ở lại kinh thành lâu hơn. Hắn tìm một vùng đất hoang dã để trốn khỏi sóng thần. Lúc này, hắn tự tin rằng mình đã an toàn, không hề biết có một ánh kiếm ẩn nấp giữa bụi cỏ lau đang chuẩn bị chém giết. Trong khi đó, người dân Khư Quốc chỉ biết hôm nay có cuộc triều hội. Và mặc dù một vài quan viên không có mặt, nhưng vẫn tập trung đông đủ. Hãy truy cập halayzi.com hoặc nhấn vào liên kết trong phần mô tả để mời MC thưởng thức ly cà phê nhé. Hoàng đế Hàn Vân đã nhường ngôi cho em trai Hàn Ngạc, được biết rằng Thái hậu Đậu Mật đã tự mình chuyển giao chỉ thị. Có lẽ bà đã nhận thấy tài năng vượt trội của công tử Hàn Ngạc. Đồng thời, phó lão chân nhân cũng có vẻ đã sẵn sàng để trở về núi tu hành. Tại biên cảnh, quân đội cũng đã nhận lệnh rút lui. Các quan viên đến từ các huyện đều bận rộn với việc dọn dẹp, mở cửa cho những người bán hàng rong từ ngoài vào. Trong thành phố, nơi nào cũng bận rộn, trong một đêm đã xuất hiện nhiều tin tức mới lạ, từ dưới cầu đến quán rượu, từ phiên chợ cho đến các hoạt động khác, hết thảy đều bắt đầu sôi động với những câu chuyện mới. Mặt trời dần lên cao, ánh sáng lan tỏa. Trên con đường Thanh Bình, người người nô nức kéo đến và rời khỏi kinh đô cùng các vùng lân cận, nghe được vô số tin đồn. Thế nhưng, những lời oán trách của các thiếu nữ và thanh niên dường như đã bị lãng quên, Khư Quốc không hề có sự loạn lạc. Một viên quan trong bộ hình của triều đại Đại Ly đã từng đưa ra một ví dụ rất sinh động. Ông cho rằng mỗi phần tự thuật trong hồ sơ như những thiên tiểu thuyết, viết rất mạch lạc, mặc dù số trang ngắn nhưng lại mang đến sự tuyệt vời. Tô Lang, sau khi trở về từ Khư Quốc, đã thay đổi trang phục và quay trở lại phòng trọ tại Kinh Thành. Trong phòng, đệ tử của hắn, Cao Du, ngồi ngay ngắn với vẻ mặt có chút lo lắng cho chuyến đi của sư phụ, sợ rằng sẽ gặp phải những điều không hay. Hắn không thể hiểu tại sao sư phụ mình chỉ mới học được không lâu, đã muốn báo thù mà chưa có đủ thực lực. Tô Lang từ trong túi lấy ra một chiếc hộp gỗ và từ đó lấy ra 4 cuốn sách. Ngồi xuống, hắn bắt đầu nghiền mực, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi mở ra bắt đầu viết. Hắn chấm bút vào mực, viết lên giấy về những kiến thức liên quan đến biến cố ở Khư Quốc, đặc biệt là về vụ ám sát trong Thanh Lâu. Cao Du, dù tính tình khá nhẫn nại nhưng cuối cùng cũng không thể kìm nén được sự tò mò. Cất tiếng hỏi, sư phụ, người đang viết gì vậy? Tô Lang trả lời, ta đang ghi lại cho bộ hình vào Đại Ly để họ tham khảo. Cao Du nghe vậy thì ồ lên một tiếng, không dám hỏi thêm. Tô Lang do dự một lát, sau đó vẫy tay ra hiệu cho Cao Du ngồi gần bàn. Hắn chuyển cho Cao Du 2 trang giấy đã viết xong, vừa lúc trang giấy ghi lại vụ ám sát Hoa Khôi Hoàng Giai. Tô Lang dặn dò, nhớ kỹ, nhìn qua rồi đừng quên. Cao Du chăm chú xem 2 trang giấy. Ngoài việc rèn luyện kiếm thuật và cơ thể, hắn vẫn nhận được một chút chữ nghĩa. Thiếu niên nhanh miệng nói, sư phụ, nếu là con sẽ phải rất cẩn thận với Hoa Khôi này. Tô Lang không đổi nét mặt, hỏi, tại sao vậy? Cao Du nhận định, Hoàng Giai rõ ràng là một sát thủ dày dạn kinh nghiệm, nhưng lại chỉ có rất ít người biết đến. Một nhân vật như vậy, nếu chỉ cần 300 lạng bạc cho một đêm, thật khó để tin rằng nàng chỉ đơn thuần là một Hoa Khôi nhút nhát. con cho rằng việc giết người không thể được đánh cược một cách mạo hiểm. Nếu Hoa Khôi thực sự có âm mưu xấu, thì không thể xem nhẹ. Có thể Hoàng Giai đã phát hiện ra điều gì đó, hoặc nàng cố tình giả vờ ngủ, điều đó cũng không bình thường. Nếu họ thực sự là người quen, có lẽ Hoàng Giai đang đối mặt với nhiều hiểm nguy. Sư phụ, thôi, con chỉ đang suy nghĩ linh tinh. Trong một con ngõ nhỏ ở làng quê, nơi mà rất nhiều kỹ viện giá rẻ, và những tiếng cười châm biếm của các cô gái thường vang vọng, khi thấy trên giấy ghi rằng chỉ cần 300 lạng bạc cho một đêm, Cao Du không khỏi cảm thấy choáng váng. Không biết liệu cô gái xinh đẹp này có phải là một mỹ nhân được làm bằng vàng không? Khi còn nhỏ, hắn đã từng cùng Vạn Ngôn đi qua nơi này, và phải gọi họ bằng gì hoặc thẩm, trong khi bản thân chỉ tích cóp được khoảng 20-30 lạng bạc để gửi cho các nàng. Sư phụ cũng đã nghe về chuyện này và chỉ đơn giản khích lệ rằng, bạc có 1-2 lạng đâu có quan trọng gì. Tô Lăng mỉm cười, gật đầu và nói, ta không nhìn nhầm ngươi, thực sự ngươi là nguyên liệu lý tưởng để trở thành gián điệp. Hắn lén lút viết tiếp vào trang giấy, không muốn để Cao Du thấy. Cuối cùng, chân tướng mọi việc vẫn đang nằm trong kế hoạch của bộ hình. Cao Du gãi gãi đầu, cảm thấy khó hiểu. Tô Lăng cố ý nhíu mày, với vẻ không vui, hỏi, tại sao lại có nhiều ý nghĩ kỳ quái như vậy? Cao Du tỏ ra lúng túng, khó xử, đáp, sư phụ, việc ăn cắp không hề đơn giản. Tôi bắt đầu làm việc này từ khi còn 6 tuổi, nhưng không có sư phụ chỉ bảo, tất cả chỉ là tự học. Nếu nhìn thấy người khác mà không thể hành động nhanh chóng, sẽ bị đánh, điều đó là rất bình thường. Có lần, Vạn Ngôn bị người khác đạp rất đau, suýt nữa thì gặp phải bệnh tật. Vì vậy, mỗi lần tôi bị hỏng việc, phải chịu đánh đập, khiến mặt mũi sưng tím. Sau đó, hai em chúng tôi phải tìm cách tính toán lại để cải thiện tình hình. Tô Lang cười nói, xem ra, nghề nào cũng có những chuyên gia của nó. Cao Du cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần sư phụ không đuổi mình ra ngoài, thì mấy phần ủy khuất cũng không còn quan trọng nữa. Tô Lang nói với Cao Du về một số tình hình nội bộ. Hoàng Giai đang theo dõi một số quyền quý trong triều Khư Quốc, còn tôi thì chăm sóc Hoàng Giai để phòng ngừa những rắc rối có thể xảy ra, nhằm ngăn chặn những kẻ thoát khỏi tay pháp luật hoặc những quan viên có ý đồ xấu. Tôi cũng giám sát hành động của Hoàng Giai, đảm bảo hắn không có ý đồ gây rối hay vi phạm quy định. Hắn chuyển cho hình bộ ghi chép và thông tin cho tôi, từng chi tiết đều phải kín kẽ. Nếu hình bộ phát hiện lỗ hổng nào, có thể sẽ truy cứu trách nhiệm, nhẹ thì chúng ta phải đi hình bộ ở Kinh Thành, nặng thì họ sẽ cử người đến hỏi chúng ta. Hình bộ võ chọn Ti Lang Trung là người chuyên trách theo dõi chúng ta, còn hình bộ thị lang Triệu Diêu thì phụ trách theo dõi các quan trong triều. Hiện tại không rõ ai đang theo dõi Triệu Diêu. Cao Du cảm thấy vừa sợ hãi vừa kính phục, vậy có nghĩa là vị Triệu thị lang đó quyền lực lớn lắm sao? Tô Lang cười đáp, cũng không sai. Cao Du tỏ ra hiếu kỳ hỏi, trong lần đối phó với Khư Quốc này, bên Đại Ly chúng ta có nhiều cao thủ không? Tô Lang gật đầu, tôi chỉ phụ trách các công việc cụ thể, không tham gia vào mưu đồ. Theo ước tính, có khoảng 500 nhân vật trong danh sách, cùng với Hoàng Giai thuộc quân đội Đại Ly, trong một số cơ quan mật, cùng với Ba Châu ở Hàm Châu. Có thể tạm thời điều động tối đa khoảng 300 người để tham gia. Cao Du kinh ngạc, nhiều như vậy sao? Tô Lang hỏi lại, nhiều sao? Cao Du cẩn thận nói, nếu đánh bại 5 người trong một ngày, liệu có đủ lực lượng để dẹp loạn Khư Quốc không? Tô Lăng lắc đầu cười. Cao Du thắc mắc, sư phụ, có phải tôi đã nói sai không? Tô Lăng nghiêm mặt và nói, việc ai sẽ giết ai không chỉ phụ thuộc vào cảnh giới cao thấp. Tôi thấy ngươi rất thích hợp với nghề này, dù hiện tại cảnh giới của ngươi như thế nào, nhưng mỗi trận ám sát phải được chuẩn bị chu đáo để đảm bảo kết quả. Đồng thời, chúng ta cũng cần cho Hoàng Giai có chút trải nghiệm. Đây chính là bí quyết đào tạo gián điệp của hình bộ Đại Ly. Ví dụ như Hoàng Giai đã ở Thanh Lâu nhiều năm, hắn học được cách đối nhân xử thế. Về sau có thể, hắn sẽ đổi địa bàn, chuyển đổi thân phận và dễ dàng hòa nhập vào giới Vương Tôn Công Tử. Nhờ vậy mà có khả năng ăn nói, kiến thức và khí độ cực kỳ ấn tượng. Điều này sẽ giúp hắn dễ dàng thích nghi với mọi tình huống. Điểm quan trọng nhất là ở chỗ thứ ba. Sau này, cả Hoàng Giai hay Cao Du đều có khả năng trở thành quan chức. Sự phân chia thân phận sẽ diễn ra một cách rõ ràng. Dù các ngươi không phải do khoa cử xuất phát, nhưng Triều Đại Ly đã thiết lập những con đường thăng tiến cho các ngươi. Có thể một ngày nào đó, các ngươi sẽ có cơ hội trở thành lãnh đạo một phương. Theo tôi được biết, có những người đã giữ chức vụ cao trong triều đình như Tôn Phủ và Quận Thủ. Còn một người cũng từng là phó tướng ở một châu. Tô Lăng mỉm cười nói, theo như Mã Thượng Thư của hình bộ đã từng nói, có hai loại quan, quan có học thức và quan biết làm việc thực tế. Bất quá, Thượng Thư Đại Nhân ở phía sau còn nói thêm một câu, ta là loại người rất giỏi đọc sách, nên khi làm việc cũng phải thực tế một chút rồi. Cao Du nghe xong thì vui vẻ đáp, cái đó là Mã Nguyên, ta biết, nhà nào cũng đều biết ông quan lớn đó mà. Ông ta là gia chủ của Mã Thị ở Phản Dương, Thượng Trụ Quốc, mọi người ở Kinh Thành đều nói ông ta là con riêng của quan lão gia tử. Tô Lăng không thể răn dạy hay của trách tên đệ tử này, vì cậu ta cứ buông lời không kiêng nể gì, Cao Du nghe đến đây, nét mặt trở nên phức tạp, nói khẽ, sư phụ, trước đây khi theo Vạn Ngôn và mấy người khác, mỗi lần nhắc đến Mã Thượng Thư, tôi chỉ thấy đó là chuyện đùa vui mà thôi. Bây giờ nhận thức được qua lời sư phụ, mới hiểu rằng Triệu Thị Lang thực sự không ai sánh bằng. Nhìn nhận Mã Nguyên, tâm trạng của tôi liền cảm thấy ông ta đã là một nhân vật cực kỳ đáng sợ rồi. Không chừng sau này khi gặp Mã Thượng Thư, nói chuyện thì lưỡi sẽ không vững a. Tô Lang cũng cảm thấy cách nói này thật thú vị, không việc gì đâu, trái lại chính là cơ hội mù mịt, vì muốn nằm mặt xấu hổ đều khó. Vi sư đến nay cũng chưa từng gặp Mã Thượng Thư, chưa có cơ hội trò chuyện với ông ấy. Tô Lang nhẹ nhàng vươn tay lên nắm lấy vỏ kiếm trên bàn, ra hiệu cho đệ tử im lặng. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Tô Lang đổi giọng nói, giả vờ lười biếng hỏi, ai thế? Ngoài cửa, một giọng nói dễ thương, như có thể nhường nhịn nam nhân, vang lên, trong phòng, khách quan lão gia, có cần nhường tỉ tỉ vào ủ ấm, ổ chăn không? Giá cả có thể thương lượng. Nữ tử vừa nói vừa tự cười lên. Tô Lang cảm thấy không biết phải làm sao, nhưng vẫn thở phào. Cao Du thấp giọng nói, vui mừng nói, Chu Di. Tô Lang nhanh chóng cất giấu vài trang giấy trong tay áo, nhìn về phía cái hộp gỗ trên bàn, do dự một chút thì không thu dọn nữa, đi mở cửa, và quả nhiên là Chu Hải Kính. Bên cạnh nàng là một nam tử anh tuấn với nụ cười tươi, bên hông treo một bình rượu da tím. Tô Lang rất ngạc nhiên, lập tức chắp tay nói, hình bộ hai bậc cung phụng Tô Lang, xin chào Tào Thị Lang. Ngay khi lui ra khỏi hành lang bên ngoài, có phải là Chu Hải Kính đang giúp Tào Thị Lang ngấm thở và đi lại? Hay là họ đang nói chuyện? Tào Canh Tâm chắp tay đáp lễ, may được gặp mặt, nghe danh Thanh Trúc Kiếm Tiên như sấm bên tai. Ta vừa lúc đi ngang qua với Chu cô nương, thật là quấy dày. Ai mà nói như sấm bên tai thì cũng không tốt lắm. Tô Lang nghiêng người, nhường họ vào phòng trong, khẽ đóng cửa lại, vì biết rằng nếu nói nhiều thì sẽ lỡ lời, Tô Lang cũng không mở miệng thêm nữa. Tào Canh Tâm nhìn sang Cao Du, lại lần nữa chắp tay, cười hì hì nói, tiểu huynh đệ, nhìn một cái là thấy có tác phong quan liêu tuổi nhỏ tuấn tú. Cao Du đã sớm biết tự biết điều, không cần sư phụ nhắc nhở, liền đã rời khỏi bàn lớn, đứng bên kia giường. Khi nghe Tào Thị Lang bắt chuyện, cậu ta nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Đành nhìn sang sư phụ bên kia, nhưng Tô Lang lại không có ý kiến gì cho cậu. Thiếu niên này vẫn còn mơ hồ, Thị Lang. Ở đâu? Nơi này là Khư Quốc sao? Chẳng lẽ là cùng với cái vị Triệu Thị Lang kia cũng là quan lớn hay sao? Làm quan mà cũng cứ cà lơ phất phơ như vậy. Nếu vậy, thì mình cũng chẳng phải là trời sinh ra để làm quan lớn rồi. Tính ra, Vạn Ngôn quả thật không dạy dỗ gì, đã chạy lên núi làm thần tiên rồi. Tào Canh Tâm cười hỏi. Tiểu Cao, nếu thấy Trần Tiên Sinh thì nói chuyện liệu có vuốt lưỡi sắc bén sao? Cao Du mơ hồ đáp, ai là Trần Tiên Sinh? Tào Canh Tâm nhẹ cười, hắn đi qua con hẻm của các ngươi, tìm kiếm các ngươi chú gì đó. Cao Du lập tức vui vẻ nói, Thị Lang đại nhân đang nói về hắn. Trần Tông chủ đó, rất quen, sao lại không quen, nhìn một cái là biết ngay hắn là cao thủ giang hồ, không nói nhiều lắm nhưng mà thực sự là một người rất ôn hòa. Người mặc giày vải đó, nghe chú gì nói rằng là một tài chủ rất tiền tài. Nhưng chẳng tài năng mấy, hắn chỉ là một lão giang hồ mà thôi. Tào Canh Tâm cười lớn, vậy còn sợ gì Mã Thượng Thư chứ? Sau này gặp ông ta, cứ việc hỏi thẳng có phải là con của quan lão gia tử con riêng không? Ta cũng đã thắc mắc việc này từ nhiều năm rồi, tiểu huynh đệ nếu có được đáp án, nhớ báo cho ta nhé. Tô Lăng chợt hiểu ra, kém chút nữa không nhịn được mà chửi. Thật sự là hắn, chuyện này quả thực đã xảy ra. Vị Thanh Trúc Kiếm Tiên ngay lập tức suy nghĩ lại, năm đó, trận hỏi kiếm đó. Liệu có thể coi là vinh dự hay không, dù cho đã thua? Dù hiểu rõ rằng người kia là một thị lang quan, nhưng Cao Du vẫn không khỏi lo lắng, thì thầm, ta không phải là kẻ ngu dốt. Tô Lang sợ Cao Du nói lỡ lời, đành phải nén cười, giới thiệu, Cao Du, đây là Tào Thị Lang, là lại bộ thị lang đại nhân của chúng ta ở Đại Ly Kinh Thành, không phải Khư Quốc đâu. Cao Du liếc nhìn cái hồ lô rượu của Tào Canh Tâm, cười khổ nói, sư phụ, đoán thì cứ đoán, nhưng thực sự không dám coi là thật. Lại bộ Tào Thị Lang ở Kinh Thành, ai mà không biết, không ai không hiểu, là một bậc xuất thân xuất sắc, tài năng và phẩm hạnh đều đáng nể, nhưng lại có danh tiếng xấu do đã uống say nhiều lần. Nói ngắn gọn, người ta coi ông ta rất tầm thường, nhưng mà như Cao Du, loại thiếu niên như vậy chỉ kiếm sống hàng ngày, thì lại rất hâm mộ về vị Tào Thị Lang này, người mà có vẻ gần gũi. Nghe nói rằng Tào Thị Lang từ nhỏ đã bắt đầu làm những việc liên quan đến Xuân Cung, chuyện này nghe qua ở Kinh Thành chẳng ai không biết, Tào Canh Tâm ngồi trên ghế dài. Hai tay ôm chắc cái cổ, thường quen dựa ra sau, làm cho một cái bất ngờ, vội ngồi thẳng dậy, sắc mặt có chút lúng túng, nói, tôi ở bên kiếm thuyền, thật không được chào đón, thật sự bị giáng chức nhiều quan, nhưng mà hiện tại thăng chức cũng nhiều lắm, giống như hoàng giai như vậy, mặc dù có chút sai sót, nhưng việc làm vẫn có công sức, nên chắc chắn sẽ thăng quan, kết quả lại bị những quan lớn khác chỉ trích, đoán rằng nếu tôi dám phản kháng nửa câu, họ sẽ dám gác dao lên cổ tôi. Đúng dịp Chu cô nương phát hiện ra có người quen ở đây, chúng tôi liền trốn sang đây cho yên tĩnh, để Triệu Thị Lang tự mình đi đối mặt với những lời nói buồn phiền. Dù sao, Cao Du chưa từng gặp những quan chức, nên thiếu niên chỉ cảm thấy lời của Tào Thị Lang rất dí dỏm, thực sự đánh mất khiến người ta nuối tiếc. Tô Lang nắm rõ tình hình, không chỉ hiểu rõ về Khư quốc, mà còn thấu hiểu những giọt mồ hôi trong cuộc chiến chính trị tại Đại Ly. Chu Hải Kính mỉm cười nói, dương cung bạt kiếm mà lại thiếu sức mạnh tấn công. Một bậc lão thành chỉ biết ẩn mình sau hai cánh cửa nương, thực sự là đã đánh mất khí phách. Nhìn sang Triệu Diêu, dù cũng là thị lang nhưng sao không tiến lên mà chỉ đứng im lặng. Hắn thậm chí còn chỉ tay vào Tư Đồ Hy Quang, Thứ Sử Hàm Châu, cùng tướng quân Lỗ Tủng, không ngừng mắng mỏ họ. Liệu họ có dám phản kháng không? Triệu thị lang mà bị hai vị đại tướng nơi biên cương trách móc, thì cũng chẳng khác gì bị mắng, như một đứa cháu. Tào Canh Tâm ngẩng đầu uống một hớp rượu, không biết nói sao cho phải, người ta mà lại khiến người khác bực bội như vậy. Thật là cay đắng, từ giờ tôi chỉ muốn làm một viên quan nhỏ ở hình bộ, không muốn ở lại bộ này nữa. Tô Lang tỏ ra nghi ngờ hỏi, tiếp theo có định bổ nhiệm vị trí gì không? Có cần phải có ai theo dõi một thời gian không? Chu Hải Kính chậc chậc mấy tiếng, cảm thấy lạ. Tào Canh Tâm gật đầu nói, những vị trí trống đã rơi vào tay chủ nhân cũ, không kể là quan ở kinh thành hay võ tướng ở địa phương, đều đã có người dự định thay thế từ lâu. Ví dụ như các thủ phụ như Trang Phạm hay đại tướng quân Đậu Mi, những vị trí ấy đều phải cạnh tranh. Hơn nữa vị Hàn Ngạc vừa mới đăng cơ, đúng lúc là một triều thiên tử, cho nên triều đình Khư quốc vẫn còn dễ nói, cơ bản là đơn giản. Còn các môn phái trên núi và giang hồ thì càng dễ dàng hơn, thực sự không thể coi thường. Tất nhiên cũng có một số vị trí ngắn hạn không có ai thay thế, thật sự sẽ khó giải quyết, như thư viện ở các nơi, trong giới thượng lưu thì cần phải tốn khá nhiều công sức. Đặc biệt là những người dồn vào triều đình Khư quốc và dân gian, chỉ cần kêu gọi những vị đại năng tầm cỡ trong giới nói chuyện, có thể còn cần một vài câu ca dao hoặc một số câu điển tích truyền khẩu, tóm lại đều phải trông cậy vào quốc sư phủ, còn hiệu quả như thế nào thì vẫn phải chờ thêm 2-3 tháng nữa. Cao Du ngồi bên lắng nghe và thầm suy tư. Tô Lang cảm thấy tình hình khá phức tạp, thở dài nói, thật khó mà tưởng tượng nổi. Tào Canh Tâm cười đáp, mỗi người đều có lý do riêng để không đặt niềm tin. Tại Đại Ly, việc quản lý 12 người đã khiến Dư Du gần đây cảm thấy áp lực ngột ngạt. Còn Hoàng tử Tống Tục thì tình hình có khá hơn chút nào không? Thôi quốc sư trong thời gian còn đang ở đây, việc gì cũng chặt chẽ và trôi chảy một cách tuyệt đối. Kể từ khi Thôi quốc sư không còn ở đó, chỉ trong vài năm, nhiều địa phương tại Đại Ly đã bắt đầu. Chưa kể đến các vấn đề khác, chỉ xin luận về vài văn thư tại quốc sư phủ. Địa vị như Chu Hải Kính hay phó tướng Hoàng Mi Tiên, nếu có điều gì không đúng, thật dễ dàng giống như bóp chết một con gà. Nhưng nếu thực sự liên quan tới quan trường, hơn nữa những người tu hành thì lại càng coi trọng tâm đạo, tinh thần không bị cuốn vào hồng trần. Vệ tâm không bị thế gian trói buộc, có lẽ sẽ không dễ dàng bị đùa giỡn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tào Canh Tâm bình thản nói, còn ước hẹn hai vị quý khách mà không có để ý tới chúng ta tấn công ư. Tô Lang đứng dậy cười nói, nếu không có những quy định chặt chẽ của hình bộ, tôi cùng với đệ tử Cao Du, vốn sẽ phải rời khỏi kinh thành ngay lập tức. Tào Canh Tâm cười đáp, tiểu huynh đệ, xin Tô cung phụng chăm sóc và huấn luyện tốt, để có thể thu phục tài năng, sau này khi các ngươi quay lại báo cáo công việc, có thể ghé qua bên tôi một chút. Hình bộ và lại bộ đều ở khu Nam Huân, cũng không xa lắm đâu. Tô Lăng ôm quyền từ biệt, nhất định. Hai người thầy trò vừa đi thì đã có hai vị khác đến. Đó là một thanh niên anh Tuấn, sau cổ áo cắm một cây quạt xếp, có vẻ như là một quý tộc tự do. Còn một nữ tử đứng bên cạnh, đầu đội vải lưới, có dáng dấp của một thị nữ. Hắn chính là thanh niên Thị Lang, xuất thân bần hàn nhưng là một thần đồng, nổi tiếng với danh hiệu Trạng Nguyên, đã vào Hàn Lâm Viện. Trải qua nhiều khó khăn mới đạt được vị trí thị lang vào độ tuổi hơn 30. Trừ việc từng bị lão hoàng đế chỉ định làm phò mã đô úy, con đường quan lộ của Thiệu Uyển Lăng không gặp bất kỳ khó khăn nào. Còn vị thị nữ bên cạnh, tên gọi Vi Nhàn Nhu, đã vượt qua 3 kỳ kiểm tra, là giáo tập của Thái Hậu và thiếu niên hoàng đế. Cả hai vị này đều là người bản địa Khư quốc thực sự. Một người trẻ tuổi tài năng đã trở thành thị lang lại bộ Khư quốc, đã chủ động gửi một phong mật thư cho hình bộ Đại Ly. Một người khác, khi còn 12 tuổi đã trở thành gián điệp của hình bộ Đại Ly, là một kẻ hoàn hảo về hành vi và ngoại hình, thật sự gây sốc cho bốn phía. Người dân không cần biết rõ quá nhiều nội tình, Khư quốc miếu đường thì đã rất rõ ràng rằng ai cũng biết mọi chuyện. Chu Hải Kính cảm thán, lúc đầu tôi cho rằng Tô Lang không thích hợp với quan trường, không ngờ lại nhìn nhầm. Tào Canh Tâm cười nói, người không giống nhau, cũng cần nhìn vào hoàn cảnh. Nếu đơn giản nói thì quan trường có vẻ như không đáng tin, sẽ không ai dám chắc chắn đường đi đến quan lộ suôn sẻ. Ngược lại, tôi thực sự đánh giá cao vị Thanh Trúc Kiếm Tiên này, lần sau gặp mặt ở lại bộ, nhất định phải hỏi thêm về trận đấu ở Giang Hồ. Chu Hải Kính khẽ cười, ngươi thật là nhạt nhẽo. Tào Canh Tâm nói, Tô Lang chỉ là một nhân vật ở vùng biên giới, nên nhiều kiến thức thực tế vẫn còn hạn chế. Chu Hải Kính ngạc nhiên, Tào Canh Tâm, ngươi đừng giả vờ ngốc nghếch trước mặt ta. Tào Canh Tâm, hiếm khi nói những lời cứng rắn trước mặt nàng, đáp lại, từ nhỏ tôi đã quá sợ hãi nghề quan. Trong công việc này, thực sự là một điều khó khăn, chẳng lẽ trong cái nơi đó, ai cũng có thể đứng vững. Ngô Diên, Viên Chính Định đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, họ cũng đã từng gặp phải khó khăn và bị ngã, chỉ có mình tôi là toàn thân tránh né. Chu Hải Kính cười châm biếm, đã sợ như vậy, sao còn làm quan? Cứ đứng mà nói không phải rất dễ sao? Tào Canh Tâm cười khổ, chẳng qua vì không có sự tự chủ, thật sự giống như trong giang hồ hay tình trường. Tiếng gõ cửa vang lên, Chu Hải Kính nhẹ nhàng nâng cằm. Tào đại nhân tranh thủ mở cửa, lộ ra một vị thị lang quan uy nghiêm. Nhìn thấy Tào Canh Tâm thật sự đứng đắn, chỉnh tề áo quần, đi ra mở cửa và cười hì hì mời hai vị vào. Có lẽ Thiệu Uyển Lăng, với địa vị cao quý, không muốn làm khó ai, nên bước vào mà không có ý định rời đi. Tào Canh Tâm bỏ ý định kéo cửa lại, dẫn trước đi về phía chiếc bàn lớn. Vi Nhàn Nhu cũng bỏ mũ lưới xuống, cùng Tào Canh Tâm cúi đầu hành lễ với Thiệu Uyển Lăng. Tào Canh Tâm đóng cửa lại, rồi quay người nghiêm túc chắp tay nói, hân hạnh được gặp. Chu Hải Kính cảm thấy bất ngờ, lần đầu tiên thấy Tào Thị Lang lịch sự như vậy, không lẽ Tào Thị Lang bị ai đó chê trách sao? Tào Canh Tâm mở lời hỏi, Thiệu Uyển Lăng, không có chuyển nhượng cho ngươi để lấp chỗ khuyết binh bộ thượng thư, chắc sẽ không tức giận chứ? Thiệu Uyển Lăng lắc đầu, tôi không thích hợp đảm nhận binh bộ, không chỉ do tuổi tác và kinh nghiệm, tôi chỉ thích hợp với lại bộ hoặc hình bộ. Chỉ cần thêm vài năm nữa, thêm trách nhiệm thượng thư sẽ chẳng có vấn đề gì. Tào Canh Tâm gật đầu, hôm nay tôi đến theo hẹn quốc sư, muốn hỏi ngươi có muốn đến Đại Ly Kinh Thành đảm nhận chức vụ tại Thông Chính Ty hay không? Gần đây, Thông Chính Ty sẽ có một số thay đổi lớn về vị trí, và trong số những vị trí trống, có nhiều cơ hội phù hợp với bạn. Dĩ nhiên, những cơ hội này không thể so sánh với Khư Quốc, vì vậy bạn cũng không thể tránh khỏi những ánh mắt dòm ngó từ người khác. Điều này có thể ảnh hưởng đến con đường quan lộ và danh dự của bạn tại Đại Ly, cũng như quê hương. Tuy nhiên, tôi, Tào Canh Tâm, xin cam kết rằng chỉ cần bạn đến với Thông Chính Ty và thể hiện tài năng của mình, chắc chắn sẽ có một vị trí xứng đáng với năng lực của bạn. Chu Hải Kính cảm thấy bất ngờ, vì những điều đã được thảo luận ở đây đã đến một điểm then chốt, chỉ có điều là chưa hỏi Thiệu Uyển Lăng về việc Đại Ly có phải đã thăng chức nhanh chóng hay không. Với ánh mắt kiên định và nghị lực, Thiệu Uyển Lăng lắc đầu và nói, tôi không có mong muốn thăng tiến trong quan trường, đặc biệt là ở Đại Ly. Tôi có thể khẳng định rằng, cho dù Tào Thị Lang có mời tôi trở về kinh đô Đại Ly hôm nay, tôi cũng sẽ từ chối làm quan. Ngay cả nếu quốc sư tự mình đứng đây, tôi cũng chỉ có thể nói như thế thôi. Sau một lúc trầm mặc, Thiệu Uyển Lăng chậm rãi tiếp lời. Hôm nay, tôi có thể công khai ngồi trên ghế của Hoàng đế Hàn Vân. Nhưng nếu một ngày nào đó, Hàm Châu quan viên lại biến thành Khư Quốc không còn gì hay, thì tôi cũng sẽ phản bội quốc gia mình, phản bội chính là các bạn của Đại Ly. Dĩ nhiên, các quan viên của các bạn rất tài giỏi, có một số người thực sự làm quan rất thông minh, có thể đến một lúc nào đó, tôi sẽ chết trong im lặng mà không ai biết lý do, và chắc chắn sẽ chết trong sự trừng phạt đúng theo tội của mình. Nhưng chết không có gì là đáng tiếc. Nói đến đây, Thiệu Uyển Lăng cười tự giễu, cố nhịn nhưng cuối cùng không giữ nổi, đã thốt lên, khô mẹ hắn, nhóm người đó ngày nào cũng nhắc đến cái chết như thể không có gì đáng tiếc. Nghe mà chả giống gì tốt đẹp, thật là mất hết chỗ tốt rồi. Tào Canh Tâm suy nghĩ một chút, vỗ bàn, cười rạng rỡ nói, sĩ trí bởi đạo, nhã nhặn tự tâm. Vi Nhàn Nhu nghe thấy câu này, ánh mắt sáng lên. Tào Canh Tâm ngay lập tức trách móc, có một số lời lẽ, quá kiêng kỵ, đừng theo tôi nói nhé, tự bạn hỏi quốc sư đi. Chu Hải Kính đưa tay ngăn miệng, thì thầm với cô gái trẻ có phần ngượng ngùng, câu đó là quốc sư nói, Tào Thị Lang chỉ là mượn lời mà thôi. Tào Canh Tâm không ngại ngùng, nói tiếp, làm quan như vậy, thật sự không tốt. Thiệu Uyển Lăng nói, cuối cùng chỉ là một con số rất ít, nếu không tôi cũng sẽ không. Tào Thị Lang càng thêm phần phấn khởi, vẫy tay cắt ngang câu chuyện của Thiệu Uyển Lăng. Hắn từ trong tay áo lấy ra một tấm bài ký, đưa cho Vi Nhàn Nhu và giải thích, đáng lẽ hình bộ Triệu Diêu phải tự mình đưa cho bạn, nhưng hiện tại hắn không thể thoát ra, nên tôi làm thay. Vi Nhàn Nhu nhanh chóng lục trong tay áo và lấy ra một tấm bài khác, sau đó thực hiện trao đổi. Chu Hải Kính vốn đã nhạy cảm, cô nhận ra rằng Vi Nhàn Nhu đang giấu giếm tâm sự. Tào Canh Tâm treo nó bên hông, thấy mọi người đều nhìn với ánh mắt kinh ngạc, liền hỏi, sao vậy? Phạm pháp à? Qua đây mà không dùng được đâu. Vi Nhàn Nhu khẽ nói, Tào Thị Lang, theo pháp luật của Đại Ly, tự ý đeo bài không việc, không chỉ là phạm pháp mà còn chịu hình phạt nặng. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang sự lo lắng. Tào Canh Tâm phất tay, tôi là sủng thần bên cạnh quốc sư, cũng là bạn tốt của Triệu Diêu. Thổi phồng cái gì không phạm pháp sao? Một người áp tay lên vai Tào Thị Lang, cười nói, thổi phồng không phạm pháp, nhưng ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Tào Canh Tâm quay đầu lại, cười hỏi, quốc sư sao lại đến đây? Ngoài Trần Bình An, còn có một cô gái có hai má đỏ hồng và một thanh niên mặc trang phục trúc xanh. Chu Hải Kính do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đi ra đón khách. Hai vị còn lại thì đứng dậy tiếp đón. Trần Bình An không để ý tới Tào Thị Lang, mà chắp tay cười nói, gặp Thiệu Thị Lang, Vi cung phụ, những năm qua đã vất vả rồi. Thiệu Uyển Lăng chỉ im lặng chắp tay thi lễ. Vi Nhàn Nhu vô thức chắp tay trả lễ, nhưng lập tức rút lại, làm một động tác vạn phúc. Tào Canh Tâm muốn đứng lên để biểu thị điều gì đó, nhưng Trần Bình An đã ấn hắn ngồi lại ghế dài. Trần Bình An cười giải thích, tôi đến đây không chỉ để tìm hiểu về Đại Ly Quân, mà còn để gặp hai vị họ Mã trong đoàn gián điệp, bọn họ đã được tôi đưa đến hình bộ, tôi không thể để Triệu Thị Lang nhìn thành trò cười. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là muốn làm quen với Thiệu Thị Lang và Vi Cung Phụ, Tào Thị Lang hình như cũng không làm tốt trong việc tiếp khách. Tào Canh Tâm nói, quốc sư đại nhân, tôi đã bỏ đi 8 chữ đó, mà vẫn không thể chạm vào Thiệu Thị Lang. Thiệu Uyển Lăng cười nói, càng không nên đề cập, Tào Thị Lang giảng giải như vậy, nếu tôi thực sự là người mê làm quan, tùy tiện đến Đại Ly Kinh Thành, thì không phải là để quốc sư nhìn nhầm sao. Chắc hẳn tôi sẽ lo cho tiền đồ, có lẽ Tào Thị Lang cũng không muốn bị cuốn vào. Tào Canh Tâm vò vò cằm, quả thực là lý do đó. Tôi thực sự không phù hợp trong quan trường, không thể hòa nhập với các bạn. Vi Nhàn Nhu tuy không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng trong lòng lại vô cùng thắc mắc tại sao Tào Canh Tâm lại dám có những lời lẽ như vậy đối với vị quốc sư mới của Đại Ly. Mọi người đều đã ngồi xuống để trò chuyện. Trần Bình An lên tiếng, Vi Cung Phụ, lần này liên quan đến sự kiện tại Khư Quốc, việc bố trí quân đội của Đại Ly thực sự có phần gấp gáp, như thể bị tôi thúc giục lên khung. Bà xứng đáng nhận công đầu, trong toàn bộ đội ngũ, không ai có bất kỳ ý kiến gì khác. Nên tôi ở bên phía kiếm thuyền, vốn định nâng bà lên làm cung phụng hàng đầu, nhưng Triệu Diêu không đồng ý, nói rằng điều này sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn, nhiều quan chức sẽ tự phát động theo cách khác, và dễ dàng dẫn đến rất nhiều bất cập. Triệu Thị Lang chịu trách nhiệm quản lý việc này, điều này mà hắn đã nói tôi cảm thấy hoàn toàn hợp lý, nhưng Triệu Thị Lang đã lùi lại một bước, nói sau này hắn sẽ tự mình kết nối các sự vụ với Vi cung phụng, có thể hoàn toàn tách rời hình bộ. Trong đó, chắc chắn có những khâu cụ thể mà Triệu Diêu sẽ tìm bà để thảo luận. Khi nghe thấy cách xưng hô Vi cung phụng, Vi Nhàn Nhu ngay lập tức đứng lên, nàng sáng rực lên, chăm chú nhếch môi, liên tục nhẹ nhàng lắc đầu hoặc gật đầu, tai đỏ tươi như mây hồng. Trần Bình An chuyển ánh mắt đi chỗ khác, cười hỏi, Thiệu Uyển Lăng, sao không về Đại Ly Kinh Thành thông chính ti né? Thiệu Uyển Lăng đứng dậy, lắc đầu, dò hỏi, có thể không nhờ quốc sư giúp tôi gửi lời chúc mừng đến trường Tôn Thượng Thư không? Tào Canh Tâm không nhịn được cười, được thôi, quốc sư đại nhân cũng là người khéo nói. Trần Bình An gật đầu, không vấn đề gì, tôi đảm bảo sẽ nói tốt giúp bà. Về hình thức ngôn ngữ, tôi thực sự không bằng các bạn, và cũng chẳng phải là người bên ngoài. Tào Canh Tâm nhìn Thiệu Thị Lang với ánh mắt trách móc, người không biết điều. Thiệu Uyển Lăng lại nhìn Tào Thị Lang, nói bằng ánh mắt, người không có chính nghĩa. Trần Bình An sau khi xin phép từ biệt, dẫn theo Tiểu Mạch và Tạ Giác rời khỏi khách sạn, tại con hẻm yên tĩnh gần đó, thân hình họ vụt lên từ mặt đất, giống như ba đạo kiếm sáng lung linh, vươn thẳng lên bầu trời như cầu vồng. Lao thẳng đến phái Tiên Gia Ngọc Phảng của Khư Quốc. Trước đây, trên con thuyền, Tào Canh Tâm chân trần nhanh chóng chạy, bị coi là điềm lành. Triệu Diêu vẫn còn theo bên Tư Đồ Hy Quang, trong khi Lỗ Tùng cùng nhóm đại tướng đứng canh ở vùng biên cương, mô tả rằng 6 vị quan trong triều đình Khư Quốc đã trải qua nhiều lần thăng chức và hạ chức, trong khi hai người khác bị hình bộ dẫn đi ngay lập tức. Họ hoàn toàn không chú ý đến bức bản đồ khổng lồ bên cạnh, nơi có một người đàn ông áo xanh đứng im lặng với hai tay chắp sau. Khi họ nhận ra điều bất thường, Trần Bình An đang cùng Phó tướng Hoàng Mi Tiên thảo luận về một số vấn đề quân sự tại Hàm Châu. Sau đó, Trần Bình An chỉ còn lại trò chuyện với Triệu Diêu, trong khi Vi Nhàn Nhu đưa ra một đề xuất, Tư Đồ Hy Quang cùng Lỗ Tùng, những người đã chứng kiến sắc thái của Thái Thượng Hoàng Đại Ly, không dám lên tiếng. Họ không e ngại điều gì từ kiếm tiên hay địa vị của mình, mà chỉ lo sự hành động của họ sẽ bị so sánh với Tú Hổ, Tân Quốc Sư. Trước đây, câu nói nếu quan điểm của chúng ta không đồng nhất thì lỗi là ở ngươi, đã vang lên. Hiện tại, tôi chỉ vì Vương Triều Đại Ly mà hành động, như một người mang than sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi. Đối với tôi, Trần Bình An, Đại Ly chính là gấm thêu hoa. Các ngươi hãy ghi nhớ điều này. Mặt trời dần lên cao, trời trong xanh không một gợn mây, xa xa là tòa đạo trường của Tiên Gia, dãy núi như những mũi kiếm đâm thẳng vào tầm nhìn. Trong đó một đỉnh núi có màu sắc khác biệt, giống như cung nữ cài hoa trên đầu. Tu đạo của các tiên nhân ẩn giật nơi đây giữa không gian yên tĩnh. Thi thoảng họ mới xuống núi, nếu không thì là những chân nhân bảo vệ đất nước hoặc con cháu các thế gia vọng tộc. Ba vị khách đến thăm bắt đầu lên núi, theo dòng nước chảy từ trên núi xuống. những người đi theo dòng nước, trong đám sương mù của dãy núi, ánh sáng và mây trời hòa quyện, tạo thành cảnh đẹp tuyệt trần. Giữa con đường núi, Tạ Chó bật cười nói, công tử, thực sự không gặp Mã Thị huynh đệ ở kinh thành Khư Quốc sao? Chắc chắn có điều thú vị. Ta đã từng lén nhìn qua và thấy họ rất khó đoán, giống như những tảng đá, thật phải mở mắt ra mà nhìn. Hai anh em Mã Xuyên và Mã Bích đến từ Ngọc Tuyên, quốc đang ở trong hoàn cảnh bi thảm không thể diễn tả hết. Sau khi tỉnh dậy từ giấc mộng, một người đã mất đi mạng sống, trong khi người còn lại lại sống dậy trong cơn ác mộng đầy đau đớn. Dù trước đây họ từng có ý định cạo tóc để trở thành người tu hành, tránh xa những ràng buộc của thế gian, nhưng giờ đây điều đó dường như đã trở nên bất khả thi. Trần Bình An đã sớm dẫn dắt họ theo một con đường khác, khiến họ không thể quay trở lại cuộc sống như trước. Tạ Chó bắt đầu lên tiếng, làm cho âm thanh vọng lại xung quanh, lôi kéo Tiểu Mạch cũng thử làm theo, rất vui tươi. Tiểu Mạch thì lo lắng hỏi, không có ai phải chết, thật sự là điều kỳ diệu. Trần Bình An đáp, mọi người đều là những người thông minh, ai cũng cố gắng thực hiện theo quy định, làm sao cho hoàn hảo nhất, để không gây ra lỗi lầm. Dù sao thì Hoàng đế, quốc sư, cũng như các quan huyền thoại trong triều, đều sẽ theo dõi từng hành động của họ. Tiểu Mạch lại hỏi, công tử, sau này chúng ta sẽ có cơ hội kiểm tra kỹ lưỡng ba bộ hình binh không? Trần Bình An đáp, chỉ cần nhìn là đủ. Tiểu Mạch nói tiếp, chúng ta, Tạ Chó, có thể làm được gì không? Trần Bình An trả lời, sự tồn tại của hai ngươi đã là đóng góp lớn nhất rồi. Tiểu Mạch gật đầu đồng ý, Tạ Chó nghiêm mặt, quay đầu lại, cố gắng mô phỏng cái điệu cười vui vẻ như hạt gạo. Ngọc phẳng trên các đỉnh núi hiện nay không còn nhiều tổ sư còn sống. Họ không phải bị vị trưởng môn chính đạo Linh Bái Phó Hiền mong đợi tài năng tu đạo, mà là vị tổ sư thân truyền có đức độ và uy tín cao. Từ đầu tới cuối, vị lão tiên nhân không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Những ảnh hưởng được gây dựng lên rất sâu sắc, bây giờ tổ sư tự mình ra tay dọn dẹp môn phái, ai dám nghi ngờ hay chất vấn. Ai mà không sợ bị dọn dẹp chung, kiểu như Nguyên Anh Bằng Uẩn, trưởng môn là Phó Hiền, một người được biết đến rộng rãi trong đạo trường với nhiều câu chuyện, tự mình nổi tiếng trong mắt mọi người. Trước đây, Phó Hiền đã nhận được một vị trí kế thừa, sau đó đã xuống núi một chuyến đến Khư Quốc Kinh Thành. Khi trở về, chỉ có một đồ đệ vội vã phi ngựa, với vẻ mặt bi thương. Lào đảo bước qua đại sảnh, quỳ gối trước đường của tổ sư và khóc không thành tiếng, nói rằng sư phụ đã cưỡi hạc về đạo sơn. Thật không may, khi tổ sư gia vừa mới xuất hiện để chủ trì cuộc họp, ông lại tỏ ra u ám và châm biếm rằng những kẻ không thành công, chỉ mang lại thất bại, không đáng để quan tâm. Ông lo ngại, rằng chỉ cần một chút sai sót có thể làm hỏng di sản 700 năm của gia tộc, và không có lý do gì để níu kéo. Dù sao đi nữa, cái chết cũng chỉ là kết thúc, việc gì phải tiếc nuối. Hãy để người ấy ra đi, chết bên ngoài cũng đỡ tốn công sức. Đừng có nghĩ rằng chỉ cần có bức chân dung treo trong tổ sư đường, thì sẽ không bị xóa tên trong gia phả. Bàng Uẩn đã gặng hỏi Hoắc Lĩnh đôi chút, sau đó đi qua sân khấu. Ông cố gắng an ủi tên sống sót sau thảm họa này, động viên mấy câu, nhắc nhở hắn không cần suy nghĩ nhiều, mà chỉ coi như là một lần thử thách để rèn luyện tâm hồn trên con đường tu đạo. Hiện tại, Ngọc Phảng phái rất cần người trong tình thế khẩn cấp. Bàng Uẩn cũng đột nhiên nảy ra ý tưởng, thu nạp một số đệ tử, nhưng lại là những người không nổi bật, chỉ là những kẻ tạp dịch. Nhưng trong bất hạnh đó, họ vẫn như cá chép nhảy qua long môn. Bên trong tổ sư đường, còn có một cô nương mặt tròn, không rõ thân phận. Nàng không ngồi mà đi đi lại lại trong hành lang, ngắm nhìn những câu đối treo trên cột nhà, và cảm nhận bề mặt vàng sơn trên cột. Bàng Uẩn không giới thiệu về nàng, để cho mọi người tự suy đoán. Nàng cũng họ Phó, nhưng đến từ Thần Cáo Tông, là một kiếm tu ở Kim Đan Cảnh. Bàng Uẩn chỉ cần nắm bắt thông tin này là đủ, bởi nàng là cháu ngoại của một bậc tiền bối đã khuất, người đã có công lao trong việc truyền bá giáo lý cho Thần Cáo Tông, Kỳ Chân. Phó Tế giữ một vị trí rất cao trong Thần Cáo Tông và còn duy trì mối quan hệ với nhiều tu sĩ từ Đại Ly Hàm Châu. Hãy ghé thăm halayzi.com hoặc theo dõi liên kết trong phần mô tả để mời MC thưởng thức ly cà phê nhé. Nàng ở lại Ngọc Phảng phái để mong chờ vài đồng môn vãn bối, chắc hẳn họ đang bận rộn ở các phái khác, không có gì phải sai sót, tuy rằng đạo linh không lớn nhưng họ đều quen thuộc với chốn giang hồ. Khi Phó Tế nhìn vào những bức tranh treo ở Ngọc Phảng phái, nàng không thể không nhớ đến Hạ Tỷ Tỷ, người đã khai tông lập phái ở Bắc Câu Lô Châu. Hạ Tỷ Tỷ là một thiên tài trong lĩnh vực tu đạo, trước đây từng giữ vị trí quản lý tại Thần Cáo Tông. Cô thường chia sẻ rằng những người tu đạo thường cảm thấy mỏi mệt khi ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên. Tại sơn môn của Ngọc Phảng phái, có một cặp đôi thanh niên đang ẩn mình trong đạo thuật, kiên nhẫn chờ đợi người đến mà không tỏ ra sốt ruột để lên núi. Cả hai đều có chút ngại ngùng khi thấy các tu sĩ gác cổng, chỉ nhẹ nhàng nuốt lại những lời thầm thì, hôm nay núi phong, tha thứ không đãi khách. Chẳng bao lâu sau, một thiếu niên với môi đỏ răng trắng xuất hiện, cũng đội phù dung đạo quan, đang khống chế một đoàn ánh sáng chói mắt. anh ta nhanh chóng bay qua những đỉnh núi, như giữa trời tuôn ra một dải lụa màu, đáp xuống bên sơn môn, ngay lập tức tạo nên một làn bụi đất. Khi thanh niên thấy hắn, theo thói quen trêu chọc, nói, chân ngắn tao bao, tiên khí rất đủ a. Thiếu niên đạo đồng cười lớn, chân ngắn, lắc lắc cái eo, nhưng vừa định nói thêm vài câu thô tục thì đã bị nữ tử lạnh lùng kia liếc nhìn, đành ngậm miệng lại. Thật ra, đã sớm nhìn thấy ba vị đạo sĩ của thần cáo tông, và tạ cũng tò mò hỏi, sơn chủ, sao chúng ta lại đến đây? Trần Bình An hai tay lồng vào tay áo, suy nghĩ rồi gương mặt ôn hòa cười nói, đây là một câu chuyện kỳ quái từ nhiều năm trước. Trước đây, ba vị đạo sĩ mặc dù không đội mũ hoa sen hay đuôi cá, nhưng chỉ cần nhìn vào khí độ của họ thì có thể thấy họ đúng là loại thần tiên. Trước mắt ba vị này, họ càng giống như đang dạo chơi trên núi và ngắm nhìn nước, vào núi tham quan nơi ở của những người giàu có. Người gác cổng, một tu sĩ, muốn cản họ lại và hỏi về quê quán cũng như gia thế. Chồn mũ của một thiếu nữ đã lật thẻ bài của ba vị đạo sĩ, và những chữ viết hiện ra rõ ràng. Đại ly là hai chữ nổi bật, trong khi ba bậc thì có phần ổn hơn. Người gác cổng tu sĩ cũng biết đến họ, nên chỉ nuốt lời nói vào bụng. Họ chính là những nhân vật cao quý của Thượng Quốc, Đại ly hình bộ. May mắn thay, ba bậc không đến mức khiến người ta sợ hãi. Nhưng nếu là vị nào đó từ hai bậc trở lên đến từ Ngọc Phẳng Phái, trong thời điểm hỗn loạn này, thì người gác cổng tu sĩ chắc chắn sẽ không an lòng. Người trong nhà mình, một vị vừa mới xuất quan Nguyên Anh lão tổ sư, có thể cũng không thể chịu nổi tình huống này. Nghe nói, chỉ cần có thẻ bài này, người ta có thể tự do qua lại giữa Bảo Bình Châu, Bắc Câu Lô Châu và Đồng Diệp Châu. Đặc biệt là ở Bảo Bình Châu, trước đây đã có nhiều người dám gan lớn, học được tiếng Đại ly phổ thông, lại chế ra thẻ bài, lừa gạt mọi người để vui vẻ hưởng thụ. Cũng giống như khi Lạc Phách Sơn Hạ Tông và Thanh Bình Kiếm Tông được thành lập, cùng với sự bổ nhiệm của một phó sơn trưởng mới tại Thiên Mục Thư Viện. Người này từng nổi tiếng vì đã dẫn dắt hơn 100 người đến thư viện để học hỏi tri thức thánh hiền, từ đó giúp cho những hành động vĩ đại này dần chìm vào quên lãng. Thực tế là, mỗi lần xem xét các báo cáo về Sơn Thủy, những người tụ tập ở Đồng Diệp Châu không chỉ lừa đảo tiền bạc, mà thậm chí cả dòng dõi tiên tử cũng bị lừa gạt, khiến người ta không khỏi cảm thấy lo ngại. Khi đi qua Sơn Môn, người gác cổng vẫn không quên cúi chào vị đạo sĩ mặc áo xanh. Tâm trạng người gác cổng khởi sắc hơn phần nào, đáp lễ lại, tự nghĩ rằng họ có sự hỗ trợ của Đại ly quán thân, ngược lại khách khí hơn những người khách đến từ thần cáo tông. Họ đi lên chặng đường 10 bậc, bên đường là những cây cổ thụ vươn cao, bóng cây mát rượi, nhiều cây đã trăm năm tuổi, tạo ra không gian thoáng đãng giữa mùa hè oi ả. Tạ chó tò mò hỏi, sơn chủ, mặc dù có cao cô ba giảng, nhưng ngươi vẫn không thể nào nạn âm thần dương thần một lần nữa sao? Trần Bình An lắc đầu, hoàn toàn không thể. Hắn thật sự hy vọng rằng các tiên sinh theo lễ thánh đã mắc sai lầm, nhưng có khả năng nào chứ? Cao cô ở địa phế Sơn Hoa Dương Cung đã truyền đạo thiên hạ một lần cuối cùng, trong ba bài giảng quan trọng nhất, cách xây dựng một tòa trường sinh cầu là vấn đề không thể bỏ qua. Điều này đã chỉ rõ một đầu rõ ràng về việc lên núi tu hành. Quả thực, phần lớn những người thấy được này đạo pháp đều không có khả năng thành công xây cầu, tức là không thể lên núi để tu hành. Nhưng với những kiến thức rõ ràng như trên của Cao Cô, thì ông ấy đã xứng đáng được gọi là công đức vô lượng. Tạ chó thẳng thắn cảm nhận được một khí phách của đạo sĩ từ cổ xưa. Hơn nữa, trong bài giảng sau cùng về giảng kiếm thuật, tạ chó biết rằng nếu sau này có cơ hội đi qua Thanh Minh Thiên Hạ địa phế Sơn, thì mình sẽ phải kính cẩn lễ bái. Hoặc nếu trong tương lai gặp được các đạo sĩ ở Hoa Dương Cung, tạ chó cũng rất sẵn lòng chút kiên nhẫn. Tạ chó lại tiếp tục hỏi, Sơn chủ liệu có cơ hội luyện ra chữ bản mệnh của Nho Gia Thánh Hiền không? Như vậy có phải là đổ thêm muối vào vết thương không? Trần Bình An mỉm cười, tạ chó, ngươi không bằng cùng chu ghế đầu đi đến Thanh Bình Kiếm Tông tử viện nhỏ. Tạ chó gãi gãi chồn mũ, nói, cái đó ta lại không rõ ràng. Nếu như Sơn chủ còn có khả năng xuất khiếu âm thần và một bộ dương thần, thì quả thực cũng khá tốt. Nhưng nếu là cố làm với vai trò đại ly quốc sư, thì sẽ có phần khó khăn. Ví dụ như nếu âm thần xuất khiếu để trải nghiệm, mỗi ngày đi đến đại ly kinh thành quốc sư phủ thì cũng không đến nỗi quá tệ. Một khả năng khác là nếu Sơn chủ thực sự là một đệ tử chính thống của Nho Gia và đã âm thầm khám phá ra hình thức chữ bản mệnh, thì đó cũng là một cách tiếp cận. Việc trở thành quốc sư đại ly sẽ giúp định hình đạo trường để tạo dựng hình thức, nếu theo hướng văn, có thể hỗ trợ trong công việc của lễ bộ đại ly. Ngược lại, nếu theo hướng võ, hoặc khi nghe theo thánh lễ mời, vẫn có thể cầu xin những điều khác, có thể được thả vào binh bộ. Tuy nhiên, vấn đề là hai con đường này rõ ràng không thể thông suốt. Tạ chó nhỏ giọng nói, gan dạ nói câu, Sơn chủ hình như đã hơi nhầm lẫn đầu đuôi. Nếu đã chứng đạo phi thăng, bắt đầu từng bước tiến tới, cần phải cẩn thận mày mò. Chứng thực con đường này là hợp đạo, thì cũng không có gì lạ. Nhưng hôm nay Trần Bình An vẫn còn ở tiên nhân cảnh, không cách nào mà vươn tới thiên hạ chân lý, lẫn lộn trong vô vàn những thứ của nhân gian. có thể là không ngừng luyện tập làm gì đó, bị Khương Xá khiến cho lẫn lộn, qua việc xem đạo, người gác cổng trong lòng thấy bất an. Tiểu Mạch đề nghị, công tử không bằng tìm kiếm mấy quyển sách đạo quý, đương nhiên tốt nhất là các loại đạo thống truyền thừa hoàn chỉnh, có thể giúp công tử nâng cao tu tập nâng rồng thuật. Tạ Chó gật đầu, ý kiến hay. Cũng không hẳn là không có biện pháp. Làm đại ly quốc sư, tất nhiên không thể như một công việc ngắn hạn, còn phải tự bản thân bổ sung kiến thức. Tạ Chó rất nhanh nói, trong Hạo Nhiên thiên hạ, nâng rồng thuật rất phức tạp, liệu có nhiều thuật thấp hiểm nghi không? Đã muốn đi đường này, thì đừng qua loa. Tiểu Mạch mỉm cười gật đầu, tất nhiên cần phải chọn lựa kỹ lưỡng. Tạ Chó bắt đầu tìm kiếm nơi nào có thể mượn luật lệ, đạo sách, và thật sự là hai vị cung phụng, cùng một đôi đạo lữ, thật sự vì sơn chủ của mình đi vào con đường tu đạo. Giảng nâng rồng thì có thể phủ nhận thuộc đạo ra, Trần Bình An đảm nhiệm đại ly quốc sư, nếu chỉ tiêu tốn khoảng 20-30 năm hoặc lâu nhất là 100 năm, có thể xây dựng sự nghiệp, quyết định bước lên trong 10 vương triều lớn của Hạo Nhiên thiên hạ, nơi đó là đại ly vương triều. Nếu như đất nước phát triển không ngừng, đến khi đó có thể rời khỏi miếu đường, trở về núi, thì mới đúng với câu công toại lui thân, hoàn toàn là đạo trời. Tiểu Mạch lại nghĩ đến các đạo quán bên kia thanh minh thiên hạ, đặc biệt là tinh thông đạo, hắn có thể xin Bích Tiêu đạo hữu mấy quyển. Còn về nguồn gốc của các loại sách thì là điều Bích Tiêu đạo hữu cần xem xét. Hoặc cũng có thể tản bộ đến Tuế Trừ Cung, tìm kiếm Ngô Xương Hằng để hỏi mượn. Chắc chắn người này có tài năng, không thể thiếu vật quý nào đó. Biết đâu sẽ chờ đợi lời hỏi của công tử mình. Khái niệm nâng rồng thuật có hai loại, dưới núi và trên núi. Ví dụ như trong loạn thế hỗ trợ một người lên ngai vàng, làm hoàng đế lập nước. Trên núi, chính là phụ tá cho Chân Long Vương Chu Kiểu này. Hoặc ở góc độ rộng hơn, ra khỏi núi quản lý triều chính, giúp dân, trở thành tổ phụ giúp quốc gia, dài lâu về sau. Lợi hại nhất, chính là như Tú Hổ, kéo nghiêng trời, tập trung sức mạnh của một nước để cứu vãn một vùng đất. Khi đến gần sườn núi, họ thấy thạch lỗi cao chọc trời, treo bên cạnh một chiếc cầu. Đường rẽ lên núi được khắc thành phi tiên đài, bậc thềm đá được đục bằng tay, hai bên có xích sắt để leo lên. Một tòa đình nhọn đứng trên đó, bốn bề phủ rêu xanh, cây mây và dây leo rủ xuống, khiến khung cảnh trở nên thơ mộng. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn về phía phi tiên đài, nhưng không có ý định dừng chân nghỉ ngơi, rồi nói, không phải là vô dụng, nhưng nếu nhìn, từ góc độ đạo gia trong khoảng thời gian ngắn từ 30 đến 50 năm tới, việc quản lý triều chính đại ly chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho việc tu đạo. Tuy nhiên, nếu thuận theo ý trời, thì cuối cùng cũng sẽ bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố. Nếu Thôi Sư Huynh ở bên quan sát, có lẽ chỉ mỉm cười nhìn ta và nói, đúng là như vậy sao? Tạ Chó cau mày chặt, nghe Sơn Chủ bày tỏ ý chí, nghĩ rằng ông đã suy tính nhiều hơn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu là Tạ Chó thì sẽ không ngần ngại nổi cáu, cảm thấy trời không tuyệt đường người. Một khe nước nhỏ, một chiếc cầu bắc ngang qua. Cúi người nhìn xuống con đường núi. Không bị mây mù che khuất, hắn lại nhớ đến các đỉnh núi đã từng đặt chân. Hai dòng khe suối kết hợp ở đây, dòng nước đỏ nhạt như máu hòa cùng dòng nước xanh ngọc bích tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Tổ núi của Ngọc Phảng phái không phải là đường thẳng mà đi qua tổ sư đường, mà là con đường gập ghềnh như cá trích, hướng về những ngọn núi cao hơn. Trần Bình An tùy ý tìm một sợi dây leo, nắm chặt trong lòng bàn tay, bước đi trên những đỉnh núi xanh tươi, đường mòn từ những viên đá xanh đã lát thành. Hai bên là biển đám mây cuồn cuộn, ánh sáng mặt trời chiếu sáng dưới chân, tạo nên những gợn sóng màu vàng, và thỉnh thoảng có những con chim bay qua ngoài biển mây. Âm thanh của gậy Trần Bình An vang lên trên những phiến đá, tạo nên một tiếng chói tai giữa không gian tĩnh lặng. Sau một chút trầm tư, anh đã chia sẻ, theo kế hoạch đã được vạch ra, tôi nhận thấy triển vọng của cảnh tiên nhân này rất đáng mừng. Việc Đinh đạo sĩ bảo vệ con đường này, không chỉ là một bước ngoặt trong hành trình tu luyện của tôi, mà còn củng cố thêm niềm tin vào khả năng đạt được chứng đạo và phi thăng. Nếu tôi có thể tiến thân vào phi thăng cảnh, lòng tham sẽ không bao giờ thỏa mãn, và tôi sẽ cải thiện tài năng của mình, không bao giờ có thể nghỉ ngơi. Chúng ta cần từng bước thăng tiến trong võ đạo, và mục tiêu tốt nhất là có thể đạt tới tầng 11 trước khi 100 tuổi. Khi ấy, tôi sẽ hoàn thiện thể xác của mình và trở thành một vị thần. Tại đạo trường, việc chú trọng vào bùa chú và rèn luyện tầm nhìn là vô cùng quan trọng, vì vậy tôi sẽ nỗ lực xây dựng vững chắc những gì mình đang có, không ngần ngại cống hiến công sức để hoàn thiện bản thân. Ngay cả khi không xảy ra xung đột với Khương Xá, tôi cũng cần bảo vệ bản mệnh của mình và biến toàn bộ con người tôi thành một khối hỗn độn. Điều tôi cần chính là hai từ giản dị, 14 cảnh kiếm tu, hợp đạo con đường chính là bước lên những tầng cao hơn trên trời. Vì vậy, việc đầu tiên để trở thành 14 cảnh thuần túy kiếm tu là phải hỏi Chu Mật. Tạ Chó nghĩ một lúc và cuối cùng đưa ra một kết luận, trên thực tế, tu đạo không phải dễ dàng, và Sơn Chủ cũng không ngốc, Khương Xá thực sự không thể đánh nhau. Trần Bình An giữ vẻ mặt bình thản. Không hề tỏ ra đau khổ, thậm chí cũng không có dấu hiệu tức giận. Bên ven đường núi dốc đứng, họ đang đi theo một lối đi hẹp được làm bằng cọc gỗ giữa những tảng đá hiểm trở. Bất ngờ, tiếng chim hót vang lên từ sâu trong núi. Trước mặt là một con đường chênh vênh, ánh sáng mờ ảo khiến người đi bộ phải cầm đèn lồng, ánh sáng lẻ loi lấp lánh như những ngọn lửa lân tinh trong đêm. Tiểu Mạch nhìn một lát rồi nói, có lẽ đó là một vài đệ tử của Ngọc Phẳng Phái. Trần Bình An mỉm cười nói, khi còn nhỏ, cuộc sống thật không dễ dàng, tôi phải cắn răng chịu đựng và cố gắng sống tốt. Ở tận sâu trong tâm hồn, tôi luôn mong cha mẹ mình sẽ được người khác nhớ đến. Dù điều đó có khó khăn đến đâu, tôi vẫn muốn sống một cách trung thực, và sau này có thể nối gót cha mình để trở thành quốc sư của Đại Ly. Thôi sư huynh không quan tâm đến việc người khác đánh giá mình, nhưng tôi lại rất chú ý. Tôi thừa nhận rằng tôi có sự chấp niệm, tôi muốn điều chỉnh những sai lầm do Thôi sư huynh để lại, sửa chữa những điều không hoàn hảo. Tôi muốn biến chúng thành tốt hơn, hướng tới một điều tốt lành hơn. Điều này như là một kỳ thi mà tôi phải vượt qua, để một ngày nào đó, sự tốt đẹp của triều đại Đại Ly sẽ trở thành mong ước của mọi người. Nếu tôi không tự mình làm điều đó, thì ai sẽ? Bây giờ nếu tôi dừng lại, liệu tôi có đúng là một người có tâm thức thuần khiết không? Chỉ cần là một người bảo vệ cho Thôi Sảm và tiếp tục sự nghiệp của mình thôi, có ai có thể thay thế cho tôi? Hoàng đế Tống Hòa có thật sự muốn thoát khỏi cái bóng của Tú Hồ không? Hắn từng dẫn dắt Đại Ly bước vào một thời kỳ mới. Nhưng với sự xuất hiện của tôi, hắn không còn lựa chọn. Những tâm tư này là điều bình thường, thật nỗi nhân tình. Thực tế, trong tương lai, khi những nhân vật lớn tuổi như Thẩm Trầm, Trường Tôn Mậu và Ngụy Lễ lần lượt rời khỏi triều đình, trong số đó có Vi Lượng, một trong những người thân cận của Thôi Sàm, mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng hơn. Họ sẽ tất cả quay về phía Hoàng đế Tống Hòa, và theo thời gian, mối quan hệ giữa quân và thần sẽ dần trở nên ăn ý. Từ đó, hắn sẽ bắt đầu tự mình nắm quyền kiểm soát mọi việc. Trong một cuộc họp nghị sự, đã được xác định rằng, các quốc gia trong Hạo Nhiên Chín Châu đều phải có xuất thân từ Thư viện Nho Sinh. Sau 20 năm giữ hòa khí, một người như Lý Hòe ở Thư viện Sơn Nhai, có thể sẽ đảm nhận vị trí lễ bộ thượng thư tại một hạt nhỏ nào đó. Thật thú vị khi nghĩ đến điều này. Không ai khác, trong một chuyến du học trước đây, Lý Hòe, người trẻ tuổi nhất trong nhóm bạn, đã phải thức khuya để có người dẫn dắt. Khi gần đến đỉnh núi, Tạ Chó hỏi với vẻ nghi hoặc, Sơn Chủ có phải đang tìm kiếm một lối đi mới không? Trần Bình An gật đầu đáp, có lẽ đúng như vậy, nhưng mà tôi không giống như Tào Thị Lang, sẽ cần phải phác thảo trước một cái gì đó. Tạ Chó nở nụ cười, giơ ngón tay cái lên tán dương, nếu như Sơn Chủ đi theo con đường của chúng ta, thì đúng là rất khó lường. Trần Bình An không cảm thấy vui vẻ, cười ha hả, trước đây ở Phủ Diêu Lộc, ai đã cố gắng làm trò cười vậy nhỉ? Tiểu Mạch nhìn Tạ Chó, vẻ mặt không vui, diễn, tiếp tục diễn đi. Tạ Chó cẩn trọng hỏi, là Sơn Chủ Đại Sư Huynh, Tú Hồ đã giúp đỡ sớm rồi phải không? Trần Bình An lắc đầu, hắn khinh thường việc đó, chỉ cần tôi không hề mê muội, tự mình có thể tìm ra con đường của mình. Tạ Chó thắc mắc, môn đạo đó có ở trong phủ của quốc sư không? Điều này không thể nào xảy ra phải không? Nhưng tôi đã đi qua cả phòng sách của Thôi Sàm rồi, sao lại không có cảm nhận gì? Trần Bình An trả lời, cảnh vật giống nhau, nhưng với tâm cảnh khác nhau, thì không thể nhìn ra cùng một môn đạo. Tiểu Mạch do dự, hỏi, Sơn Chủ có phải muốn hợp đạo với địa lợi không? Trần Bình An cười và nói, còn điều gì nữa? Làm sao tôi có thể đến được Ngũ Thải Thiên Hạ hay Thanh Minh Thiên Hạ chứ? Tôi không thể mang cả Bảo Bình Châu trên lưng được. Tạ Chó kêu lên, thực sự không ai đi xa đến vậy. Trần Bình An chỉ dùng hai ngón tay chạm nhẹ vào nhau. Đột nhiên, Trần Bình An hỏi, Tiểu Mạch, nếu bạn bước lên 14 cảnh, bây giờ bạn cảm nhận thế giới này ra sao? Tiểu Mạch liền chia sẻ những quan điểm của cô về những gì đã quan sát được từ 14 cảnh tu hành trước đó. Trần Bình An và Lục Trầm đã mượn một số phương pháp để du lịch quanh Bảo Bình Châu, cũng có được một số kiến giải thú vị. Tiểu Mạch nói, có thể chia thành 3 loại cảnh tượng. Một loại là khi nhìn thấy trên con đường, hơn 10 dặm, hình ảnh như một bức tranh cuốn tròn đồng nhất với hàng ngàn tạ chó. Có lần, tạ chó gần sát con đường, dù số lượng chỉ vài chục ngàn mà điểm khác biệt ngày càng kém. Loại thứ hai là cảnh vật như núi xanh, sông lớn, nước chảy như kiếm, chỉ cần chuyển lòng là có thể khống chế sông núi thành dài kiếm. Loại thứ ba là khí phi kiếm, thấy ánh sáng như kiếm treo trên bầu trời. Trần Bình An khen ngợi, thật là hùng vĩ. Tạ chó vò hai má, vẻ mặt mệt mỏi. Trước đây là người theo đuổi Tiểu Mạch, giờ đây dường như vẫn vậy. Tiểu Mạch nói, công tử, đừng nhìn nàng ở đây giả vờ như không có gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo Bích Tiêu Đạo Hữu đã nói, hàng nghìn năm trước, Bạch Cảnh, chí ít đã có thể nhìn thấy hoặc nghe những cảnh tượng như vậy, thậm chí nhiều bằng 5-6 loại. Những gì Bích Tiêu chia sẻ chính là đại đạo hình thức ban đầu. Nhưng bởi vì như vậy, Bạch Cảnh bị liên lụy, như là bị trời từ chối muốn bước lên 14 cảnh, sẽ khó hơn rất nhiều. Tạ chó không hề gật đầu, lắc đầu, hắc. Trần Bình An không muốn nói thêm nữa. Bị đâm bởi những câu hỏi, Tiểu Mạch quăng ánh mắt về phía Tạ Chó, nghiêm giọng nói, Bích Tiêu đạo hữu đã nhắc bạn không nên tiếp tục lãng phí tài năng, chỉ cần một ngày không hợp đạo, giữa trời đất, lại có gì để lợi dụng. Tạ Chó vì một tiếng, hắn hay lo chuyện của tôi nhỉ. Cảnh giới cao một chút cũng chỉ là thế thôi. Tiểu Mạch nổi cáu, đưa tay giữ chặt chồn mũ của Tạ Chó, và khiến Tạ Chó lập tức đổi giọng, nhất định tôi sẽ cố gắng hơn. Dù sao khi tựa lưng vào tổ sư đường, sẽ có một tu sĩ ngự gió của Ngọc Phàng phái xuất hiện ở đây. Nàng nghiêm mặt nói, tôi đang triệu tập để thảo luận tại tổ sư đường, xin mời các vị quý khách ở lại. Tất cả tập trung vào người thiếu nữ đứng giữa đỉnh núi, lo sợ nàng sẽ nổi giận và không còn cách nào để ngăn cản. Nên nàng cố lờ đi tấm bảng đại ly hình bộ ở giữa eo của thiếu nữ. Tạ Chó có vẻ muốn cầm tấm biển, lắc qua lắc lại, nhưng cuối cùng cũng không nhận ra. Tiểu Mạch nói, chúng ta không cần phải đến tổ sư đường của các người, chỉ cần nhìn một chút vào tảng đá kia thôi. Nữ tu vẫn có vẻ khó xử. Dĩ nhiên, lý do là như vậy, nhưng vấn đề nằm ở chỗ sau khi các người chạy đi, việc tôi phải trả giá cho tổ sư đường sẽ ra sao? Chỉ cần biến hình một chút, Trần Bình An nhanh chóng lấy từ tay áo ra một tấm thẻ hai bậc, hóa ra trước đây bên phía chiếc thuyền kiếm, Triệu Diêu chưa từng khách khí với Trần Bình An, nghe rằng hắn muốn đến Ngọc Phẳng Phái, nên đã lựa chọn giúp được một tấm thẻ không có việc. Lần này, Khư Quốc đã giải quyết được hơn 400 nhân vật, giành được nhiều tấm thẻ hay đã thay đổi, thế nhưng vẫn chỉ có 16 tấm, còn lại, chỉ ghi lại tại sổ trong hình bộ. Nữ tu liếc mắt nhìn và tự động nhường đường. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy tấm thẻ hạng mà bộ hình của Đại Ly phát hành, quả thực mở mang tầm hiểu biết. Có người đã sớm dự đoán rằng bộ hình của Đại Ly có 3 loại thẻ không có việc làm, mỗi thẻ cung phụng thể hiện một số lượng chữ có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn hạng 2 thì tương ứng với số lượng mà mỗi châu đại ly có thể gánh vác. Giá trị của nó, hoàn toàn có thể tự đánh giá. Nữ tu nghĩ rằng vị văn sĩ trung niên với vẻ ngoài đoan chính này, hẳn phải là gián điệp vĩ đại nhất của Hàm Châu. Điều này thật vượt xa sự tưởng tượng, đúng như lời đồn, những gián điệp kiệt xuất thường ẩn mình giữa đám đông, khiến người khác khó lòng phát hiện. Tiểu Mạch cảm thấy hoang mang gấp bội, Tạ Chó thì có phần châm biếm, trong khi Sơn Chủ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, bước đi một cách thong thả. Ngọc Phẳng Phái nổi tiếng với truyền thống dựng bia trên đỉnh núi. Bia đá được khắc từ tay quốc sư Tú Hổ, do lễ bộ Triệu Đoan Cẩn phụ trách viết và công bộ phụ trách khắc. Nhiều năm trước, ở Bảo Bình Châu, những môn phái nhỏ đã nịnh hót kẻ lớn và ngay lập tức dựng bia trước cửa tổ sư đường. Nhưng những nơi lớn hơn lại xây dựng ở những vị trí khó thấy hơn, ví dụ như Bờ Dốc. Ngọc Phẳng Phái thuộc dạng thứ hai, nhưng cũng khéo léo hơn nhiều khi dựng một mái che gió mưa cho tảng bia này. Tại bia đá bên đỉnh nghỉ mát, có hai nhóm người đang tụ họp. Một nhóm là các tu sĩ của Thần Cáo Tông, trong đó có Hàm Châu, cùng với quân tu sĩ Phó Tễ. Hai người trong nhóm này là tỷ đệ Tề Mi và Tề Am, cùng với thiếu niên đạo đồng Diêm Đảo. Nhóm còn lại gồm các gián điệp của Đại Ly, trong đó nổi bật là Hồng Nghễ, đệ tử thân truyền của sư phụ Linh Bái Chân Nhân, một người có vóc dáng khôi vĩ. Vừa mới đây, Hồng Nghễ đã chứng kiến cảnh sư tôn mình cưỡi hạc bay về phía Tây, nhưng thực chất là Hồng Nghễ đã tự mình đưa sư tôn lên lưng hạc. Trong số những nhân vật đáng chú ý, có Hoàng Cù, kẻ từng tự nhận là thành viên của lớp động phủ cảnh, đã gây ra cái chết cho nhiều đệ tử vô tội của Nguyên Anh tổ sư Bằng Uẩn. Hiện nay, hắn đang hoạt động như một gián điệp cho Khư Quốc và kiểm soát một nhóm gián điệp khác. Hoàng Cù hiện đảm nhiệm toàn bộ hoạt động gián điệp tại Hàm Châu, dưới sự chỉ đạo của một lão nhân có địa vị cao hơn trong hình bộ. Gần đây, hắn được thăng chức trở thành đệ tử thân truyền của Bằng Uẩn, điều này đã làm thay đổi vị thế của hắn trong Ngọc Phẳng Phái. Trong một buổi gặp gỡ, Bằng Uẩn đã đặt câu hỏi với Hoàng Cù về khả năng của hắn trong việc đưa ra một tấm bài không có việc gì từ Đại Ly, nếu hắn được chỉ định làm trưởng môn của Ngọc Phẳng Phái. Hoàng Cù đã trả lời rằng quyết định này không thuộc về hắn, và cần phải thông qua hình bộ. Bàng Uẩn đã mời hắn đến hình bộ để trao đổi thêm. Lưu ý rằng Bàng Uẩn không liên quan đến hai danh sách gián điệp, vì lão tu sĩ này không hứng thú với triều đình Khư Quốc và các cuộc tranh đấu giữa các miếu đường. Trước đây, ông đã dành hơn 2 năm ở Kinh Đô để tham gia hỗ trợ trong cuộc chiến. Nhưng giờ đây dường như đã mất đi sự nhiệt huyết với nhiệm vụ này. Thực tế, Bằng Uẩn chỉ tham gia vào các trận chiến, hỗ trợ từ xa bằng pháp thuật hoặc thực hiện công việc dọn dẹp chiến trường. Việc bị Hoàng Cù phỏng vấn công khai đã khiến hắn và những tu sĩ kiếm tu của Phó Tễ trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Hình bộ thông báo rằng họ đã thu thập được một số thông tin quan trọng và hai bên đã tụ họp lại để thảo luận. Trong bầu không khí của núi rừng, họ cảm thấy sự gắn kết gần gũi hơn bao giờ hết. Trong lòng Hoàng Cù và Hồng Nghễ cũng không khỏi băn khoăn về nguồn gốc và truyền thống của các tông môn đạo sĩ, nhưng họ không mang trong mình quá nhiều sự ghen tị. Phó Tễ cùng đồng đội dành cho hai người sự kính trọng, mặc dù cả bốn đều là gián điệp xuất thân từ Đại Ly, nhưng họ không xem Hoàng Cù và Hồng Nghễ là những đồng minh có chung mục tiêu. Qua thời gian, các tu sĩ, sau nhiều trải nghiệm gian khổ nơi trần thế, cuối cùng cũng khao khát trở về núi rừng để tiếp tục tu hành. Phó Tế đã từng chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ ở phía Bắc Long Thành, nơi quân đội man hoang tụ tập lên tới hàng trăm ngàn, tựa như một cơn sóng cuộn trào mãnh liệt. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên những bộ giáp sắt lấp lánh của Đại Ly, tạo nên một khung cảnh tráng lệ mà Phó Tế thật khó tin rằng mình lại có cơ hội chứng kiến một lần nữa. Khi Trần Bình An cùng ba người bạn xuất hiện, bầu không khí trong đình nghỉ mát trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Phó Tế bỗng cảm thấy chú ý đến người đàn ông trung niên cầm trượng dây leo, còn Tề Mi lại dường như nổi bật hơn. Trần Bình An dừng bước bên ngoài đình nghỉ mát, lấy ra tấm bài giám sát hai bậc, nhìn về phía Hoàng Cù và cười nói, hình bộ Triệu Thị Lang gửi tặng cho ngươi tấm bài này. Hoàng Cù nhanh chóng bước ra khỏi đình cùng Hồng Nghễ, tiếp nhận tấm bài không có việc gì từ Trần Bình An. Hắn hít một hơi thật sâu, không hỏi nhiều, chỉ gật đầu chào hỏi người kia, sau đó cũng lấy ra một tấm bài cung phụng trước đó để trao lại, người kia vui vẻ nhận lấy. Hồng Nghễ vỗ nhẹ vào vai Hoàng Cù nói, tốt lắm, cậu đã thăng tiến rồi. Nhớ phải giúp tôi về sau nhé. Hoàng Cù nở nụ cười ngây ngô, đầy vui vẻ. Đình nghỉ mát bên trong, vài vị đạo sĩ cùng với Hoàng Cù chúc mừng nhau đôi câu. Sau đó, bọn họ cúi đầu chào rồi ngự kiếm, bay lên rời đi xa, nhận thấy bên cạnh có đạo đồng lạ thường. Tề Am nghi ngờ hỏi, chân ngắn tao bao, có chuyện gì vậy? Diêm Đảo có cảm giác đúng đắn, nhưng khó nói ra rằng nam tử kia đang có chuyện gì liên quan. Liệu có phải Diêm Đảo đã phát hiện điều không đúng hay không? Diêm Đảo lắc đầu, ngạc nhiên nói, người đó hình như quen mắt, nhưng không nhớ nổi. Phó Tế lên tiếng, tại sao ta cảm thấy hắn có chút ý đồ với ta nhỉ? Diêm Đảo và Tề Am liếc nhìn nhau, dường như thầy trò của họ thích đùa giỡn. Tề Mi với biểu cảm phức tạp, nhưng không thốt ra lời nào. Hắn tựa như một tiểu đạo sĩ trẻ tuổi, mang theo kiếm gỗ đào và râu quai nón, đứng trong tòa quỷ trạch ở Yên Chi quận ngoại thành đầy sát khí năm nào, cũng như một thiếu niên cải trang thành kiếm tiên. 6 chiếc đại ly kiếm thuyền không lập tức quay về bến, mà bắt đầu bay về hướng các châu thuộc nước. Người cao tuổi gần 70, Trường Tôn Mậu, vừa mới nhận phong hàm không lâu đã được bổ nhiệm vào chức thượng thư của lại bộ. Đối với ông, việc trở thành thiên quan của đại ly thật sự là một điều bất ngờ. Trái lại, câu chuyện về Mã Nguyên một kẻ tinh quái lại khiến ông ngạc nhiên hơn nhiều. Mã Nguyên biết rõ vụ đốt lạnh lò sẽ xảy ra, lại đến thông chính ty nhà ông phàn nàn. Trường Tôn Mậu lúc đó thật sự không nghĩ tới điều này, chỉ nghĩ rằng Mã Thượng Thư nên dành chút sự quan tâm cho quan ế nhiên. Nếu như con rùa đen ấy ở hộ bộ chưa quen, thì việc Mã Nguyên đến nói chuyện với bệ hạ cũng là một điều tốt. Đại Ly Vương Triều có hơn 100 châu, và trong số đó, kinh thành có nhiều hội quán lớn nhỏ để các quan chức địa phương vào kinh bàn bạc công việc. Tuy nhiên, không phải châu nào cũng dễ dàng xây dựng hội quán chỉ cách hoàng thành 1.000 bước, chỉ một số ít, như Sử Châu, Hồng Châu, mới có thể xây dựng gần Nam Huân Phường. Còn lại những hội quán lớn khác chỉ có thể gần khu vực biên giới nội thành. Trong Nam Huân Phường, Tào Canh Tâm khuyến khích Chu Hải Kính, giao cho Cải Diễm tổ chức mọi thứ dưới danh nghĩa Trần Bình An. Họ không cần bỏ tiền, mà chỉ cần hàng năm nhận hoa hồng. Chu Hải Kính có khả năng kiếm tiền khá giỏi, trong khi Cải Diễm mở khách sạn để kiếm tiền mà không thấy lời lãi. Nghe vậy, họ đều cảm thấy khả thi, họ cũng đang giấu giếm Trần Bình An để mở một quán trà. Quán trà được mở tại hội quán Uy Châu, việc thuê hay không thuê cũng không rõ ràng. Vì vậy, khi phi kiếm truyền tin từ Lạc Phách Sơn của Tế Sắc Phong đến, chia hoa hồng cho Trần Bình An vài chục lượng bạc, Trần Bình An cũng thấy có chút bất ngờ. Nếu nói đến chuyện khư quốc, thì Trần Bình An vị quốc sư mới như một con vịt dính phải khung, nhưng dù sao cũng có triều hội thông qua. Họ có thể dám nghĩ, dám làm, dám quyết đoán. Chiều hôm ấy, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại trước hội quán Uy Châu. Người đánh xe là một chàng trai trẻ tuổi, mũ vàng, giày xanh nhã nhặn. Hắn thi triển phép che mắt và vén rèm, bước xuống xe. Tạ Chó không hứng thú với việc uống trà, mà đang ở bên quốc sư phủ viết văn, cùng Dung Ngư tỷ tỷ thuê phòng sách, chăm chú làm cuốn Sơn Thủy Du Ký, đôi khi nhờ Dung Ngư giúp một chút. Tào Canh Tâm đang đãi khách, tự tay pha trà, đối diện với Lâu Miện vừa mới vào kinh từ Uy Châu. Uy Châu là một trong những châu lớn của Đại Ly. Thứ sử Lâu Miện rất dày dạn kinh nghiệm. Ông làm việc ở Đại Ly với một thanh âm rất ổn định, đặc biệt chú trọng đến giáo dục và thủy lợi, nỗ lực đạt thành tích đáng chú ý. Điều này có lẽ liên quan đến xuất thân của ông, vốn là người Ngu Châu, tổ tiên đều là nông dân xuất thân từ Khoa Cử, có mối quan hệ gần gũi với thượng trụ quốc Tào Thị, hơn 50 tuổi, nếu không có bất ngờ thì vẫn có thể thăng tiến. Lần Lâu Miện vào kinh này, chưa gặp được Tào Kiều, nhưng Tào Canh Tâm lại rất đáng ngạc nhiên vì ông có thể có mặt. Lâu Miện cười hỏi, Nguyên Mỹ, cậu có ý giới thiệu tôi cho ai không? Nguyên Mỹ chính là chữ của Tào Canh Tâm. Tào Canh Tâm vui vẻ đáp, đây là đại trưởng quỹ của quán trà phía sau màn, tôi chỉ hỗ trợ làm việc lặt vặt. Lâu Miện bật cười. Lâu Miện là một thứ sử, nhà ở được sắp xếp ở gần Hồng Lưu Chùa, sẽ không ở lại đây, Ban đầu ông có một số vấn đề muốn hỏi Tào Canh Tâm, như việc Trường Tôn Mậu thăng chức lại bộ thượng thư, tại sao đại ly kiếm thuyền đột nhiên bay lên tuần tra các châu, và liệu triều đình có kế hoạch thiết lập ở châu không? Nhưng khi đến đây, ông chỉ nói chuyện trà và Tào Canh Tâm nhanh chóng ngắt lời. Lâu Miện hiểu ý, nên chỉ uống trà và nói chuyện phiếm, không cần quan tâm nữa. Một tiếng gõ nhẹ ở cửa vang lên, Tào Canh Tâm đứng dậy, Lâu Miện dẫn đầu mở cửa. Ngoài hội quán có một vị nam tử mặc áo xanh nhã nhặn. Lâu Miện ngạc nhiên, người đó cười và đưa tay ra. Lòng ông dậy sóng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi trở về vị trí, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lịch sự nói với thị nữ bên cạnh một tiếng cảm ơn. Tào Canh Tâm nói đùa, ôm quyền chào, Trần Kiếm Tiên thật khó mời, đại giá quang lâm. Tôi xin giới thiệu, đây là Thứ Sử Úy Châu, Lâu Miện, tôi gọi ông là Lâu Thúc Thúc, ông là người theo dõi tôi lớn lên. Trần Bình An cười gật đầu, ngồi vào ghế, nhận chén trà từ Tào Canh Tâm, Lâu Miện cũng theo đó mà ngồi. Chu Hải Kính và Cải Diễm đang ở phòng bên cạnh, nghe ngóng tình hình. Mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết nhiều hơn vì là đối tác kinh doanh. Thực ra, cuộc uống trà này chẳng có gì nhiều để tán gẫu, chỉ là bàn về phong thổ nhân tình. Một số chuyện thú vị trong kinh thành quan trường, chủ yếu là do Tào Canh Tâm nói nhảm. Uống xong trà, Trần Bình An đi cùng Lâu Miện, hành lang và cầu thang đều không rộng rãi. Tào Canh Tâm đi theo sau, cười vui vẻ. Xuống cầu thang, Lâu Miện không cao lắm, bây giờ lại cúi người hơi thấp để tiếp tục trò chuyện với Trần Bình An. Còn Trần Bình An thì chỉ đứng im, cười đáp lại. Sau lưng Tào Canh Tâm, ông thấy một người quan viên đang đứng trước cửa quán trà, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu nhìn, một sự hưng phấn hiện rõ trên khuôn mặt. Người quan viên ấy đang xem xét những món trà và bánh ở quầy hàng cao, cùng với những lời bình phẩm. Một đám người xung quanh rộn ràng tiếng cười. Khi Tào Canh Tâm bước xuống cầu thang và nhìn thấy vị quan viên ấy, ông cười tươi, nhưng lại phải cúi đầu. Đám người từ huyện Úy Châu ở Kinh Thành kiếm tiền rất nhiều. Họ đến để mở mang kiến thức, họ đều nói rằng chủ quán trà này rất có lai lịch. Khi thấy Lâu Miện bước tới, vị quan viên ấy nhanh chóng tiến lên, khẽ nói với ông, tự giới thiệu thân phận của mình. Một tỉnh trưởng. Đại tướng vùng biên cương, quản lý 16 quận và hơn 100 huyện. Đến nỗi vị tỉnh trưởng đại nhân không nhận ra hắn, không biết hắn sẽ nhận ra Lâu tỉnh trưởng như thế nào. Lâu Miện không biểu lộ cảm xúc, chỉ gật đầu, đây là hai vị chủ quán trà, Trần Tiên Sinh và Tào Công Tử. Những quan viên không hiểu nội tình, chỉ cảm thấy mơ hồ, không hỏi thêm gì, chỉ cúi đầu chào Lâu tỉnh trưởng và cùng ông ra khỏi quán trà, dẫn ông đến một chiếc xe ngựa đứng ở một góc khuất. Sau khi Lâu Miện lên xe, ông liếc nhìn vị quan huyện lệnh đáng sợ nhưng không nói gì, từ từ rời khỏi hội quán ở Úy Châu. Ngồi bên trong xe, Lâu Miện nhắm mắt tĩnh tâm, nghĩ đến việc triều đình đã sáp nhập một số tỉnh để thiết lập lại hệ thống quản lý. Điều này là điều cần làm. Tuyệt vời! Trước ngày hôm nay, Lâu Miện không biết Trần Tiên Sinh ở Kinh Thành, chỉ biết ông đã uống trà một lần và giờ nhiều vấn đề đã sáng tỏ. Mọi chỉ lệnh từ quốc sư phủ đều khiến cho Đại Ly Vương Triều có một luồng sức mạnh dồn dập. Một quốc gia giống như một cơ thể. Chỉ cần nghĩ đến vị huyện lệnh đại nhân, trước đây chỉ là lướt qua một số hồ sơ đơn giản, lần này thì ông đã nhớ kỹ tên của người này rồi. Lâu Miện mở mắt, đôi môi khẽ động, thốt lên một câu bằng tiếng địa phương mình, Tiểu Mạch điều khiển xe ngựa đi vào nội thành. Lâm Thủ Nhất ở Đại Ly Kinh Thành có một ngôi nhà nhỏ. Thực tế là ông đã mua hai căn nhà, một căn trước đây đã cho thuê. Căn nhà cho thuê đó thuộc về Ngô Vương Thành, giờ là binh bộ thị lang. Nhà vua đã ban thưởng cho Ngô Vương Thành một dinh thự, ông cũng đã chuyển vào ở. Nhưng đối với căn nhà thuê, ông vẫn chưa trả tiền thuê. Ngô Vương Thành không phải là người dễ dàng rời xa chiến trường, cũng không phải là kẻ quê mùa hay hành động theo cảm tính. Trần Bình An chắp tay, ngón trỏ khẽ gõ vào nhau. Ban đầu, ông đã nghĩ tới việc hợp đạo, giống như muốn trải nghiệm phi thăng, nhưng nếu không thành công thì vẫn còn một con đường khác. Hiện tại trật tự đã bị xáo trộn, không việc gì phải lo, chỉ cần thay đổi chút ít thứ tự là được. Tiểu Mạch lên tiếng, công tử, đến rồi. Trần Bình An xuống xe. Gõ cửa lớn, và lớn tiếng hỏi, có Lâm Ngọc Phác ở nhà không? Lâm Thủ Nhất hôm nay vừa mới đến Kinh Thành, mở cửa và thắc mắc, gọi ta đến có việc gì, không phải là đòi nợ chứ? Ở bên cạnh Tiểu Mạch lại có một khuôn mặt cười nói, chào ngươi, Tiểu Mạch tiên sinh. Tiểu Mạch cũng cười, chào Lâm công tử. Trần Bình An dẫn Tiểu Mạch vào sân, cười hỏi, sao không nghĩ tham gia khoa cử nhỉ? Lâm Thủ Nhất tưởng mình nghe nhầm, cái gì? Trần Bình An nói, nếu không nhầm thì Lâm Thúc Thúc luôn muốn ngươi làm quan mà. Lâm Thủ Nhất đầy vẻ khó xử, không biết nói gì. Trần Bình An cười nói, ta học trò của Tào Tình Lãng, với thứ hạng ba, nhìn ngươi, có thể tiến sĩ cũng là niềm vui ngoài mong đợi. Lâm Thủ Nhất nhíu mày hỏi, rốt cuộc là sao? Trần Bình An không giấu giếm, kể về việc Hoàng đế đã định tương lai lãnh đạo bộ cho ông. Lâm Thủ Nhất cảm thấy khó tin, chỉ biết cười khổ nói, những chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Trần Bình An nói, cao thủ thì thi cái ba giáp cũng tốt. Lâm Thủ Nhất hỏi, ngươi đã trở thành quốc sư mới rồi sao? Trần Bình An gật đầu, cười nói, vậy nên ta nghĩ ngươi nên học tập bên kia, sắp xếp thời gian, có bạn bè cùng nhau ăn cơm, có thể trò chuyện một chút. Lâm Thủ Nhất suy nghĩ một lát rồi nói, thì chuyển đến chỗ ngươi học cũng được, nhưng nếu thi không đậu, ta chỉ có thể trung thành với con đường tu đạo thôi. Trần Bình An nhẹ nhõm nói, vậy chờ câu nói của ngươi. Lâm Thủ Nhất nói, đừng làm loạn. Ngươi biết tính tình ta, có thể làm hỏng việc. Trần Bình An gật đầu, đương nhiên. Lâm Thủ Nhất mỉm cười nói, hai giáp tiến sĩ chắc chắn không phải là điều quá khó khăn. Trần Bình An chỉ cười mà không đáp. Đừng quên truy cập halayzi.com, hoặc nhấn vào liên kết trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Bỗng nhiên, Lâm Thủ Nhất thổ lộ, thực ra, tôi luôn khao khát làm quan, như vị trí trưởng thư viện ở Sơn Nhai hoặc Xuân Sơn. Trần Bình An gật đầu đồng tình, chắc chắn sẽ có cơ hội, tôi có thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ có thời gian thư giãn hơn. Lâm Thủ Nhất không nói thêm gì. Trần Bình An tiếp lời, nếu có thời gian, hãy đến chỗ tôi chơi. Lâm Thủ Nhất thắc mắc, sao lại vội vàng ra về như vậy? Trần Bình An đáp, ngươi nhàn rỗi, còn ta bận rộn, có thể giống nhau sao? Lâm Thủ Nhất không giữ lại, dẫn Trần Bình An ra cửa. Thấy Lâm Thủ Nhất muốn nói nhưng lại chần chừ, Trần Bình An cảm thấy thú vị, nhìn cậu thanh niên không khác mấy so với hồi xưa. Trần Bình An vẫy tay, lên xe ngựa. Khi vừa kéo rèm, chợt nghe thấy Lâm Thủ Nhất gọi mình một tiếng. Trần Bình An dừng lại, chần chừ một chút rồi đáp lại, chui vào xe. Lâm Thủ Nhất gọi một tiếng, tiểu sư thúc, tại quốc sư phủ, phía sân vườn nhà chính là nơi Thôi Sàm tiếp khách và nghị sự. Trước đây, trong một cuộc triều hội nhỏ, Hoàng đế Tống Hòa từng nói rằng quốc sư phủ có nhiều thủ đoạn hơn cả ngự thư phòng. Lúc đó, Trần Bình An đã đùa rằng không sợ bị vượt quyền. Khi ông được Dung Ngư đưa vào một khối ngọc bài tương tự thông quan văn điệp, bước chân qua cánh cửa lòng, bỗng biết được điều gì gọi là có sự khác biệt. Không cần nói đến vượt quyền, hành động nào mà gọi là tạo phản đều có thể xảy ra. Ngoài sân cung điện, Thôi Sàm có thể tự do khám phá mọi ngóc ngách của kinh thành. Trần Bình An quyết định lựa chọn phòng sách đối diện với nhà chính để giải quyết công việc. Trong khi cậu thiếu niên Hàn Ngạc đã vào sân sau trước đó, Trần Bình An càng tích cực tự tay chỉnh sửa lại bố cục của nhà chính. Dung Ngư và Phù Tinh đảm nhận nhiệm vụ chuyển các tòa nha thự đến địa lý đồ cùng với hồ sơ, bao gồm cả tài liệu về chính quyền mới của Đại Ly và các tài liệu lưu trữ từ Bảo Bình Châu phía Bắc. Tất cả đều được họ sắp xếp một cách nhanh chóng. Một ngọn núi sách dần hình thành, để gió thổi qua lật từng trang như tiếng vang rì rào. Trần Bình An mở rộng thần thức, quét mắt qua những cuốn sách và bản đồ, rồi chỉ vào bức tường, để tạo ra một đường cong tương ứng. Nhìn qua, ông yêu cầu Dung Ngư và Phủ Tinh đem vật trả về cho chủ, trả lại các tòa nha thự trong kinh thành. Vì thế, những cô gái ấy nhanh chóng chuyển sách lên núi, một bản sách lại ra đi một cách nhanh chóng. Tạ Chó cảm thấy như có một suối phun trào, cầm chặt từng trang giấy, thổi nhẹ mực, và càng xem càng thích thú, thực sự là bút pháp thần kỳ. Dung Ngư cười nhưng không nói gì, đại nhân quốc sư lại có việc bận sao? Tạ Chó duỗi lưng mỏi, mời Dung Ngư dẫn đường hướng về phía hậu viện nhà chính. Dung Ngư dẫn cô bước qua bậc cửa. Một bức tường sách cao gần 9 trượng treo một bản đồ khổng lồ, màu sắc rực rỡ thể hiện sức mạnh và sự phức tạp của Đại Ly Vương Triều. Bức bản đồ đó, với vòng tròn vàng, chỉ ra các châu như Hàm Châu và Mộc Ngư, cũng như những địa điểm quân sự dọc bến tàu. Hàng trăm đường cong đỏ được vẽ nối liền kinh thành với các địa phương, từ các vùng hầm lò muối, mỏ sắt, tất cả trực chờ tội phạm bị áp giải về dinh kho quỹ. Sông lớn nhánh lớn, màu xanh biếc, được thể hiện sắc nét, trong khi màu vàng đất hiện lên dãy núi, các nước cũ ngũ nhạc và những nhánh rẽ, cùng các hồ sơ quản lý của hộ bộ và các châu huyện, một bức địa đồ hiện lên như một cơ thể người với những mạch máu chảy rối rít. Thực tế là hơn 10 bức bản đồ, chồng chéo lên nhau. Tầng dưới cùng là bức địa đồ Đại Ly trắng đen. Tầng thứ 2 là bản đồ cũ của Bảo Bình Châu ở phía Bắc, tầng 3 là bản đồ phân bố binh lực Đại Ly, và tầng 4 là bản đồ thương mại bạc trắng lưu động của Đại Ly, còn nhiều tầng nữa với nhiều loại bản đồ khác nhau. Dung Ngư và Phủ Tinh nhìn lâu không thể rời mắt, dường như cảm xúc ngày càng gia tăng, hết sức khó để kiểm soát. Trần Bình An đưa tay lên tiếng, bước nhanh vào bên trong. Trần Bình An nhắm mắt trong chốc lát, giả soát lại trí nhớ, nhẹ nhàng đưa ra những sợi chỉ mảnh lan tỏa ra, như những đóa hoa nở rộ trên bức tường. Chỉ trong nháy mắt, ông đã chạm vào nửa bức bản đồ phong thủy của Bảo Bình Châu phương Nam. Bằng một cú quật tay, ông đã lật ngược bức bản đồ khổng lồ. Bạch Cảnh nhắm mắt một chút, lập tức nhận ra điều gì. Không có gì khó hiểu khi Trần Bình An lại khao khát trở thành quốc sư Đại Ly, quyết tâm chiếm lĩnh vị trí mà Thôi Sàm và Tề Tĩnh Xuân từng giữ, bởi lẽ Bảo Bình Châu luôn mang cho mình sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Chính vì lý do này, ông dám khẳng định rằng đây là một câu hỏi tự giải đáp trong kỳ thi, nhằm ghi dấu ấn của mình trên bản đồ đất nước Đại Ly. đó chính là một lối đi khác để thể hiện bản thân. Tiểu Mạch không khỏi thán phục, đây chính là sự hoàn hảo cho những gì đã được đặt ra. Trần Bình An đột nhiên thanh thoát, ông đã vẽ cho mình một bức tranh phi thăng hợp đạo. Tiểu Mạch và Tạ Chó đã nhắc nhở Dung Ngư và Phù Tinh một câu. Thật ra, Dung Ngư và Phù Tinh đang tập trung vào cảnh vật trước mắt, đến nỗi không nhận ra sự mê mẩn của họ, giống như bị cuốn vào cái gọi là xuất thần. Một cô gái đứng sau họ, kéo lớn giọng gọi, khiến họ giật mình thoát khỏi cơn mộng mị, cảm giác như chao đảo, điều đó có thể gọi là ly hồn. Tạ Chó giang tay ra, khẽ đẩy hai cô gái trẻ về phía mộc chủ, cười nói, hai vị tỷ tỷ, cẩn thận chút nhé. Nếu thực sự là một người chân chính tu đạo, bây giờ chắc đã nảy sinh đạo tâm rồi. Ngược lại, tôi có một chút cổ pháp, có thể giúp các người làm phép gọi hồn. Dung Ngư và Phù Tinh vội vàng thu lại những suy nghĩ hỗn loạn, cảm ơn vị trưởng môn Lạc Phách Sơn, rồi nắm tay áo nhau từ biệt rời xa. Người thường không có những giấc mơ đẹp như mong muốn, nhiều người mong đêm qua không có mộng mị cũng khó khăn lắm. Cả Dung Ngư và Phù Tinh đều thuộc vào hai loại người đó, một người hoàn toàn không hiểu giấc mơ là gì, còn người kia gần như mỗi đêm đều có những giấc mơ kỳ quái, mà khi tỉnh dậy đều nhớ rõ ràng, thậm chí Phù Tinh còn ghi chép lại. Theo lý thuyết, việc ngủ sâu vào ban đêm có nghĩa là có duyên phận. Nghiệp chướng nặng nề tức là căn cốt. Cả hai đều là những người có tâm tư tu luyện. Một khi họ hoàn toàn tỉnh ngộ, giống như tỉnh dậy khỏi giấc mơ lớn, thì sẽ thấy rõ lai lịch, có thể tìm ra con đường. Họ có thể sẽ buồn chán, vào núi tìm tiên, hy vọng gặp được duyên phận của tiên gia, hoặc họ có thể rơi vào hồng trần, mà mọi suy nghĩ đều trở thành tro tàn, cảm thấy mệt mỏi và không gỡ bỏ được. Cũng có một số người đã trả hết nợ kiếp trước, sẽ sống không bệnh tật, không tai ương trong đời này, coi như đã có một cuộc sống an nhàn. Tạ Chó nhìn vào mắt họ, nói, hai vị tỷ tỷ đều có câu chuyện của riêng mình. Trước đó, họ đã chăm chú nhìn bản đồ khổng lồ trước mặt, một cái nhìn về phía nào đó ở phương Nam. Tiểu Mạch gật đầu, tiếc nuối nói, thật ra họ rất thích hợp để tu đạo, đáng tiếc bây giờ đã là võ sư kim thân, có vẻ hơi muộn rồi. Nếu như đã sớm gặp họ, thì còn có thể chỉ đường cho họ theo con đường Bồ Sơn Vân Thảo. Tạ Chó, anh có thấy không? Họ không phải là một thần linh nào đó từ thời viễn cổ chuyển sinh sao, hoặc là một vị đại tu sĩ nào đó đã tái sinh. Nếu là người trước, họ có nội lực tốt. Còn nếu là trường hợp sau, thì luôn có một hai cơ duyên lớn chờ đợi họ ở núi trên. Tạ Chó lắc đầu, không phải. Tiểu Mạch bắt đầu cảm thấy kỳ lạ với vị Thôi tiên sinh, hình như không có sự chăm sóc đủ cho họ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.